Mời tất cả chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu bài pháp thoại chiều ngày hôm nay chủ nhật. Dạ. Bữa nay mấy tay quý vị? 15 tháng 7 2012 tại chánh điện chùa An Lạc và ở tiểu bang Indiana. Nam mô A Bổn Sư trong hội đường hôm nay. Hiện giờ đang là thuyết pháp online trên hệ thống internet toàn cầu. Tôi gửi lời chào đến Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử đang ở Âu Châu, Úc Châu, ở Canada, ở Việt Nam và Đông Nam Á, trong đó có Nam Hàn, ở Đài Loan và Việt Nam. Cái buổi pháp thoại hôm nay tôi xin giảng tiếp về duy thức học. Ngày hôm qua chúng tôi giảng được hai buổi pháp thoại về duy thức học. Những vị nào mà nghe lỡ dở thì sau đó cố gắng tôi sẽ post này lên online ở dạng MP3 và ở trang web chùa tầm quyền .org hoặc là DVD thì đạo hữu Bộ Kiền Liên sẽ cho phát hành. Ngày hôm qua tôi giảng về tâm dương tâm sở, thì mắt tai mũi lưỡi thân năm cái đó kiểu là năm ông vua bù nhìn. Năm vô bù nhìn này có nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là chúng ta thấy. Nhưng mà cái thấy đó, cái thấy của vô ý thức, một đứa nhỏ khi mới lọt lòng mẹ, nó mở lên, nó nhìn đèn, nó nhìn đèn, nó nhìn cái đó, nhưng mà cái nhìn đó nó không có một cái sự phân biệt thương ghét hay là thích không thích. Rồi nó nghe cái tiếng nói mẹ nó ru con này kia thì nó cũng nghe như vậy, nhưng mà nó không có cộng tác của cái anh ý thức là cái ông vua thứ sáu. Cái ông vua thứ sáu này là một cái ông linh hoạt nhất. Người tu hoặc là người đi học cũng sử dụng cái này để mà trở thành ra là người bác sĩ, kỹ sư, thành ra những cái người có trình độ văn hóa. Còn người tu thì cũng dùng cái anh thức thứ sáu này để mà ghi nhận tất cả. Bây giờ tôi kêu tại sao là vô thức. Mắt tai mũi lưỡi thân là năm cái giác quan, kêu là sáu căn. Khi mà nó giao tiếp với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Còn cái chữ mà pháp trần tôi không có nói. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi trong đây, quý vị thấy thầy thông lai là quý vị thấy bằng con mắt, kêu là nhãn thức. Nhưng mà nếu mà có cái nhãn căn không, quý vị không có thấy được. Quý vị phải có cái nhãn thức quý vị mới thấy. Nhưng mà biết thầy thông lai lạ, quen, mập, ốm, cao, thấp, dữ, hiền, cái đó là phải cộng tác của thằng ý thức. Vì sao mà quý vị biết được? Vì quý vị sẽ dùng cái ý thức đó connect vô trong cái mạt na thức, là cái thức thứ bảy, để rồi lấy từ ở trong cái tạng thức ra. Quý vị đã từng nghe những gì giảng sư giảng nhẹ nhàng trước, rồi quý vị mới so sánh với thầy thông lai. À, mấy thầy kia giảng nhẹ nhàng, thầy thông lai giảng mạnh bạo. Thành ra cái chữ mà thầy thông lai giữ hay hiền, tự nhiên nó không có. Một đứa bé, nó không ngồi trong đây, mà nó chừng 1 tuổi, nó nghe thầy thông lai giữ, nó không bao giờ giảng, nó không bao giờ nó nói là thầy thông lai giữ hay hiền. Nó chỉ biết những cái âm thanh, và thấy ông thầy đưa lên. Thì cái đó tôi nói rằng, vô thức. Nhưng mà khi mà quý vị về rồi, quý vị về nhà rồi, quý vị đang ở đây, quý vị về Kentucky, quý vị về lại Ohio, về lại Chicago, về San Francisco, về Seattle, quý vị ngồi ở phi trường, cái nhắm mắt hồi tưởng là ông thầy nói gì, cái quan cảnh đây, cái đó kêu là pháp trần, thì phải dùng anh ý thức mới nhìn được, phải không? Đúng không? Thành ra cái thằng nhãn thức là chỉ nhìn được hiện tại mà không nhìn được những cái chuyện mà đã xảy ra ở trong quá khứ. Như vậy nhờ cái ý thức mà chúng ta mới nhìn được một người mù, họ thấy, họ sử dụng, họ thấy cái nhãn thức. Nhưng mà khi mà chúng ta là sử dụng cái âm vua, nhãn thức đầu tiên. Nhưng mà khi mà chúng ta đuôi rồi đó, chúng ta đi, chúng ta không sử dụng cái mắt nhãn thức gì đuôi rồi, đâu có cái mắt căn nữa, phải không? Nhãn căn không còn, thì người mù họ sử dụng cái ý căn. Do đó người mù đó họ đi đó, quý vị thấy không, họ rất là bén nhạy, họ đi trên đường họ chỉ cầm cái này họ quơ quơ mà họ đi. Tôi thí dụ bây giờ quý vị rất là về nhà tối nay đi, mình ngủ trong cái phòng quý vị đi, quý vị nhớ rồi chỗ nào là cái cầu tiêu, chỗ nào là cái nhà cầu, chỗ nào là cái cửa, quý vị rất tiện thử rồi. Ví dụ quý vị nhà quý vị nhắm mắt là quý vị nhìn rồi, thì người mù đó họ sử dụng là do cái họ đưa vào trong cái ý thức, rồi nó chứa vào trong tạng thức, thì họ biết bước mấy bước là quẹo, bước mấy bước là đụng. Thì nên người mù họ sử dụng thành ý thức để mà họ đánh ra định hướng. Nhưng mà bên khoa học họ kêu là giác quan thứ sáu, quý vị hiểu thầy nói không? Thằng ý thức nó cũng là thức thứ sáu, mà bên khoa học gọi là cái người đó có giác quan thứ sáu, thật ra đó là sử dụng cái ý thức. Mà sử dụng tại sao cái ý thức lúc chúng ta còn sáng, chúng ta còn ý căn, tức là con mắt chưa bị đuôi, thì chúng ta lại không thấy. Vì lúc đó chúng ta bị nhiều cái nó phân tán, chúng ta bị tản lạc ra là năm cái ông vua kia nó cứ đưa ra như vậy. Ý thức nó khi nó nhảy vô cái ông vua lỗ tai, khi nó nhảy vô cái ông vua lỗ mũi, khi nó nhảy vô vào ông vua con mắt. Thành ra khi ngồi như vậy nè, thầy Thông Lai dẫn giảng pháp, rồi có một tiếng điện thoại reo lên. Reo lên như vậy, chúng ta vừa nghe tiếng của thầy Thông Lai, vừa nghe tiếng điện thoại. Nhưng mà bắt đầu á, nghe như vậy thì không có nổi sùng. Nhưng mà bắt đầu chút xíu cái thằng ý thức nó nhảy vô, nó nói, ê, thầy, ni sư cấm mở điện thoại trong này. Là bắt đầu cái tâm sân nổi lên, cái bà này không biết điều. Đi hiểu thầy nói không? Thành ra khi mà chúng ta tạo tội, chúng ta tạo phiền não là do cái anh thứ sáu, còn năm anh kia hoàn toàn là năm ông vua vô ý thức. Quý hiểu thầy nói chưa, phải không? Tôi thí dụ khi quý vị học lái xe, khi quý vị học lái xe, đầu tiên quý vị lên xe quý vị phải nhớ, kỳ quá mình phải ngồi mình nhớ là phải signal, mình mới học mấy cái rồi mình mới quẹo, rồi khi chạy phải dùng kiếp chiếu hậu, rồi phải quay đầu, mà mình dạy nó là quay đầu bao nhiêu để khỏi nhìn cái bảng mà cái điểm mù, nhớ không, khi mình mới học lái đó. Nhưng mà khi mà chúng ta lái rành rồi đó, tôi thấy đó quý bà vừa lái, tôi hồi đó đa số mấy cô la đón tôi về phi trường nha, thường thường đi đón để cho tôi nha, nhất là những cô mà lái mà rành á, thì mấy cổ vừa lái, mấy cổ vừa nói chuyện điện thoại, mấy cổ vừa kéo cái kiến chiếu hậu xuống, rồi vừa lấy cây son để thoa thoa gì nữa có à, mà vẫn ra lái rất đẹp thì sử dụng cái gì, rất sử dụng cái ý thức, đúng không quý vị? Còn cái kia đầu tiên là sử dụng cái nhãn vô thức mà lái. Thành ra đó có nhiều câu nó tại vì con nó làm nghề realtor, bữa nay đi đón thầy rồi có hẹn chở một cái người khách nữa, chút xíu còn rốt qua tới người khách đó, mà tự nhiên cái môi nó thấy nhét cái kỳ quá, nói cho đụng chạm dân cười rồi dữ ra kìa, phải không? Bận quá. Thành ra tôi thấy rất là hay, nghĩa là vừa bắt điện thoại ha, là cái nói chuyện rồi á, kéo cái kia xuống mà vừa sang lên vừa chạy ào ào ào ào như vậy đó. Mà trong khi mới ra học lái thì làm không được, nó bị tùm lum, nó bị rớt hoài. Thì như vậy cái đó nó lấy từ đâu mà ra? Nó quớt không phải là con mắt đâu. Cái ông vua, năm ông vua nhận thức bù nhìn đó, không có làm được, mà cộng ý thức. Mà ý thức là tại sao làm được? Tại anh này phải connect vào trong cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy là truyền tống thức. Truyền là truyền vào, tống là lấy tống vô. Nó có nhiệm vụ là bữa nay thấy cái mặt thầy Thông Lai sao, người lần đầu tiên thấy thì đẩy vào trong cái tạng thức, truyền vào trong tạng thức, tống vô đó, mà lấy ra nó cũng lấy từ đó ra, thành ra nó mới nhớ là chạy ra, nó phản ứng tự nhiên rất là hay, vừa chạy vừa nói mà vừa ngon lành lắm. Thì như vậy chúng ta sử dụng cái ý thức đó để mà làm việc. Trong duyên thức học nói là chúng ta tu hành mà cái người khờ khờ khảo khảo đó là cái người đó không sử dụng ý thức nhiều, thì coi như là cái người đó là sao, vì họ ngón khu ngu khờ lắm. Nhưng mà về cái mặt của thiền tâm đó, thì cái người đó họ không có tạo nghiệp nhiều. Bên cái người niệm Phật cũng vậy đó, quý vị để ý trong chùa thôi hay là trong nhà quý vị thôi, những đứa con á mà nó đụng đâu á, nó làm hư đồ đó, nó đụng tới cái kêu nó rửa chén thì nó rửa, nó để sao bể, phải không? Kêu nó hút bụi thì nó hút hơi là cũng là hư tùm lum, rồi kêu nó làm cái gì nó hư cái đó, rồi con nhỏ đồ vô ý thì nó ít cái sử dụng ý thức. Nhưng mà cái đứa nào mà ít cái sử dụng ý thức, tức là nó sử dụng cái gì? Năm cái ông vua bù nhìn, năm cái ông vua mà vô thức, phải hiểu chưa? Thành ra từ nay chúng ta phải phân biệt cái thấy, cái nghe của chúng ta là cái nghe của vô thức và cái nghe, cái thấy của ý thức. Mà chính những người để ý, tôi sử dụng bây giờ quý vị lấy một cái về làm dâu một bà già chồng, và bà già chồng này nó bả sử dụng năm cái ông vua đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để bả giao tiếp tụi con, thì tụi con ít phiền não. Ví dụ bả về bả thấy tụi con bả có thằng con trai, nhưng mà bả thấy thằng con trai bả ngồi ăn, mà lần nó ăn cơm là gắp cá cho mẹ, rót nước cho mẹ, rồi cái gì cũng chăm sóc cho mẹ, kéo ghế cho mẹ, rồi bà không để ý tới, tại bà không sử dụng ý thức, ăn không để ý. Rồi bữa nay á, có vợ về, gắp cho vợ trước rồi gắp cho mẹ sau, kéo ghế cho vợ trước kéo cho mẹ sau, phải không? Lên xe đó mà lần còn mở cửa cho mẹ, bây giờ mở cửa cho vợ rồi mới mở cửa cho mẹ đó. Bà mà bà sử dụng vô thức á, thì cô dâu này rất thoải mái, bà không để ý có bà già chồng chứ. Nhưng mà cái người nào sử dụng, giữa người nam, người bắc và người trung, bà vợ chồng, bà già chồng nào sử dụng ý thức nhiều hơn bà già chồng nam, người nam, tôi bảo đảm quý vị, bà già chồng người Huế và bà chồng người Bắc là sử dụng cái ý thức nhiều nhất, đúng không quý vị? Tôi tại sao tôi biết? Tại tôi làm cái người gỡ rối tơ lòng, hàng ngày tôi nhận email, phải không? Thì là các cụ vô chùa khóc lóc than thở là thằng con tôi nó bất hiếu, thằng con tôi nó bất dịch, nó hiếu thổi sao vậy, từ ngày nó cứ vợ về nó cái gì cũng vợ vợ, hồi xưa cái gì cũng mẹ mẹ. Thì như vậy là bà để ý từng cái từng chút, thì như vậy cái người nào đó mà họ tỉ mỉ bao nhiêu á, là cái người đó đó là dùng cái ý thức nhiều nhất. Tôi sử dụng bây giờ tôi và ni sư Vinh Thiện đây, quý vị có đồng ý không? Tôi sử dụng năm ông vua đầu là năm ông vua bù nhìn nhiều hơn, còn ni sư Vinh Thiện là sử dụng ý thức nhiều hơn. Lên ngồi ăn cái đi ra cái thấy cái chân quý vị ngồi cái, nhất là người nữ hồi ban ra khép dừng lại, thật ra còn tôi mặc kệ nó, phải không? Thấy rõ chưa? Tại vì tôi sử dụng năm ông vua bù nhìn mà ni sư sử dụng vua thứ sáu thêm chưa, thành ra bắt đầu ngồi ăn nghe tiếng kêu góc kia sù xì nói chuyện, ni sư nói nhỏ nhỏ trong khi tôi ăn kệ nó, cái gì thấy không? Thành ra ni sư là sử dụng thức thứ sáu nhiều hơn. Người nữ và người nam ai sử dụng thức thứ sáu nhiều hơn? Người nữ. Thành ra mấy tôi nói cho mấy ông nam tử này nghe, mấy ông nói mấy ông á đang thương vợ như vậy bình thường lắm, mấy bà không sao, mà mấy ông vừa có một cái gì mà mớm mớm lên rồi đó là mấy bà nữ và bà dùng cái giác quan thứ sáu bà rà được ngay, quý vị không nhận không? Mấy ông không qua được đàn bà vì đàn bà sử dụng giác quan thứ sáu nhiều hơn đàn ông. Tôi nói dụ như bây giờ tổng thống Bill Clinton và bà vợ ổng là bà Clinton, thì ai sử dụng giác quan thứ sáu nhiều hơn? Bà Clinton. Bởi vợ mới xảy ra cái vụ mà xì canh đan cái cô vừa xưa đó, nhớ chưa? Thấy chưa? Mà ông Clinton mà thành công á, bên cạnh một người đàn ông thành công phải có một người bà sử dụng giác quan thứ sáu giỏi. Quý vị đồng ý không? Quý vị để ý nè, ở trong nhà khi mà xảy ra chuyện gì á, vậy là quý vị nhớ, nhất là những ông đàn ông quý vị đó, chồng á, những ông hòa ni của quý vị đó, lúc nào đó chơi với bạn á thì cứ nghĩ là bạn tốt, rồi á cái gì cũng nghĩa là người đàn ông họ sử dụng năm cái ông vua mà khờ khạo, tức là vô thức đó, để sử dụng. Nhưng mà bà nói này, tôi thấy anh nha, con trai nó không được đâu, ông nói không, nó tốt lắm. Quý vị nói như vậy rồi bà kỳ gặp ai mà cũng chụp mũ. Nhưng mà người đàn bà họ có cái ý thức giác quan thứ sáu, họ sử dụng rất là bén nhạy, tự nhiên họ nhìn cái cha đó, câu nói người đó, rồi họ có những cái rất là để ý. Thành ra tới khi nào mà ông kia mà lòi cái mặt ra thì là ông lúc đó bà vợ mới đó, tôi nói ông nghe thì đụng đầu cái cột, thì mấy ông chồng mới xác nhận bà vợ đồng ý. Rồi ông muốn làm ăn một cái gì đó, ông đầu tư ra, thì bà vợ đó, 10 ông chồng mà không hỏi ý bà vợ đó thì đa số thất bại hết 7 ông rồi đó. Tôi nói không phải là tôi khen đàn bà, nhưng mà tôi nói thật, nhiều ông mà không nghe lời góp ý, nhớ nha, góp ý của bà vợ thì những chuyện đó đều thất bại. Mà nếu mà nghe lời góp ý của vợ đó thì bị mang tiếng sợ vợ, thì những ông đó lại thành công. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Vì đàn bà họ sử dụng cái ý thức rất là hay. Vậy người nữ nặng nghiệp hơn người nam nặng nghiệp hơn. Nặng hơn là vì sử dụng cái anh ý thức nhiều hơn. Quý vị thấy chưa? Thấy không? Bây giờ như vậy, công cũng là cái thằng ý thức, mà tội cũng là ý thức. Thành ra mấy bà sử dụng ý thức rất là nhiều. Do đó mấy ông nói láo không qua được, mấy bà nói hồi mấy bà cũng nắm đầu lòi đuôi hết. Đó, tôi nói cho quý vị nghe. Như vậy cái ý thức là cái mà Đức Phật nói rằng tu ngay cái chỗ căn thức, cái ý thức đó nè, rõ ràng lắm. Cái ý thức nó làm cho chúng ta tạo tội kinh khủng lắm. Tại vì vừa ý hay không vừa ý, thấy chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Con dâu này mấy bà nói, thầy ơi con có phước quá, con về Việt Nam con cưới được cái con dâu vừa ý. Vừa ý với bà mà chưa chắc là vừa ý ở thế gian. Tại vì sao? Phải không? Cái bà này dân người Trung, dân người Bắc, bà sống trong cái lập trường khổ. Rồi bây giờ bà thấy con dâu hà tiện là vừa ý với bà, con dâu bỏng xẻng là vừa ý với bà, đúng không quý vị? À, con dâu trùm sò là vừa ý với bà, nhưng mà chưa chắc vừa ý với người khác. Thành ra từ đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta tu mà không được luân hồi, vẫn hoài mãi mãi ở trong cái địa vị mà phàm phu này, là chúng ta không thấy rõ. Trong lúc chúng ta mở mắt thấy cảnh vật, biết được cảnh đây xanh, cây đỏ, đó trắng, cây vàng, cái biết này thuộc về con mắt, nên trong duyên tư học gọi là nhận thức cái biết của con mắt. Nhưng mà chỉ biết được cái hiện tại, chứ cái thời mà quá khứ không biết được. Thành ra trong danh từ nhà Phật, cái biết của con mắt gọi là pháp trần. Pháp trần. Quý vị thương cô gái đó, gặp cô gái đó đẹp, quý vị nhìn con mắt sử dụng cái ông vua hiện tại là nhận thức. Nhưng mà về nhà hồi tưởng lại cô đó, nhớ lại cô đó là sử dụng anh thứ sao. Và quý vị nhớ, lỗ tai chúng ta nghe các tiếng, biết được tiếng hay, tiếng dở, phải trái, vân vân. Cái biết này thuộc về lỗ tai, nên trong trí tuệ học gọi là cái biết của nhị thức. Lỗ mũi chúng ta khi ngửi mùi, biết được đây là mùi thơm hay hôi, vân vân. Cái biết nó thuộc về lỗ mũi, nên trí tuệ học gọi là tỷ thức. Miệng chúng ta khi nếm các vị, biết được vị này ngọt, lạc, cay, đắng, béo, mùi, vân vân. Cái biết này thuộc về lưỡi, nên trí tuệ học gọi là thiệt thức, cái biết của lưỡi. Thân thể chúng ta đụng lửa biết nóng, xuống nước biết lạnh, mặc đồ mỏng biết mát, mang đồ nóng biết nực, mang đồ dày biết nực, đụng đá biết cứng, cầm bông biết mềm, vân vân. Cái biết này thuộc về thân, nên duy thức học gọi là thân thức, cái biết của thân. Cả năm cái này khi chứng được quả vô lậu thì nó chuyển thành thành sở tác trí. Vô lậu là sao? Tức là nó chứng tới cái quả gì? Là thành sở tác trí. Là những người mà khi chứng được mà cái quả vị thánh rồi, tức là họ điều phục được cái anh giặc thứ sáu, cái anh ý thức. Là bắt sao? Thí dụ như bây giờ quý vị quen, nghĩa là ở máy lạnh mà không thở quen chỗ nóng, là vì quý vị nương vào trong cái cảm thọ này. Nhưng mà khi quý vị hàng phục được anh thứ sáu rồi, nóng cũng không có ưa mà lạnh cũng không có sợ, thì cái người này đạt tới cái trạng thái là không ưa và không ghét. À, mà không ưa không ghét, nhà Phật gọi danh từ là vô sở trụ, lục tổ đại năng. Vì trụ vào lạnh là sẽ ghét nóng, mà trụ vào nóng sẽ ghét lạnh. Tụi con hiểu chưa? Do đó mà vô sở trụ thì đạt được cái trạng thái thức thứ sáu là cái gì? Diệu quan sát trí. Rồi nghe lời khen thích mà ghét lời chê, cái đó là gọi là cái gì? Chúng ta vẫn là phàm phu vì chúng ta bị thương và ghét của thằng ý thức. Mà chúng ta hàng phục được cái thằng thứ sáu, khen cũng không có thích, mà chê cũng không có ghét, thì đạt tới trạng thái là vô sở trụ. Chúng ta trụ có nghĩa là ngồi một chỗ, trụ có nghĩa là dính, phải không? Mà chúng ta không dính vào đó thì chúng ta gọi là gì? Lưu thông. Hiểu chưa? Mà người tu là phải lưu thông, không được trụ vào đâu hết. Tôi nói thí dụ, bây giờ một dòng nước mà nó đứng một chỗ là nó trở thành dòng nước gì? Dòng nước thối, phải không? Không khí trong này mà đóng cửa lại, không khí này trở thành không khí độc. Quý vị thấy rõ chưa? Mà một chiếc xe cũng vậy, mà đậu hoài cái xe nó sẽ hư. Do đó đạo cũng vậy, đạo là lưu thông, không có trụ vào đâu hết. Bởi vì lục tổ nó làm sao vô sở trụ, mà cái đầu tiên mà chúng ta vô sở trụ là vô sở trụ cái thức thứ sáu. À, tại vì cái thức thứ sáu này, cái thức này đó là nó do ai dạy chúng ta? Do chúng ta học ở ngoài trường, do cha mẹ nhồi sọ chúng ta. Thí dụ như bây giờ mình sanh trong một cái gia đình nho giáo, đi thưa về trình, nhất là những gia đình lễ giáo mà người Trung người Bắc á, đi thưa về trình, rồi gặp một cái gia đình mà cái người nam không dạy như vậy, họ bước tới nhà họ gặp mình họ không chào, thì cái người được dạy như vậy nó đồ mất dạy. Thế nào là đồ mất dạy? Không có đúng. Mà thật ra đó, ở bên Phật giáo đó, cái bậc mất dạy tức là bậc không được học nó đó, không được dạy nó là bậc vô học đó, thì cái bậc đó là bậc A La Hán. Thấy rõ chưa? Này A Nan, ông mới chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn, ông còn bậc hữu học, không phải giống như các hàng đại tử với ta như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là cái bậc vô học, vì cái ông đó đã là không còn gì để học nữa, phải không? Thành ra ngày nào người ta chữ đồ vô học, dạ cảm ơn, vô học là không còn gì để học nữa, hiểu chưa? Thành từ đó chúng ta mới hiểu rằng khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rằng những cái phiền não ở trong chùa này, tất cả những đụng chạm với vợ chồng là do cái tập quán của cái thức thứ sáu, phải không quý vị? Như bây giờ một đứa gái, đứa gái đi vô đây, nó được huấn luyện, được cha mẹ dạy là vô chùa phải mặc áo tràng. Rồi một đứa bé sanh trưởng từ Hoa Kỳ trong một gia đình không biết đạo gì, bữa nay nó nghe nói, ê đi, bữa nay có cái chùa về đây này, nói đi khất thực vui lắm, có đồ ăn chay vô ngon. Nó đi vô đây, nó mặc trời nóng, nó mặc áo sát cánh, nó mặc cái quần sọt, thì nó vô đây tới đây, nó bước vô, mấy trăm con mắt chúng ta nhìn ra. Khi chúng nhìn ra như vậy thì cái thấy đầu tiên của chúng ta thấy thanh tịnh không? Vì sử dụng cái ông vua bù nhìn của nhãn thức. Tôi nói là trong di tích học nó có 18 ông vua, mà 5 ông vua đầu á, là 5 ông vua đó là ông vua đó là vô thức, ông vua đó là ông vua bù nhìn, mới ổng không có ban thưởng, ban phước về giáng quả, đúng không? Ông thấy một cái, bắt đầu vừa thấy xong, thành ra cái thấy đầu tiên đó, nhiều người cho rằng, hồi đó tôi chưa học cái di thức học sâu á, tôi cho rằng cái thấy đầu tiên là cái thấy thanh tịnh, tôi có nghĩ như vậy. Rồi tôi nói là cái thấy thứ hai là mới là cái thấy là loạn, nhưng mà thật ra cũng chưa có thanh tịnh. Cái thấy đầu tiên nó cũng chưa chứng quả. Vì con nít á, mà nó từ 3 tháng trước xuống, cái thấy đầu tiên của nó cũng là đâu có bị thương ghét mình để lòng đâu, hiểu chưa? Hồi đó đó, lúc mà tôi mới học đó, tôi nghĩ rằng cái thấy đầu tiên mà đập vào mắt chúng ta, cái thấy của chân tâm, tôi giảng như vậy đó. Rồi cái thấy cái niệm thứ hai, cái niệm cái ý thức đó, đó là cái thấy đó mới là cái thấy của phiền não, của dòng tâm. Nhưng mà đó là tôi giảng chưa có đứa thứ gốc. Cái thấy đầu tiên, cái thấy đó của vô thức, thì cái hàng mà đứa nhỏ nó cũng có. Rồi một cái người bị tai biến mạch máu não, con mắt vẫn mở trơ trơ, tim vẫn tốt, phổi vẫn tốt, ruột gan thận vẫn tốt, có người sống 15 năm nằm như người thực vật, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà nếu mà tu mà như vậy thì bà đó bà chứng quả coi như là thiền sư rồi. Rồi nói về cái lĩnh vực tu thiền á, người tu gọi là phi tưởng, đạt tới vô tưởng thiền, thì cái người đó họ dành riêng cái thằng ý thức rồi, họ chỉ còn lại 5 cái giác quan kia, thì Đức Phật quở đồ phi tưởng. Vì tu như vậy trở thành ra là cái gì? Không có lợi nhận ở cõi trời phi tưởng, 84 đại kiếp Phật ra đời cũng không biết, cha mẹ ở địa ngục cũng không thương. Thì tu như vậy chúng ta trở thành là phế nhân rồi. Cõi trời phi tưởng họ thọ mạng kinh khủng lắm, nhưng mà bật hết tư tưởng để làm cái gì? Ngồi trong cái định, vô tưởng định, thì đồng với những người mà coi như là quý vị biết không, là cái loại gì? Ở thế gian này có loại hữu tưởng là loại chúng ta nè, và loại vô tưởng. Và loại hữu tưởng là cái loại có tư tưởng sử dụng cái ý thức, và loại vô tưởng là cái loại gì? Con sứa, con mọt, con mối đó, con mọt ở trong mà nó đục cây nó ăn đó. Thành ra khi những người đó mà tu mà bật tư tưởng rồi thì lên cõi trời phi tưởng, hưởng phước trên đó, mà chỉ ngồi trong thiền định không à, không có một cái niệm gì hết. Thế giới này chúng sanh đau khổ cũng không biết, cha mẹ ở địa ngục cũng khởi niệm gì hết, rồi hết phước đó, hết nó mới 80,000 đại kiếp gì đó, rồi đó rớt xuống cõi này thì lọt vô đầm con mối. Vì cõi trời là phải không làm mà có ăn, loài người phải làm mới ăn. Con mối khi mà nó sinh vào trong cái cục gỗ, nó có đi làm không quý vị? Hả? Nó có trả điêu không quý vị? Nó có đóng thế không quý vị? Nó cứ sinh vào cục gỗ và tới giờ nó cứ ăn. Bây giờ thấy chưa? Rồi hết cái phước mà làm con mọt rồi đó, khi mà nhà nó bụng ta đốt lên đó, sập rồi đó, thì làm con sứa. Con sứa quý vị thấy nó trôi trên biển không? Nó vẫn có động tác, nó vẫn lội, nhưng mà con đó là cái loài Phật kêu là loài vô tưởng. trôi loang như trên mặt biển như vậy đó, à, gá vào đó mà không có gì hết. Thành từ nay chúng ta nhớ, đừng có bao giờ tu mà bật hết những cái đó. Thành ra cái đầu tiên mà vô thức á, đứa nhỏ nó vẫn có. Thành ra người ta làm, người ta thấy đứa nhỏ nó không có phiền não, nó không có thị phi. Thành ra đa số ông bà ta nói câu này: nhân chi sơ tánh bụng thiện, có phải không? Vì cái ý thức nó chưa hoạt động nhiều. Rồi mỗi một ngày đó, mẹ nó dồi nhồi nó chút, mẹ nó nhồi nó chút, mẹ nó nhồi nó chút, phải không? Nó vừa đi nó vừa chạy mà nó không được. Con gái đi đứng khoan thai, rồi nó nói năng ồ ạt, nói năng nhỏ nhẹ, phải không? Dạy nó tập riết, mà nhồi nó riết là Phật kêu là gì? Là coi như là cái tâm mà nó được người ta coi như nhồi vô nó đó, là tập khí. À, cha mẹ tập quán, quán là thấy, là suy nghĩ. Những cái đó được cha mẹ quân tập nhiều lần, đúng không quý vị? Trở thành ra một cái nghiệp. Thành ra chúng ta sinh vào trong gia đình mà hở cái là mô Phật, hở cái là mô Phật, bước ra ngoài chỗ mà bến xe nghe ta chữ thề thì khó chịu liền, đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng mà rồi quý vị, cái gia đình mà mô Phật hoài, bữa nào đi vô vũ trường, khi mà lớn lên rồi đó, đi ra đi chơi làm ăn với cái dân vũ trường mà vô đó à, cái ta nói dạ mời cô, nhất là cái ngày mà quý vị mình vừa học high school xong đó, mời cô ra nhảy tương bản mô Phật, nghe được không hả? À, tôi thương cô quá, mô Phật, tôi muốn mời gửi cho tôi một cái gì đó, và mô Phật nghe nó chói liền. Thành ra như vậy cái câu mô Phật đối với chùa chiền là hợp, nhưng mà đối với cái giới mà ăn chơi hoài nó không có hợp. Bây giờ quý vị mặc cái áo tràng này rất là đẹp, đẹp không? Đẹp. Cạo đầu mặc quần jean nó buôn đẹp không? Không đẹp. Như vậy cái đẹp cái xấu này do đâu mà có? Đó là do cái tập quán của chúng ta, thằng ý thức nhảy vô, phải không? Thành ra chúng ta không thấy được thật tướng của cái người cạo đầu. Cái đầu đồng này đó, thật sự ra đó, tại sao Đức Phật có tóc mà tại sao điện tử Phật phải cạo đầu? Cái gì nói tôi nghe, đứa nhỏ, nhiều đứa nhỏ email hỏi tôi lắm. Mình nói mình nương theo Phật, mình có tướng đầu tròn áo vuông, mà Phật có tóc hay có là có không tóc? Phật Thích Ca có tóc hay không tóc? Có tóc mà tóc quăng nữa. Mà tại sao đệ tử ổng cái y mình thì giống ổng, đúng không? Cái gì cũng giống ổng hết á. Nhưng mà tại sao bắt mình cạo đầu mà mình nói mình bắt chước Phật? Nói trả lời tôi nghe nè, đâu giống đâu hả? Thấy chưa? Tại sao ổng không cho mình để tóc như ổng mà ổng bắt cạo? Thấy cái điểm đó không? Cái gì thấy rõ không? Mà tôi nói thật cho quý vị nghe đó, đàn bà đó mà để tóc đó thì đẹp 100% nếu mặc đồ đời, mà cắt tóc rồi nó mất bao nhiêu phần trăm vẻ đẹp quý vị? 50% vẻ đẹp. Bởi vậy có một người Phật tử của tôi, họ đi tu rồi đó, đầu tiên đó, phá một đó, họ đi tu đó, đầu tiên còn tu cư sĩ, ông chồng xúc bọt dữ lắm, mua vé máy bay cho đi. Tu cư sĩ lúc mà dự trai đàn dược sư 49 ngày là như đà, không có gì hết, vẫn lại ngàn lại rồi tam bộ nhất bái dữ dội lắm. Ông chồng xúc bọt ở xa gửi tiền về. Qua tu phá thứ hai, phá tệ giác, cạo đầu về, ông chồng không mua vé máy bay nữa. Qua tu phá thứ ba, cái phá tệ nhãn ở miền Nam Cali, thì ông chồng có girlfriend và bà nhận được, bà đòi tự tử. Thì tôi mới nói cô thế này, con nhìn lại con coi, con trách ông chồng con. Con hồi xưa chưa đi tu, tóc tai con đẹp, bây giờ con tu về, con mặc ở đây ai cũng khen con đẹp, ai cũng khen con là đắp y. Nhưng mà bây giờ con về tới cái chỗ tiểu bang của con mặc cái quần jean áo buôn vô, con dám được có con cô hồn nào? Làm sao cái hình ảnh mà người vợ nó làm cho cái người chồng đó, họ thấy họ nản. Họ nản mà sao? Tại vì á, lâu nay đó con còn cái sạch đẹp, con ép chả nói gì con nghe. Bắt đầu con trở thành cái sinh cô rồi mà con cái lớn lướt ổng, thì bây giờ ổng nhìn được cái thằng tướng con cạo đầu con không đẹp như xưa nữa, thì bắt đầu chả nhìn ra cái con nhỏ trong sở nó đẹp hơn. Lâu nay đó tại vì con là Lexic. Xin lỗi, con là BMW, bà kia mới là Lexic, có một con nhỏ kia nó đang nghĩ ổng. Nhưng mà vì con có cái tóc, rồi bây giờ con đi tu về con cạo cái đầu, thì từ Lexic con từ Mercedes con xuống còn là Corolla Toyota, mà con nhỏ kia đó lâu nay nó là mà chỉ là Toyota, nó nhảy lên thành BMW, hiểu không? Thành ra ông thấy cái xe này sao nó dỗn quá, thành ra từ đó nó trách, nó than tôi, nó lỗi là tại con nghĩ coi, phải không? Thành ra sau đó thầy mới gọi thầy nói chuyện với chồng nó, cái nó nói dạ thầy nói đúng quá, đúng quá, con về con thấy con chán, con nhìn qua con nghĩ con ngủ giống như ngủ với cái bà Nico vậy, không có feeling gì hết, thấy không? Rồi vợ con á, cái bộ y thầy thu dụng cái đi, về nhà thầy cho phép nó xả giới xa di ni rồi, mà nói tối nó lên tụng kinh nó cũng mặc cái y với cái áo này, mà thầy nghĩ coi, con cũng là một Phật tử thượng thành, sao con dám được? Thành ra con một lần á, tối vô con ngủ con thấy rồi ngủ rồi con biểu nó mặc đồ đời nó không mặc, thì nó mặc cái y áo, thì con làm sao mà con dám thương yêu một bà ni cô trong nhà con nữa. Thành ra từ từ con sợ rồi. Bây giờ hồi đó đó nó không có, mà tối nó lên tụng kinh ngày hai thời thì nó nói nhà con còn ngăn nữa, bây giờ tối nó lên nó tụng kinh con nhìn ra con thấy giống như một sư cô trong nhà, con không có cảm giác gì với nó nữa hết, thì đương nhiên con phải thay đổi đó. Thành ra về tôi có phân tích tâm lý ra, thành ra có những cái đó, cái hình ảnh này nó đẹp, đúng, nó đẹp tại ngôi chùa, nó đẹp trong lòng người Việt chúng ta. Nhưng mà đối với cái ông chồng mà ông chỉ là hiểu đạo 50-50 thì ông thấy là một cái là khó chịu với ông lắm. Ví dụ thầy nói không? Phải nhìn thấy cái khó chịu của người bạn đời. Tự nhiên vợ mình là một cô gái bình thường đi tu vợ thành bà sư cô, phải không? Thành ra cái đó không thể trách được. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, tại sao Đức Phật còn để tóc mà bắt đệ tử cạo đầu? Đúng rồi đó, làm cho xấu đi. Bên Nguyên Thủy người ta cạo lông mày luôn nè, có không quý vị? Các sư bên Nam Tông, Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka và những sư ở những miền người Việt cũng miền như là Sóc Trăng, ở những vùng Trà Vinh, những cái vùng mà ở chung lên đợt họ cạo lông mày luôn. Như vậy bữa nào phải tu tới chơi cái bằng cạo lông mày nha, chịu không? Đi khách thật phải cạo lông mày chứ. Nhưng mà tôi tính cạo rồi, nhưng mà hồi sáng này đó tôi nhổ cạo không được, tại có nhiều bà xăm sao tôi cạo hả, có không? Rồi á, hồi sáng này đã dặn hồi qua rồi, mà sáng này có nhiều bà đeo nhẫn đi lòng thòn một sọt sáng chói à. Có ông Mỹ kia, ông lại hỏi thầy sao mà mấy ông Minh, tại là ông biết ông nói ông Minh này giàu quá, đeo một sọt đai đâu Minh mà sao còn đi xin ăn nữa. Bởi chị bởi vì có hình lại có một liên quan, sáng này có nhiều người đeo nhẫn đó, vẫn đeo nhẫn đầy đủ mà đi xin ăn. Thành cái ông Mỹ ông chạy lại hỏi thầy tại sao mà mấy người này giàu quá không bán hột sòn đi mà đi xin ăn, không có hiểu. Thế mà tôi lúc tôi ớ tôi đâu bị tôi lấy giặt lọc tôi cứ nói tôi là bộ tôi không biết, tôi nói ai đâu nô thế sao vậy? Quý vị có tin hồi sáng có nhiều người chưa lột nhẫn không? Có mà, có nhiều người đeo nhẫn lắm. Hồi sáng quý vị ngồi lúc mà ăn sáng ngồi tại cái bờ hồ đó ăn ra tôi nhìn liếc ra, nhưng mà rồi tôi đâu có nói gì được đâu. Tại vì dặn lúc đó là tôi nó thành ra nó cũng không có sai gì hết, nó cũng không sai giới luật gì hết, nhưng mà cho thấy rằng Đức Phật bắt chúng ta cạo đầu là chi? Cạo đầu để cho chúng ta không đặt vào cái con ý thức của người đời. Ví dụ thầy nói không, đặt vào cái ý thức của người đời để mà chúng ta dễ đi tới cái quả vị giải thoát hơn. Nhưng mà nó nghịch lại cái gì nè, nó nghịch lại nó bồ xịt. Nếu ông đàn ông á xấu xí cách mấy, xấu đuôi xấu điếc dễ hoài kiếm vợ không được, mà vào chùa làm sư chú rồi cái đắp cái y cạo đầu là thấy dài cột để ý rồi, rồi tu thời gian rồi bắt đầu á tụng kinh hay chút, thuyết pháp có duyên chút là bắt đầu mấy thầy bắt đầu lo dữ rồi. Tôi để ý thấy kỳ lắm, có nhiều ông ở ngoài kiếm vợ hoài kiếm không được, thành nó hỏi tôi muốn kiếm vợ được cứ vô đi tu đi, tôi bảo đảm 3 năm có vợ liền. Không, tôi nói thật đó, tin không? Không, thật sự mà nói đó, ai mà ế vợ đó, ai mà vợ bỏ vợ chê mày đi vô theo thầy 3 năm có liền, tôi bảo đảm với mấy mấy vị là như vậy đó. Kỳ cục lắm, khi mà họ thương không phải là thương cái anh đó đâu, họ thương cái oai nghi cái đẹp của một cái vị thầy, phải không quý vị? Tôi giờ tôi ngồi đây nè, tôi hét ra lửa nè, đi thì đi trước, ăn thì có người bưng, phải không? Ai cũng cung kính hết, nhưng tại vì họ kính cái y, cái đức hạnh, cái oai nghi của mình, phải không? Phải không? Bây giờ đó họ thấy như vậy thì cái cô nào đó đó cũng thấy này, thầy là cái cổ mà đem tiền của cúng, phải không? Ái mộ dân hai tay rồi, nhưng mà giả sử thầy fell in love với cô đó, thí dụ thôi, thì thầy về rồi thì lúc đó đó vừa lột cái y cái áo ra thì cổ nhìn ra, trời ơi sao mà xấu hơn người đời, tại vì tóc lộn chỗn, phải không? Phải không? Rồi bắt đầu á, thầy có nghề cũ là làm nail, bây giờ thôi anh không like, bây giờ anh với em anh với em bây giờ đi kiếm đào xăng cái tiệm nem, phải không? Thì hồi đó tôi á, ví dụ người đời đó là làm một cái bộ full set đó, thì á, mình chặt á, là cái người không tu đó họ chặt 25 đồng thí dụ như đi, mà tôi nói thấy em thì mình lấy 20 đồng sao một trái khờ, chồng ta thấy mà ham, chồng mình thấy mà hỏi ông không tu lanh lợi sao bây giờ ông khờ quá vậy hả? Hả? Thì bắt đầu tôi hỏi cái gì nè, hồi đó bả làm có tiền, bả làm có tiền bả lên góp bây giờ bả cúng được tôi 500, trời ông sung sướng vậy. Nhưng mà bữa đó tôi giũa được 10 bộ rồi tôi tính tôi gửi riêng cho má tôi hay là của Hành Đoan hay là dưới cư sĩ đó, tôi giấu riêng. Rồi bả về bả tối bả mò được, bả có nổi lên tam bành lục thạch không, có không hả? Quỷ, cha quỷ này tại sao giấu tiền làm gì vậy? Nhưng mà bây giờ đó có bao nhiêu dân cho thầy hết, vui vẻ, phải không? Mà tới hồi đó mà thầy mà ra đời rồi mà thầy chỉ cần giấu 200 là coi như là địa ngục trần gian khổ ải dạng trùng ba liền, có không quý vị? Là bả ngồi bả tụng kinh coi như suốt đêm luôn, có không? Thấy chưa, cái đó là nó có. Tại vì khi vừa ra là mất cái tướng hảo của ông thầy liền. Thành ra mấy cô gái thương, thương cái tướng hảo của ông thầy, nhưng mà kéo giờ rồi thì ông cũng trở thành bình thường như người khác thôi, hiểu chưa? Cái đẹp đó là cái đẹp đức hạnh của ông thầy, phải không? Hồi xưa ông đi lấy chồng đi ra ai cũng kính, sao bây giờ ai cũng ra kêu thằng không à, hả? Phải không, có không? Như vậy là tự nhiên mấy cô chán, mà chán rồi thì sao? Chán rồi thì bắt lúc đó đó là lỡ có con sao bỏ, phải không? Lỡ có con mà thầy chùa có con mà biết luật nhân quả đâu có bỏ, mà không bỏ được rồi đó thì lúc đó về đó nó vừa bắt, nghĩa là thai tả, nó vừa bắt rửa đít, rồi nó vừa bắt giặt đồ, nó vừa bắt chùi nhà, coi như là nó hành nó hạ, thì lúc này là lúc trả quả nè ha, lúc này là lúc trả quả nè hả? Cái gì thấy rõ chưa? Tôi nói rõ cho sư chú tôi nghe nha con, thấy không? Đừng có biết ông này đó hồi đó đó cái gì đại lý ông từ tôi thôi, ông từ tôi đó, ông vô sự trên đó đó, ổng á quý vị nhớ cho kỹ đó, ổng là con người sử dụng năm cái giác quan kia là mắt tai mũi lưỡi thân, ổng ấy sử dụng để ý lắm. Nghĩa là hồi đó tôi điều ổng vô cái trailer ở làng Di Đà ở, mà cái quần của ổng sáng mà vậy là cái quần của ổng khác, ổng sọt vô ổng mặc ổng cũng biết nữa, tức là ổng không sử dụng ý thức, phải không con? Ổng lấy đồ người ta mặc hoài à, nghĩa là rồi cái đôi dép đôi giày có là mặc thôi chứ không cần biết. Rồi hết chỗ treo rồi, cái cửa hai cửa phòng treo của quần chằng áng rồi, cái bên ông gọi điện thoại nói sư phụ xuống coi cái này, xong nó chạy từ bước vô từ đứng hồi tôi nhìn từ cái quần treo ngay cái đầu mình hả? Thì nói ông nói thầy dạy con mà sắc tức thì không tâm vô sở trụ, tôi dạy ông sao tôi chịu được, thầy tôi đi qua cái quần ông mà dạ vô sở trụ ông vậy đó, mình dạy ông về là ông cứ sử dụng cái đó không à, phải không? Thành ra vì ổng sống như vậy đó, ổng ở ba cái chùa mẹ ổng có đây này, mẹ ổng đâu mất rồi đó, bả đó, phải không? Ổng ở ba cái chùa rồi đi đâu là mấy quần đó đưa tay lên, mẹ ruột đó đi đâu đó là mấy bà mấy ông thầy đó là nửa đêm giá cây rượt chạy đó, ổng tới tôi đó. Nhưng mà cái đó là ngon á, ổng nói ngon lắm, thành ra có thể là sau này ổng chứng đạo trước đó. Nhưng mà lúc này quý vị đi tu phá tệ nhãn rồi thấy đẹp trai không? Trời ơi, hồi có vô giống xì ke vậy đó, quý vị thấy không? Xanh lè xanh lét. Nhưng mà bây giờ bắt đầu là có nhiều người hỏi thăm tôi rồi, là sao không thấy thầy Tệ Nhãn đi với thầy. Có người để ý rồi, hai ba người gọi tôi hỏi sao không thấy thầy Tệ Nhãn, sao thầy không cho thầy Tệ Nhãn lên dưới center, thầy không thấy thầy Tệ Nhãn đi đâu. Lâu đó đâu ai hỏi ông đâu đó. Lúc này tu rồi bắt đầu có người để ý rồi, tức là cột bắt đầu để ý rồi đó, quý vị thấy chưa đó. Cái thứ đó mà coi như vậy đó, là những ông này như vậy đó, hiền hiền như vậy đó, con đừng có thấy, con đừng có tưởng như vậy đó ha. Con nhớ thầy giảng cho con nè, thấy ở trong này cô nào mà hiền cười nhỏ nhẹ đó, tại vì mấy cổ làm sao, mấy cổ đang sử dụng cái ý thức kêu là đeo mặt nạ, cái ý thức á nó biểu là nó gặp con để ý rồi, cái nó thay gì nó cười ha ha, cái nó cười mỉm chi cổ, hiểu chưa? Tại vì nó cười mỉm chi cổ, tại con không có thấy được những cái, tôi nói thí dụ cho quý vị nghe, tại vì cái đó là nó bị ý thức biểu, phải không? Rồi cái ví dụ như nó vừa vô đây nó gặp con, hồi xưa mình không thương nó, trước khi gặp con nó vô chào thầy là ngừng lại cái bắt đầu, nếu ngồi trong xe đó là bắt đầu mở ra, trước khi vô thăm thầy Tệ Minh thì bắt đầu cái là nó bị cái thằng ý thức vụ á, nó nghĩ không được mình như vậy coi kỳ quá, cái bắt đầu nó lấy cây son ra, cây nó mở ra, cái nó làm lành, à nó làm cái này nữa, rồi bắt đầu cái nó đưa lên đây cái đầu. mà đưa nó chưa xong bắt đầu lấy cái khác lên làm lên cái, nhưng mà nghĩ chắc cũng chưa thu hút được thầy Tuệ Minh, bắt đầu lấy cái gì mà giống như cái bằng chải đó rồi sửa tướng sửa ấy, rồi mà lần nó đi cái thùng bắt đầu đi kẹo vô, thấy không? Cái đó là cái gì? Là cái thằng ý thức nó biểu nó làm đó. Thành ra tụi con bị gạt. Thì thầy Tuệ Minh thấy như vậy đó, thì thầy Minh cũng vậy, đăng cái y xéo cũng phải sửa lại, phải không? Đúng không quý vị? Đó, rồi cũng quay đi cũng nói thì chúng ta bị cái thằng ý thức nó dụ, nó lừa không à? Nó lừa là cái gì? Tại vì á, chúng ta sống không bằng thống thật. Nếu mà sống bằng năm cái ông vua đầu tiên, mắt tai mũi lưỡi thân kêu là vô thức á, tự nhiên đó, những người vô ý vô tứ đó, thì chúng ta quý vị để ý coi, những đứa con gái của quý vị nó ngủ thì nó ngủ trưa vậy á, nó còn để gàn vậy, nó đi ra chợ nó ngáp, nó không giữ vậy á, nó còn sống cái gì lắm. Mà bắt đầu nó biết sửa soạn rồi, quý vị thấy vài bữa có người linh có không quý vị? Có không quý vị? Con gái bắt đầu nó sửa soạn là cái thằng ý thức nhảy vô rồi đó, là bắt đầu nó vài bữa nó đi rồi. Cái thằng con trai vậy đó, nhiều khi nó tắm ở chuồng về mưa 13-14 tuổi vậy đó, là coi như nó không đi, bắt đầu nó biết mắc cỡ, nó biết, nghĩa là nó biết dùng cái bề mặt kêu là đeo mặt nạ đó, thì biết cắp ở ngoài đó, thì chẳng bao lâu nó có vợ liền. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta bị lừa dối nhau là vì sao? Chúng ta chỉ xô được là cái hiền, cái đẹp, mà những cái xấu chúng ta giấu hết. Rồi tại sao vậy? 5 năm thương nhau không có ly dị ở Hoa Kỳ này, 5 năm thương nhau vì chúng ta dùng cái ý thức để sống với nhau, thành ra tụi nó không có bao giờ nó ly dị. Nhưng mà vừa làm Mary làm hôn thú thì 3 tháng sau ly dị, vì lúc đó là mặt nạ rớt hết rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Đúng không? Quý vị thấy rõ không? Trời ơi, cái con nhỏ đó hồi xưa thấy nó hiền quá thầy ơi, tại vì tôi dẫn hàng ngày cả đống email này nó hỏi về, cả đống email trong này nè. Thành ra tại sao mà con thấy nó hiền thầy kỳ quá, không biết cái tuổi con sao á thầy. Hồi đó là con coi kỹ lắm nè, hồi đó là coi như là dần thân chị hỏi thì con không lấy nè, tí ngọ mà dầu con không lấy nè ha. Con tuổi thân mà con lấy tuổi thân, thân tiết thịnh tâm hả? Mà hồi đó mà sao tự nhiên lấy về, không biết là coi cái ngày sao mới đổi tánh, đổi cái gì, chả có đổi cái gì hết á. Lúc đó là rơi mặt nạ, hồi đó con thấy nó hiền. Nó hiền cái gì? Thấy cái bà nào mà vô đây á, mà quỷ ỉ mị mình nói năng nhỏ nhẹ nè, thỏ thẻ nè, dễ dàng mà duyên dáng, là cái bà đó sau khi bà lột mặt nạ là giữ chồng không thua ai hết. Mà nhìn cái thằng đàn ông nào mà nó đi nó giống như công tử hiền lành á, về nhà nó vũ phu không hơn ai hết. Ví dụ thầy nói không? Thì như vậy là chúng ta tu là ngay cái ý thức cho thầy đi. Từ nay chúng ta sống mà chúng ta còn trô được cái anh ý thức á, là chúng ta mới tu. Không còn trô được không tu. Cái thằng ý thức này á, thí dụ thầy nói cho con nghe, nó có thể làm cho một cái người phàm phu trở thành là một cái người thắng, nó trở thành cho một cái người nghĩa là giác ngộ, mà nó có thể làm cho một cái người bình thường trở thành đại ma dương, đại ác luôn, coi như là đại, coi như là cái người làm cái gì cũng làm hết. Đó là tôi nói cho quý vị tu ngay cái thằng thứ 6 cho thầy nghe bây giờ nè. Trong khi chúng ta mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, miệng không nếm, thân thể không cảm xúc, nói cho gọn hơn là trong lúc 5 giác quan không tiếp xúc với 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mà ý thức vẫn phân biệt, tính toán, nhớ những cảnh đã qua, suy xét những điều chưa đến, cái biết như thế thuộc về ý thức. Như ngày hôm qua chúng ta đi dự pháp hội, tai còn nghe tiếng các thầy đang thuyết pháp, nhưng mà khi về nhà vẫn thấy được cái điệu bộ của giảng sư, nghe được âm thanh của giảng sư để ngồi nghiệm lại lời pháp, thì cái đó gọi là pháp trần, cái đó là thuộc về ý thức. Một ví dụ nữa, như chúng ta chưa đi học mà biết được rằng mình sẽ học được, mình đoán được mình sẽ học, chưa làm ruộng mà biết là mình làm ruộng là trúng hay mua thất, chưa mua bán mà có thể nói trước rằng buôn bán đây là lời hay lỗ. Rồi quý vị làm nghề, ví dụ là realtor, mình nói chuyện với cái người khách hàng, mình biết là cái người này có ý muốn mua thiệt hay là người này chỉ muốn mình đi dẫn shop mà làm mà sử dụng cái thằng giác quan thứ 6. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, rồi cái biết của để lục thức, cái ý thức này công dụng của nó lợi hại vô cùng. Nếu nó suy nghĩ tính toán những việc hay tốt thì thân chúng ta sẽ làm điều lành, miệng nói lời phải đều có lợi ích cho mình và người, như các nhà tu hành khi niệm Phật, quán tưởng, thâm thiền, vân vân, cho đến lúc thành đạo chứng quả cũng nhờ cái công của thức thứ 6. Đến khi chứng quả vô lậu thì thức này trở thành là diệu quan sát trí. Lậu của tiếng Hán có nghĩa là gì? Lọt. Cô này người Tàu, không còn lọt vào cái tham sân si, phải không? Hả, mà người nào mà lọt vào tham sân si thì người đó không phải gọi là diệu quan sát trí. Thí dụ như bây giờ, tôi nói thí dụ như bây giờ, tôi ra tôi tiếp đãi quý vị Phật tử, đón từ cửa trước, rước từ cửa sau, lo ăn cho uống. Nhưng mà cái ý của tôi là gì? Nếu cái ý của tôi đó là muốn cho quý vị phát bồ đề tâm, không làm cho quý vị thối tâm, để cho quý vị vào đây nghe pháp để mở mang trí huệ, thì cái đó gọi là cái nhân vô lậu và cái quả vô lậu, vì không lọt vào trong cái bất vô lợi. Quý vị hiểu chưa? Mà bất vô lợi kêu là gì? Là ba la mật, hiểu không? À, còn nếu mà tôi đón quý vị kệ nó, ê Thiện Minh, để thầy đón cái bà này chút nha con, bà này đi mà xin đi thế nào mình đón. Nếu mình không đón bà ngoài cửa đó, bà cúng chầm, mà mình đón vô tới đây bà cúng nằm chầm, rồi bắt đầu ăn á, thì không cho ăn cái mâm mà của cư sĩ, kéo lên mâm cái bàn tăng lên ăn, còn mày coi chút nữa có 200 nữa, 700, rồi dẫn bà vô đây, rồi bắt đầu nhớ nhà Thệ Minh, nhớ không hình bà nội bà thờ chỗ nào, thì mình nói dạ ở chỗ góc bên kia, lấy cái hình bà ra để cái bàn đặc biệt, đem chuối đem bơm để lên rồi làm bộ nha, bà vô là con nhớ nha, con đứng đó con tụng kinh cho bà, thấy không? Thành ra bà kia thấy tự bà nội mình đủ đẩy qua, bà cúng lên 2000, thì cái đó thì tốt không? Tốt. Nhưng mà tốt gì do cái ý tham mà xúi ra, thấy rõ chưa? Bây giờ tôi nói thí dụ nha, tôi là bà mẹ ruột, tôi là ông thầy ruột, đệ tử ruột tôi, tôi chửi, tôi mắng, tôi la, nhưng mà trong đó là tôi muốn cho nó giác ngộ, tôi muốn cho nó giải thoát. Nhưng mà có một cái ông thầy khác, ông nhận y chỉ sư mà ông ghét tôi, ông nhận ông này, ông nói nè con ngủ đi con, đừng nghe thầy Thông Lai ông dạy bậy rồi, con ơi tha hồ ngủ, đừng có tụng Lăng Nghiêm đi ha, con muốn gì con làm gì, ngọt ngào lắm. Nhưng mà cái ý ông kia đó là muốn cho ông này hư, tại vì tôi đang đào tạo ông để sau này nói chuyện tôi nè. Bây giờ nói chuyện giữa bà và mẹ ghẻ và bà mẹ ruột thì chữ con tao giết mày, mày hư mày hỏng này kia, nhưng mà mày đi chơi tới 12 giờ khuya mày mới về, tao đứng ngồi không yên, chữ như vậy nhưng mà không đợi địa ngục. Nhưng mà có ông bà gì á, bà vợ nhỏ của ông ba ông già này đó, chị ơi la nó chi vậy, mà ở Mỹ này tự do đi con, thôi con cứ đi mẹ con rà vậy thôi, mày múc đi có gì nói gì ha. Rồi gặp thằng con kia nó đang hút xì ke, bà ông già la dữ này kia ha, bà già bà mẹ ruột thì la, mà bà vợ nghe má mày la vậy là chuyện gì cho này ha, cứ ghiền cho. Thì cái hành động của cái bà gì là cho tiền không la, nhưng mà bà nó đòi đi ngục đó. Mà cái người mẹ ruột chữ mắng nhưng mà lên thiên đường, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra rồi vô chùa chúng ta đó, chúng ta tự tu là chúng ta hết tham à? Tham nó trá hình nhiều cái đó. Hả? Tham cái gì? Mới vô chùa thì bắt đầu á, tham cho được thầy trọng dụng, thầy thương. Hả? Thầy thương rồi đó, mình vô đây á, mình thấy mấy người đứng đánh chuông đánh mõ, mà không biết chừng nào mình cầm được cái chuông để mình đứng mình làm duy na, thì tham được lên làm người duy na để điều hành chúng. Rồi tham được đánh mõ hay là vô mình đi, mình không biết nghèo đánh khánh rồi tán tụng pháp khí, mình không biết tán, trong tham cho tới ngày mình tham mà bắt đầu mình lên mình đánh được rồi, rồi đi đám ra đó đám, mình phải trổ tài làm sao mà mình tụng hay hơn những người bạn đồng ấy, để cho Phật tử họ thương mình cúng dường. Thì những cái tham ở trong này, rồi mình tu á, mình tụng Lăng Nghiêm á, mình muốn tụng giỏi hơn, rồi mình lại Phật á, dù như ông kia lại 50 lại, mình phát lại là 200 lại, rồi cái gì cũng hơn, rồi dẫn sanh á, mình muốn về cao hơn, về trước hơn. Thành ra vô chùa rốt cuộc là vô chùa để tu hay là để tham? Chúng ta mà muốn cái gì cũng được, thầy thương, được Phật tử quý, được tiền, được bạc, được tất cả mọi cúng dường, được nghĩa là làm nắm chức vụ này chức vụ kia, cho thấy rằng chúng ta vào chùa tu để tham, chứ không phải tu để diệt trừ tham sân si. À, rồi mấy bà vô chùa để cúng, phải không? Cúng một nải chuối, cúng một dĩa bơm, cúng 100 đồng vô thùng phước xương, thì bắt đầu xin cầu, cầu cho con bán được cái nhà lít nay 2 tháng mà nó chưa bán được, cầu cho cái tiệm nail con tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, cầu cho con gái con năm nay nó được thi vào trường đại học, cầu cho ông xã con đó, ông làm như là ông được bonus tăng lương, rồi cầu đủ thứ như vậy, đưa cho ông Phật 100 đồng nảy chuối, mà sao cầu cho bán được nhà, cầu cho con vào đại học, cầu cho chồng được làm 2 job, cầu cho nghĩa là coi như con nghĩa là coi như là sống mà coi như là thân không bệnh tật. Như vậy là cho ông Phật vay có 100 đồng mà lấy cái tiền lãi tới 10.000%. Hả? Vô chùa là để tu hay là để sinh? Mà cái người vô chùa xin cho con được khỏe, xin cho con được hết bệnh, xin cho con được giàu, xin cho con được bán nhà, xin cho con được mua nhà, xin cho con được xe đẹp. Thì như vậy đó, cái người đó tham hay là cái người đó là vô chùa để mà xả bỏ? Hả? Hả mà vô chùa xin thì không tu, mà tu thì không xin. Hả? Quý vị thấy cái người nào về Việt Nam mà gặp quý vị mặt xin cho con cái này, xin cho con kia, cái người đó tham hay là không tham? Tham, phải không? Thì như vậy nhớ một cái tiêu chuẩn rõ ràng: vào chùa để tu thì không sinh, mà sinh thì không tu. Đồng ý với thầy không? Nhớ nha. Nhưng mà nó khổ ơi, nếu mà nó không nói là mà nói cái đó là nó bỏ chùa liền á. Nó vô thì cũng dạ để thầy cầu, thầy kiếp cho, thì cũng phải tụng như đó. Nhưng mà rõ ràng ông Phật ở trên ông nói rõ ràng: vô chùa là tu, là sửa. Mà cái đầu tiên Phật nói muốn giảng sanh cũng phải hết tham đã. Muốn giảng sanh hết tham, muốn tu chứng các quả vị thiền định từ sơ thiền cho tới a la hán cũng phải hết tham. Mà vô chùa đó, vô tình ông thầy nghĩa là tăng trưởng lòng tham. Rồi giả sử như cái chùa này á, ni sư huynh thiện á, ha, bả lập cho một cái đàn phá tu như vậy, rồi bữa nay cúng về cái tự nhiên cái tiệm tháng rồi làm có 3.000, tự nhiên đi tu về tháng sau cộng lên làm được 6.000. Ê, chùa này linh lắm, phải không? Linh lắm, hiểu với nhau. Như vậy là sẽ đến cái chùa này nữa. Nhưng mà một thằng ngày nào đó đi chùa cúng nữa, mà cái chùa này cái tiệm từ 6.000 sụt xuống thành không đủ trả tiền nhà, thì cái chùa này không linh, đi chùa khác. Như vậy vô chùa là để cho ông Phật ông vay 100 đồng, 200 đồng. Nếu mà ông chịu trả lãi đúng như mình yêu cầu á, thì mình đến. Mà ông không trả tiền lời á, thì coi như mình Phật lô ông liền. Thấy rõ chưa? Hả? Dưới con mắt của nhà Phật là tu, là sửa. Sửa làm sao cho hết tham. Mà vô tình quý vị vô chùa càng tu lại càng tham. Tham đủ thứ hết rồi à, phải không? Tham ngồi trên, tham nghĩa là ăn phải ngồi trên. Rồi ông thầy á, hồi mới đến á, ông nhớ tới tên mình, ông nhớ tới họ mình, ông nhớ tới cái pháp danh luôn, thì khoái lắm. Mà đi chập ông đầu tiên, ông có 10 đệ tử, ông mới làm chùa, ông nhớ hết. Là ông có 100 đệ tử thì có bữa nhớ bữa quên. Rồi tới khi ông có 1.000 đệ tử á, ông không nhớ là gì vậy. Ông này là tu mà không có à, coi như là ông thầy này coi như là hồi nghèo thì còn biết này, cái giàu là phách lối, bắt đầu bỏ chùa. Hả? Mà tu Phật kêu buông mà nhớ làm gì vậy? Hả? Ông thầy ơi, mà nhớ mấy câu đời sau kết lại làm vợ chồng hay đời sau kết làm quan gia. Phật biểu là tu là buông xả, là bố thí hết đi. Muốn mở Thánh Đa Bảo trong tâm ngày qua thầy giảng đó. Hả? Phật Đa Bảo là chỉ hiện ra khi nào có kinh Pháp Hoa, mà kinh Pháp Hoa là kinh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà bây giờ muốn mở cái cửa tháp để nhìn Phật Đa Bảo là thân thân của Phật Thích Ca ở tất cả quốc độ phải về đây hội nhập thành một. Ông thầy này mà muốn tu thì ông phải buông hết, ông không nhớ ai nữa hết. Bởi vì Hòa Thượng Thanh Từ Trúc Lâm bây giờ đó, ông gặp đệ tử tôi không nhớ. Có nhiều người nói thầy Trúc Lâm bây giờ sao mà ông tu thiền, biết là ông nhớ còn tôi, trời ơi, Hòa Thượng là buông hết rồi. À, Hòa Thượng sắp đi vào khỏi Phật, Hòa Thượng không còn nhớ ai, chứ bây giờ biểu Hòa Thượng nhớ cái này cái kia, Hòa Thượng nhớ mấy chục ngàn đệ tử Phật, thì Hòa Thượng làm sao về cõi an lạc được. Có nhiều đứa nó gọi thầy: Hòa Thượng Trúc Lâm tu thiền mà sao giờ này có kỳ con về con gặp ổng, ổng là con đệ tử luôn, ổng không nhớ còn tôi. Nói đúng rồi, Hòa Thượng không nhớ ai nữa hết. Là Hòa Thượng hồi Hòa Thượng còn hoàn pháp, Hòa Thượng nhớ. Tới lúc này Hòa Thượng không trụ vào đứa nào hết, đúng không quý vị? Hiểu rõ chưa? Đừng có lên án à. Nhớ rõ. Thầy tu tới bây giờ thầy nhớ tùm lum hết à. Nhớ đứa nào thầy móc lò đứa kia, mà tới ngày nào thầy không nhớ nữa thì giao trong này nhớ. Nha. Nhớ kỹ nha. Như vậy đó, phải hiểu rằng tu không có sinh. Bà nào vô chùa sinh thì đừng có tu. Ok. Mai mốt tôi sẽ lập hai viện, một viện để sinh và viện để tu. Không. Rõ ràng lắm. Phật tử đến chùa, một là sinh, hai là tu. Cầu là sinh cái gì nữa? Hả? Phật tử vô cầu an, còn đưa qua cái viện sinh. Mà Phật tử vô để hỏi đạo, đưa qua viện tu. Vậy thôi. Trời ơi, vô chùa ông thầy đó, ông tiếp mình đó, thì mình quý, mà không tiếp thì mình giận, mình đi. Rồi nhất là những cái người mà đi xuất gia là hồi còn cư sĩ đó, ông thầy tiếp đón nồng hậu, tại vì ông phải làm như vậy để cho quý vị đến chùa. Còn khi mà vô tu rồi thì ông đâu có đối xử vậy nữa, bắt đầu tuổi thân email cho thầy: thầy ơi, Con hồi đó là mi lên nghe đệ tử của hòa thượng A Quỳnh Y vậy đó. Hồi đó trời ơi, hòa thượng quý con lắm. Bây giờ vô xuất gia sáng bắt con lên đánh đàn chung ha, rồi đánh cho đã rồi đó, rồi con không được cầm cái chuông. Hồi đó con vô cái chuông con hả, hù lên con quýnh cái rầm mà ông không nói gì hết, ông còn khen giỏi nữa. Bây giờ đó con cầm cái chuông cái bà mà hay cái bà tri sự đó không có được đụng cái chuông hả, bữa hành điệu sao đụng cái chuông. Thì con hồi xưa con là bà triệu phú, là bà nội bà ngoại bà chủ xuất binh, bây giờ con vô đây là con mới tái sinh trong dòng pháp Phật. Con hỏi vậy với con xuất gia được mấy ngày, và con xuất gia được có 7 tháng, con mới có 7 tháng tuổi à, còn đứa bé nằm lặn còn ỉa còn mang thả nè ha. Nhớ nha, từ nay quý vị phải có 2 cái ngày bớt đề. Nhiều vị đó hỏi thầy, tu sĩ có nên làm bớt đề hay không? Làm bớt đề theo ngày ngoài đời là sai. Nhiều khi Phật tử của tôi nó nhớ tôi ngày sinh vào 19 tháng 6, tôi đang nuôi cui làm từng rồi, mà cái ngày bớt đề của tôi là nó cần trùng với ngày Father Day. Nó đi mua bánh, tôi đang ở youth center, nó mua nó làm. Nhưng mà sao la nó được, la nó bỏ chùa, nó mua bánh không già thì cũng lên ăn. Nhưng mà nhớ nha, từ nay làm bớt đê cho sư phụ mình hay cho mình, người tu làm bớt đê cho giới tu sĩ là nhớ cái ngày mình xuất gia cạo tóc, ngày mình được tái sanh trong dòng pháp làm con của bậc đại giác ngộ là Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày đó là mình làm bớt đê. Còn cái các ông Nguyễn Thị A và Trần Thị Tẹt chết mất rồi, nhớ chưa? Làm như vậy đó thì không có sai pháp. Còn làm bớt đê mà ngày đời chỉ người đời làm thôi, nhớ nha quý vị, nhớ nha, làm bớt đê là nhớ cái ngày mình trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni, mình bước vào trong đạo pháp trở thành sa di, sa di ni, nó không có sai. Tưởng nhớ cái ngày mình tái sinh trong dòng pháp mà. Hả? Thật ra cái bà đó, bà không hoài bà nội bà hoài, nhưng mà vô đây ta đang hành điệu cái ngã trần ưng nè, hả, phải đánh cho bà dẹp cái ngã chứ. Chứ bà như vậy rồi còn cái gì là những người tu kia. Bởi vì Phật ra bắt kinh pháp là đánh cho mấy bà hoàng hậu, à, vua vợ, vua mẹ, vua cung phi của vua, gặp các tỳ kheo một ngày hạ vẫn phải đánh lễ, dù bà tu 100 tuổi hạ. Như vậy đánh cái ngã rồi, giờ bà ở ngoài cái ngã bà trần đần, cái tham bà trần đần, bây giờ cho bà tu đây, cho bà nắm hết, thì như vậy bà đỏ đi một chứ làm sao mà bà giảng sanh được. Ông thầy đó là thương đó, đúng không quý vị? Thương cho rôi cho bọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ở trong đạo này mà gặp cái nghịch cảnh là dễ giải thoát hơn, mà gặp cái thượng cảnh không có bao giờ đâu. Tôi bảo đảm quý vị này, trong khóa tu này những ông bị thất nghiệp là ngồi, mấy ông mà ăn tiền bệnh, mấy ông mà không làm được sẽ tu lâu hơn những người đang có giớp. Những người đang có giớp ở đây này, ngồi đây chỉ làm thấp thơ thấp thổn để trong cái giờ về đến ngày mai này. Những người đang có việc làm đó rất là rung. Còn những người này không có đi làm nữa, bị là bệnh disability này, làm thoải mái lắm, đi tu thoải mái lắm. Ở trong này quý vị có đồng ý với thầy không? Bây giờ cái ông Minh Út thì đôi tay đâu mất rồi, đôi tay coi ông Minh Út đâu, con ngồi đó. Con bây giờ là ăn tiền bệnh của Út, phải ăn tiền coi như là tiền tàn phế phải không? Bởi vậy con mới ngồi đây con nghe pháp. Còn cái đó mà chín đứa từ Út qua với tụi con đâu rồi? Nó về hết rồi. Tại vì nó là đang bị gì? Nó đang bị phước nó báo đó. Nó đang có việc đó, thì phước nó báo. Còn con nó không có phước, thành ra con được cái huệ báo. Thấy rõ chưa? Thành ra cái người này nếu mà không bị bệnh thì chưa chắc giờ này ngồi đây cũng về hết rồi. Một cái đoàn ông đi mua vé 2.600 qua đây 10 người, có mình ông này đó là không có giớt thì ở đây tu nè. Thì như vậy đối với nhà Phật, những cái mà trở ngại con ngồi xuống đi là thắng duyên, phải không quý vị? Phải không? Rồi giờ quý vị thi mà thi cái gì cũng vậy đó, bài thi đó từ năm thứ nhất nó khó hơn năm, hay là khó hơn năm thứ hai hay dễ hơn hai, năm thứ hai phải khó hơn, năm thứ ba phải khó hơn, năm thứ tư phải khó hơn. Khi sa di là khảo khác, khi tỳ kheo là khảo khác, khi thượng tọa là khảo khác, mà lên tới hòa thượng nó khảo khác. Quý vị đồng ý không? Như vậy nhớ nha, đừng có bao giờ mà gặp trở ngại mà than phiền. Bây giờ về nhà, quý vị thấy rõ nè, một người đi tu mà chuyển được cái thức thành cái trí, biến cái ý thức thành diệu quan sát trí, thì cung điện Ma Dương sụp đổ, sụp không? Sụp liền. Bây giờ ở trong này ai đi tu mà chồng không có ủng hộ, đưa tay cho con. Không ủng hộ lắm, đi là đi đại vậy thôi chứ ông sẽ không có quan hệ lắm. Đưa tay đi, đưa lên đi, đưa lên đừng có sợ, đưa lên, đưa mạnh lên, Bồ Tát rồi, rồi đưa lên. Chồng không ủng hộ, ai đi tu mà vợ không ủng hộ lắm, vợ cũng không ủng hộ lắm, đưa mạnh lên. Rồi như vậy là sao? Thì trong kinh nói ma quỷ là cái gì? Không phải ma là nó le lưỡi ra, là nó mọc nanh ra, không phải đâu. Ma quỷ là những cái người nó làm trở ngại sự giác ngộ và tu hành của chúng ta, Phật kêu là ma, phải không? Mà nó ma mà nó phá cho chúng ta làm tiệm neo không được á, ế là cô hồn, nó kêu là ma cô hồn, kêu là ma nhỏ. Mà ma đó mà nó phá cho chúng ta không làm thành Phật thành tổ, kêu là ma dương. Thì như vậy một người mà ngộ đạo rồi, biến thức thành trí, cái thức thứ sáu, cái thức gian xảo, cái thức thông lanh trở thành ra là diệu quan sát trí, thì cung điện ma dương lung lay. Bây giờ cung điện đang lung lay hết rồi đó. Nó muốn, bởi vì một người mà vô bạch đắp y là cung điện lung lay. Lung chưa? Sao thấy nhà không lung? Sao nó lung rồi đó? Nó lung lay là ở nhà bắt đầu nó đập cái thao cha này, để là cho mình đi tu, để là một đống chén là nó đập cái. Rồi á, đi xuống dưới nó thấy cái máy giặt đồ một đống đồ, cái thằng quỷ này đi không chịu giặt đồ dơ, là nó đập cái là cung điện ma dương đang lung lay rồi, phải không? Nó lung lay mà nó sẽ sụp đổ khi nó về nhà là sao? Hồi xưa đó, quý vị sợ cái lời cằn nhằn của họ ni quý vị lắm. Ví dụ này đang ông này sợ vợ về cằn nhằn, nhưng mà bây giờ ông nói rồi, thầy Thông Lai nói biến nghịch cảnh thành, biến phiền não thành bồ đề. Em chữ đi em, chữ nữa đi em, vì tiếng chữ chứ là tiếng niệm Phật, phải không? Hả? Trên cõi cực lạc có một đoạn nhân dân cõi cực lạc, tiếng lá rơi, tiếng suối chảy, tiếng chim hót vẫn là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì bây giờ thầy Thông Lai đã chuyển cho mình cái thức thứ sáu này, từ cái thức mà cái là sở lời chữ, thích lời khen, thì bây giờ tiếng em chữ, tiếng em cằn nhằn, tiếng em đập bàn, tiếng em đá chổi vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng niệm pháp, tiếng niệm tăng. Con cô quỷ ma dương này, ngày xưa tao về nhà tao gặp con quỷ gì, tao không quỷ nữa, mà em chỉ là thiện hữu tri thức, em là nghịch cảnh Bồ Tát, em là Bồ Tát lửa để giúp anh dọn khỏi cái lửa ta bà, là cung điện ma dương. Con ma dương bây giờ không còn hù dọa ta được, như vậy là ma dương đã bị chết rồi, có phải không quý vị? Phải không? Thành ra khi nói chữ là nói em chữ đi em, chữ nữa đi em. Còn người đời thì em khóc đi em, khóc nữa đi em, không để ngày mai sẽ được hột son. Còn bây giờ em rủa đi em, chửi nữa đi em, chửi để ngày mai ăn được quả bồ đề. Bây giờ hồi đó tôi nghe hòa thượng nói một người mà tu mà giác ngộ rồi đó thì ma dương cung điện sụp đổ, tôi không biết. Mà phần giờ nó sụp đổ rồi, nó không còn khả năng để mà nó hù dọa tụi con nữa, thì nó sụp đổ rồi, phải không? Phải không? Thì Đức Phật khi mà Ngài ngồi giác ngộ với cõi Bồ Đề 49 ngày, Ngài nói này ma dương, các ngươi không còn khả năng để mà đe dọa Như Lai nữa. Vô lượng kiếp luân hồi ta đã bị các ngươi lường gạt, giờ nay tất cả những cái thành quách có phải là chúng ta tự xây thành không? Chúng ta tự xây cái nhà chúng ta nhốt vào không? Phật nói ta biết ai là kẻ làm nhà, và bây giờ ta sẽ phá bỏ tất cả cái ngôi nhà mà gông cùng Như Lai trong ba cõi. Có phải là cái nhà đó, hòn đi đó là tự quý vị làm hay là ông trời ông tặng cho quý vị? Hả? Quý vị phải đi tìm cái hòn ni của quý vị, xây tổ ấm nguyên ương, phải không? Quý vị nhớ rõ ngày qua thầy giảng đó, tất cả những về nhà Phật tử thì vô chỗ nào thầy thấy cái vô thăm để mà tham quan, để coi địa lý hay là thăm nó để mà thăm nhà đó, đều có cái bảng chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Nhà dân cũng có. Nhưng mà sao? Tại vì ở đời này nó biết trước rằng lấy nhau rồi sẽ chữ lộn, sẽ ly dị, không hạnh phúc, thành ra mới chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc, rồi mua cái nhà là tân gia hồng phát. Vậy nó biết là mua cái nhà này chẳng bao lâu sẽ bị phọt lô, thành mới tân gia hồng phát. Rồi nó mở cái nhà hàng này, nó biết chẳng bao lâu sẽ bị tưng tưng bừng, khai trương mà âm thầm đóng cửa, cho nên là khai trương hồng phát. Cũng như cái chùa này, ở trong này nó biết các sư cô sẽ là lộn xộn, nên bà sư bà đây mới đặt là chùa An Lạc. Chùa An Lạc có nghĩa là bà muốn là cái chùa này trở thành An Lạc, vậy trong này nó lộn xộn, hiểu thấy không? Thành ra quý vị nhìn cái đó là biết ở trong nó sao hết rồi. Còn có còn quý vị thấy không, cũng như Bill Gates giờ nó giàu rồi, nó là tỷ phú, quý vị bữa nào quý vị chúc nó chúc nó nghĩa là giàu sang nó chửi quý vị nữa. Còn quý vị bữa nào gặp ông cụ bà cụ nào mà 90 tuổi mà dẫn vào đây đi tu có được cái chút là trăm năm hạnh phúc quýnh nhường cây á, mà chúc cho những đứa mới vừa đúc đầu, mới vừa xây dựng cái địa ngục hả? Có phải cái địa ngục là quý vị xây không? Con quỷ là quý vị rước về không? Con ma là quý vị rước về không? Cái thằng quỷ sứ nó quý vị rước về không? Phải không? Rước về rồi ở với nhau rồi đấu rồi đá rồi biêu cái ngục. Bởi Đức Phật nói cái ngục tù ai trói mình? Không ai trói mình hết hả? Quý vị nhớ coi, trời ơi con nợ đời con trả chừng nào tới hết. Nếu mình không chui vào cái ngục đó thì không ai trói mình được hết. Tự mình muốn. Nhưng mà tại sao vậy mình bỏ không được? Vì cái thằng chủ ngục, cái con chủ ngục á, cái mặt nó cũng còn dễ thương lắm, còn có một chút gì để nhớ. Nhất là những người ở với những con chủ ngục mà nó hôi nách á, dắt cái mùi nó ngủ không được. Thiệt mà. Ở trong pháp hội tôi nói hôm qua có ông già đó, tôi hỏi tại sao cụ vô đây, cụ cứ đi lang thang, cụ không chịu vào đây chỗ nghe pháp. Nó thật thầy con không có tu, nhưng mà vợ chồng ở với nhau 30 năm rồi, nó hỏi con lấy bà đó, trời ơi bà hôi nách chịu không nổi luôn thầy à, không nổi luôn. Nhưng mà giờ ở riết nó quen mùi, không có cái mùi đó con ngủ không được, đi tới 2 giờ sáng cũng được. Con nói cho anh vô thử cái bản này, chả quỷ này nghe thầy nói không hả à, giờ bởi vậy thầy hỏi là hai vợ chồng mà tu một chùa thì thầy tôi nói tu vợ hai vợ chồng mà tu một chùa sẽ thành quỷ chứ không có thành Phật hả à, tôi nói thẳng luôn phải không. Bởi hồi sáng này nó có nhiều cặp nó quên mình là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ông ấy ông là chụp với tôi cái nữa, trời ơi có mà tôi nói thật. Tôi đang đứng ở giữa, anh xuống đây chụp cho em cái với thầy. Thì tu chung một chùa mà quên mình đầu trọc nè, mặc áo thân nè, phải không? Bởi giờ hôm qua tôi nói câu á, hồi dạ con rồi mai mốt mà ông chồng con đi tu rồi con cũng đi tu lập thành cái chùa là thành cái gì, tôi nói thành quỷ, quỷ chùa, quỷ sứ, thế còn gì nữa. Hồi sáng này nhiều cặp lại lắm. Anh lỡ lên hét, anh với em chụp cái thầy sa di đi mà anh với em cái gì nữa hả? Như vậy cho thấy rằng những cái tu hành của chúng ta nó bị cái biệt nghiệp mà riết mà có những cái mùi mà. Rồi cái bà đó, cái bà hỏi sao cụ ngủ được vậy, không ấy năn nỉ quá hỏi em có cái áo nào mà mấy ngày mà không giặt. Nó có cái bà đó đưa vào cái áo mà 3 ngày không giặt á, vậy mà ôm ra ngoài thì không ngủ được á. Không, những đứa bé mà khi nó ở với mẹ hoài nó ngủ, nó ôm mẹ hoài ngủ, mẹ đi nó cũng không được thì cái mùi nó quen, quý vị thấy không. Thành ra quý vị người nghĩ coi, mà khi mà ông nói tôi hỏi sao cụ ngủ được, nó tại vì tôi năn nỉ có cái bộ đồ dơ là bà nói dạ có, vô chùa rồi em giặt có 2 bộ tôi ôm tối tôi để luôn, buổi tôi ngủ được thầy. Cái đó là tôi nói thật đó, thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Thành ra nhiều khi muốn bỏ bả nhưng mà đâu có kiếm được cái mùi hôi nách kiểu đó, phải không? Phải không? Muốn bỏ ăn chả nhưng mà không kiếm được cái đó. Thành ra nếu mà không còn một chút gì để nhớ, một chút gì để thương thì nó bỏ rồi, đúng không quý vị? Ở Mỹ này ai nhốt cái gì nhưng bỏ không được, hiểu chưa? Đó, chồng có nhiều bà chồng đánh chồng chữ vậy mà bỏ không bỏ, gia đình bị bỏ không bỏ vì nhớ cái mùi hôi nách con chả. Tôi nói nghe nó kỳ nhưng sự thật nó như vậy. Ông thầy thằng lai thì tôi nói thẳng, không có cái gì mà trói mình được hết á. Thành ra dùng diệu quan sát trí để biến cái người vợ mình không còn phải là từ con quỷ sứ cằn nhằn, mà tiếng chữ, tiếng cằn nhằn, tiếng đập chén, tiếng khua bạc, tiếng dằn mâm, tiếng sắn chén vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng, đời sung sướng quá chừng, phải không? Cái gì? Niệm Phật. Tại sao mà thích tiếng niệm Phật? Vì nó có tiếng chữ thề, nó có tiếng cằn nhằn, phải không? Thành ra khi mà mình nói là sắc tức thì không rồi, thì tiếng niệm Phật và tiếng chữ thề có khác nhau không quý vị? Không khác. Cái tiếng chữ thề nó cũng từ cái khí quản, từ cái lưỡi của thầy Thông Lai, nó đánh lên đến xuống, nó truyền qua cái không khí đến lỗ tai mình. Mà tại sao cái người tu thì khó chịu mà mấy tai mà xích lô, tai xã hội đen thì khoái hả? Tiếng chữ thề quả thật đó là độc chất, thì tại sao nó đến tai người Việt Nam thì khó chịu mà đến tai người Hoa Kỳ vẫn tỉnh bơ? Cái tiếng mà chữ thề cái người Hoa Kỳ tại sao làm cho người Hoa Kỳ khó chịu mà người Việt Nam lại dễ chịu? Nếu quả thật đó là chất độc thì nó nổ cái chất hết, tại sao chỉ chết người Việt mà không chết người Mỹ? Do cái gì? Do cái thằng ý thức mà ra đó. Thành khi mà chúng ta nói được như cái đó kêu là diệu, là kỳ diệu, quan là quan sát, trí. Hồi xưa chúng ta bị cái thức mà chúng ta khổ. À, chúng ta học như vậy, giữ thề là xấu, niệm Phật là tốt. Thành ra không có. Trong kinh Bát Nhã, bất câu là cái gì? Không có giờ. Bất tịnh là gì? Không có sạch. Bất tăng là gì? Không có nhiều thêm. Bất giảm là không có bớt. Bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì cố cái bầu không trung này nó cũng giống như vậy. Bầu chân không này không có gì hết. Thành ra chúng ta đọc kinh Bát Nhã, chùa nào cũng phải kinh Bát Nhã. Mà không ai hiểu kinh Bát Nhã là cái gì. Bát Nhã là biến thức thành trí. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Maha là gì? Rộng lớn. Bát Nhã Ba La Mật Đà là trí huệ vượt thoát ra khỏi tham sân si. À, Quán Tự Tại Bồ Tát. Mình nghe nói Quán Tự Tại Bồ Tát, mình không biết, mình nghe ghê quá. Trong này có bà Quán Tự Tại Bà Tám. Bà hành thâm, hành là làm, thâm là thâm sâu. Bát Nhã là trí huệ, nãy giờ thầy giảng đó. Ba La Mật Đa, à, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Ở trong chùa An Lạc này có bà Bồ Thọ Giới Bồ Tát. Bà bản tên biệt hiệu là bà Tám. Sau khi bà quán chiếu trí huệ Bát Nhã, bà biến cái thằng mà thức, cái thằng ý thức, bà trở thành diệu quan sát trí. Bà hành thâm Bát Nhã Ba La, bà soi thấy lời khen, lời chê, thân tứ đại, sắc thọ tưởng hành thức đều là không thật. Bà Tám sau khi mà chiếu kiến ngũ uẩn dây không, sắc thọ tưởng hành thức này không thật, sắc thân này không thật, cảm thọ không thật, à, tất cả những cái hành nghiệp đều không thật. Bà chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết không ác, độ là qua được tới thân khổ. Từ bữa nay bà Tám đi thầy Thông Lai chữ không giận mà khen không mừng, vượt qua khỏi khổ ác. Này tất cả đệ tử của Pháp Tu hôm nay, sắc tức thì không, giàu tức là nghèo, người ngu là nhờ có người khôn, người khôn là nhờ có người ngu, bác sĩ là nhờ có người nghĩa là Bùi Kiệm, thì những cái đó đều là không thật hết, phải không? Này tất cả đại chúng, sắc tức thì không, giàu tức là nghèo, đẹp và xấu đều tương đồng, chứng quả và không chứng quả đều đồng nhau, phiền não tức là vô minh, vô minh tức là Phật tánh không khác, vô minh tánh tức là Phật tánh. Người nào mà nói là tôi chỉ thích Phật tánh, tôi ghét vô minh, người đó chưa được cái trạng thái là còn lọt vào vô minh và Phật tánh, phải không? Bây giờ cái Phật tánh là tâm gốc, mà vô minh là tâm ngọn. Cái quạt máy đang quay là tâm ngọn, mà cái dòng điện là Phật tánh. Như vậy cái quạt quay phải nhờ có cái dòng điện, phải không? Như vậy chúng ta biết tất cả đều thành Bồ Đề hết. Như vậy bà Tám sau khi soi thấy tất cả lời thương, lời chê, được mất hơn thua, những cái mà bất như ý ở cõi đời đều là không, bỏ qua hết tất cả câu ác. À, bà thấy được sắc tức là không, không tức vị sắc, bà không còn khổ nữa. À, xá lợi tử thì chư pháp không tướng. Này bà Tám, chư pháp không có tướng. Không có tướng Thầy Thích Thông Lai, không có tướng Ni Sư Vinh Thiện, không có tướng đẹp, không có tướng xấu, không có tướng sầu riêng là thơm hay thúi, không có tướng tục phân là thúi hay thơm, sầu riêng là thúi với người miền Nam, ở người Trung mà thơm với người miền Nam, tục phân là thúi với người nhưng mà thơm với con bò hung, thấy rõ không? Chư pháp không tướng, bất sanh, không có gì sanh mà bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, giống như bò hung trung thì có không trung, phải không? Như vậy người nào mà đạt như vậy là vô quái ngại, còn ngại gì nữa không? Không có vô quái, không có ngại gì hết, vô quái ngại đạt tới cảnh giới gì? Niết bàn. Mà niết bàn đâu phải là ngồi trên cái bàn rồi niết, nó không phải vậy. Mà niết bàn là gì? Tâm không còn chi phối bởi tham sân si, phải không? Cho nên cái bài pháp này là đại thần chú, ai mà hiểu được cái này là đại minh chú, là nó phát minh trí huệ, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ diệt tất cả khổ, từ nay thiên đường không tham, địa ngục không sợ, phải không? Là vô thượng chú, là vô minh chú, là vô đẳng đẳng chú. Chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai cũng từ cái bài Bát Nhã này mà trở thành Phật. À, vậy muốn tu để mà chứng được cái cảnh giới mà biến thức thành trí là chúng ta phải đọc câu chú Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Cố gắng vượt qua tất cả thương ghét, hơn thua phải quấy, biến phiền não thành Bồ Đề, biến con hồn ni quỷ sứ thành ra là Bồ Tát. biến phiền não thành bồ đề, biến ta bà thành đá lá cực lá, thì ta bà ha. Tụng hàng ngày đó, nhưng mà vừa tụng xong bà đến chuông lớn quá, vừa tụng xong bà đến mỏ sai nghiệp, vừa tụng xong chữ A xong đi chữ trái, chữ Phật xong đi chữ phải. Thành ra chúng ta cứ chấp nhất, có phải là thức thứ sáu là cái thức mà kêu là phân biệt và phan duyên. Người tu tịnh độ cũng không được phan duyên. Hồi đó tôi hiểu chữ phan duyên là vọng tưởng, mà không có phan là gặp ai phan trong cây đó, có không? Phan hoài thấy một cái bà cứ đưa vô, bước vô chùa thì năm cái thức đầu tiên thấy bà, chúng ta không có phê, bắt đầu thức thứ sáu nhảy vô, mẹ này mới đi sửa mũi về. Khi mà tám bà coi nè, nó sửa cái mũi này hàm tài quá, mặc kệ nó hả, tự nhiên phan cho tay của lỗ mũi ta sửa, tiền của người ta có phải tiền mình không, phan cho ta cái sửa mũi hàm tài rồi đó. Liên qua chút cái bà tám bà liên, ê nãy mày nói tao lỗ mũi bà cũng thể, cái môi nó mới đi xăm Việt Nam về lại, tao thấy nó ăn ở dưới đó mày, nó ăn cái gì đâu mà nó ăn nó nhiễu nhão, tại vì nó còn phù ra sưng. Ta sửa miệng kể người ta, cái miệng có phù lên cũng kể người ta, vậy mà cũng phan cho ta vô cái miệng, có không quý vị? Hả? Có chứ. Rồi người ta đi mẹ suy đi kể người ta, ê, ta biết nhỏ nó ăn welfare đó, hả? Vậy nó đi xe mẹ suy đi á, nhưng mà lần cái cốm là mì gói không đâu. Ta đi xe kể người ta, cũng phan cho ta ăn cây, hả? Mà muốn thành Phật, muốn giảm sanh là bật hết các duyên cho thầy đi. Lục Tổ Huệ Năng, hả? Ngày gặp ngài, ông nào, ông thượng tọa gì mà rượt ông cái gì nhớ không? Thiện Minh phải không? Huệ Minh. Ông Huệ Minh là một tên võ tướng. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng, ngài đắc pháp với Ngũ Tổ, coi như là ở cái đất Tàu Khe, thì được truyền y bát rồi, mà trong ngài chỉ còn là một người cư sĩ năm giới thôi. Quý vị thử hủy coi, những chú này theo thầy 30 năm sau, mà tự đụng cái có cái ông nào ở tiểu bang nào vô đây, ông kiến tấm, thầy phải giao y bát cho ông chứ. Thầy phải giao cái chức mà quản lý hệ thống tầm nguyên là như đại giọng đấy. Nhưng mà giao ông bị hại liền. Giao thì phải bước qua sắc chết của Tệ Minh, sắc chết của Tệ Giác, Tệ Hỷ và những người khác nữa, do đó bị hại. Thì đệ tử có thể là ông Tệ Minh này ông không hại, nhưng mà đệ tử của Tệ Minh sẽ tìm hại. Do đó Huệ Minh, thượng tổ Huệ Minh là cái người có giỏi, chạy lẹ lướt rượt vô, rượt kiếm Lục Tổ. Lục Tổ lúc đó đi bộ rồi, nhưng mà ngài chạy không kịp thì ngài mới để cái y bát trên cục đá. Ngài nói y bát này là từ tổ tổ truyền nhau, để chứng minh cho cái dòng pháp tạng Như Lai không thể mà giành được đâu, ta bỏ đây. Và ngài chui vô núp trong cái bụi. Thì thượng tổ Huệ Minh chạy lên đó, thấy cái y bát bừng quá là dùng cái sức khiêng lên, khiêng không nổi, nắm kéo được không tới. Này này cư sĩ, tôi đến đây với cầu pháp cho hồi y, cư sĩ ra đi. Thì lúc đó Lục Tổ mới bước ra, bước ra và ông nói, nếu ông cầu pháp thì ông hãy bật hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Cái gì là mặt thần của ông? Có phải lâu nay chúng ta lúc nào cũng phan duyên không? Mà cái nhân nào để đưa chúng ta vào cõi này? Là chúng ta cứ kết duyên, kết bạn. Vô tu trong này mà học chúng tôi với chị kết bạn nha, kết nghĩa nha, kết bạn. Kết làm gì? Kết bạn vài bữa rồi thành thù cho coi, bảo đảm. Kết bạn nha. Có bà kia mà thân lắm, thầy ở thầy mà phá tu là Di Đà đó. Con cái nhóm ở này tụi con thân lắm, kết năm chị em tình, nghĩa là cùng phá tu thể giác. Vài bữa sau gọi điện thoại, thầy ơi, bà mượn tiền con bà trong hội này mà không trả. Hả? Như vậy nếu không có kết bạn thì đâu có dám mượn hủi. Nhờ kết bạn mà bà kia mới bả gì bả đang bị nợ dây. Bây giờ kết bạn thì bà này làm bà chảnh đưa cho 3,000. Vì có kết bạn mới kết thành quan gia, đúng không quý vị? Có không? Thành ra vô nay thấy nó như vậy, lo tu đi, đừng kết bạn. Bật hết các duyên cho thầy đi. Người Lục Tổ vậy, bật hết các duyên thì không còn luân hồi nữa. Cái nhiên liệu để đưa chúng ta vào luân hồi là còn tạo duyên. Bật hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, gặp người đẹp cũng không thích, gặp người xấu cũng không ghét, thì không có luân hồi nữa đó. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, cái nhân nào đưa chúng ta vào luân hồi? Vì chúng ta còn thương và ghét, còn ái và thủ, đúng không quý vị? Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, giả sử quý vị tu không đủ ác, để xuống địa ngục, mà chưa đủ phước để giảng sanh, mà cũng chưa có đủ phước để lên các cõi trời trở lại làm người, giữ mới tròn ngũ giới à. Trong này có nhiều bà thọ Bồ Tát giới nhưng mà giữ không tròn, có người thọ sa di không tròn, tỳ kheo tròn, nhưng mà cũng không cộng trừ nhân chia phước và tội nó ngang nhau. Năm phần tưởng, năm phần tình thì đi vào cõi người. Này là tỉnh dịch Kinh Lăng Nghiêm. Tưởng là gì? Tưởng có công tưởng Phật sống dai vô cùng, nhưng mà sao? Tình là cái gì? Tình là tình ái. Có khi nào quý vị nói là con thích tình Phật không? Con tưởng Phật, nhưng mà mình thương con bà, cái bà nào đó thương cha nào đó mình không lấy được là con thích tình. Người nào mà có năm phần tình, năm phần tưởng thì ở cõi người. Người nào mà có tới 7 phần tưởng mà có 3 phần tình thì lên cõi trời. Mà người nào thuần là tưởng không, không có tình, tức là cắt ái rồi đó, thì người đó ở các cõi thánh. Ví dụ thầy nói không? Còn người nào mà 6 phần tình, 4 phần tưởng đi xuống các loại thấp hơn Atula. Rồi người nào mà 4 phần tình có 2 phần tưởng thì đi xuống những loại thú. Mà người nào còn 10 phần tình không đủ đủ loại địa ngục. Như vậy cho quý vị thấy rằng quý vị tu cái nhân nào đi luân hồi. Ví dụ tôi thí dụ quý vị thầy trò chúng ta đều là không được giảng sanh, chưa chứng các quả vị thiền định để mà quả vô sanh. Vô sanh có nghĩa là gì? Hả? Mà vô sanh là vô tử. Bây giờ dễ giảng theo level của lớp 3 trường làng đi. Vô sanh tức là không có sanh sự nữa. Từ nay quý vị đừng có sanh sự cái gì nữa hết. Có cái tiệm nail đừng có gây thêm tiệm thứ hai. Có cái xe Corolla đừng có mua xe Lexus. Hả? Đừng có sanh thêm cái gì nữa, kể cả thầy Thông Lai đừng có sanh thêm làng Di Đà nữa. Đủ rồi, tôi nói thẳng luôn mà. Hả? Mà sanh ra là có nghiệp chướng, có đẻ con là có tạo nghiệp mà. Hả? Hiểu chưa? Và bây giờ quý vị nào đó chưa có con thì vô đây đừng có xin cầu tự cho đứa con nó đi, đã hưởng phước. Không biết có nhiều đứa hả, ở nhà 5-6 năm không có con, vô cầu tự tôi nói tôi không có hỏi Phật nào, Phật không xen vào chuyện đó đâu. Muốn cầu tự là cái bằng dông á. Hỏi sao vậy? Ủa sao bằng dông cầu tự? Cái bạn đó những cô hồn, những cô hồn mà nó dứt dai dứt dưỡng á. Thành ra tôi chỉ 10 đứa là cầu tự đó mà thành công á là ngay cái bằng dông, chứ không phải là bằng Phật đâu. Thiệt. Hỏi sao giái sao? Tôi nói giái thôi nè, giái các vị cô hồn các đàn, các quan gia trái chủ, các chủ nợ nhiều đời, các vị mà quên đòi nợ thì bên đây tôi tên là gì, Nguyễn Thị A, Trần Thị Bẹt gì đó. Bây giờ tôi đã có tiền rồi, tôi có nhà trả ớt, tôi có xe Lexus, tôi có 401k. Nhưng mà các vị nào mà lâu nay vô minh không có tỉnh lại thì quý vị ở trong cái cõi đó quý vị có ngũ nhãn chứ không phải là lục thông nha. Soi coi tôi có nợ nào thì tôi mở lòng ra đón nhận. Cái tôi giái nó sao kỳ nó vậy, bảo đảm à. Mà bà nào mà chịu nói vậy đó là 3 tháng sau có bầu liền. Tại vì chủ nợ nó quên, nó quên, giờ nhắc cho nó nhớ, nhớ cái là nó chui vô liền, thấy không? Nó chui vô đẻ ra con cầu tự, bắt đầu đẻ ra khóc hoài. Ông là thầy ơi sao con khóc dạ đề, khóc cái gì? Tại vì nếu mà nó thiếu nợ cô á, cô thiếu nợ nó có 100 ngàn thì nó đẻ ra, tới giờ nó bú thì nó ngủ. Nhưng mà giờ cô thiếu nợ nó, hồi nó vượt biên nó giật nó tới 20 cây vàng, mà vàng lúc này nó lên dữ lắm. Thành ra nó phải bắt cô thức ngày thức đêm. Thì bây giờ hỏi sao giấy hết dạ đề, tôi viết cái lá bùa không có gì hết á. Cái lá bùa là cái chú Lăng Nghiêm à, viết ra mà cái chú Lăng Nghiêm mà hết là tôi viết lá bùa thế này. Tôi dám đừng đọc nha, tôi viết là đọc lại mà tôi nói là tôi đứng ra tôi nguyện với đứa nhỏ, tôi nói là chủ nợ à, con nợ là đây đau khổ quá, con nợ nói đừng có hành khóc nữa, thì bây giờ con á chịu khó tới giờ thì ngủ đi, thì bao nhiêu cái nợ đó đó thầy sẽ đứng chứng minh trước bàn Phật là bây giờ nó thay vì con khóc vậy là con đòi nợ sớm, thì mai mốt nó vô trung học nó cho con học cái trường khu nhà nghèo thì ra dở lắm, hứa là cho vô học trường tư, rồi nó thay vì nó ra hai school đó thì nó mua cho con chiếc Corolla thì nó sẽ mua con chiếc Mercedes 500 triệu hơn đó. Rồi thay vì đó con khóc kiểu này đó thì nó sẽ trả cho con á là một cái nhà, có nhà apartment, bây giờ nó sẽ trả con ở nhà ở Country Club nhiều hơn chịu ha. Rồi tự nhiên hai ngày sau là nó hỏi đốt nào, đốt lên rồi uống hết thiệt, hết thiệt. Tức là khắc nợ nhưng mà kêu là làm non á. mà hiểu sao làm lo, mà kiểu như là mình chỉ trả cái im chịt thôi đi. Đó, tôi chỉ về hay lắm, đây cái bùa tôi kinh khủng lắm, bây giờ tôi nổi tiếng hả, là cầu gì được nó. Mà cầu Đức Quan Âm thì sao, nó là công nhận thầy hay thì cái thiết chủng Quan Âm bài cầu cũng được. Muốn cầu con trai xin con trai, muốn cầu con gái xin con gái, sao tụng không lên. Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài có Phật nhãn, ngài nó sẽ đưa nó ra, nó khổ gần chết thì nó có đưa ra, là cầu cái bạc của hồn. Từ nay nhà muốn có con, được bạc của hồn cầu đi, tôi bảo đảm. Mà nói như thầy Thông Lai vậy đó, giá trị chủ nợ đời trước, chủ nợ đời hiện tại, chủ nợ đời quá khứ, những người nào mà tôi dựng nợ dựng hủi hả, tôi nợ tôi dựng mà tôi bây giờ tôi có rồi, ra đòi đi, tôi trả, trời ơi nó ra liền, phải không? Có phải là con cầu con tự nó báo trầy di trong giải có không quý vị? Có. À, thì như vậy bây giờ đó, tôi nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ chui ra chui đi đâu đây, cái nhân trong thời gian chúng ta chết 49 ngày, trong thời gian làm cô hồn đó, thì từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ năm á, ngày thứ bảy đó, chúng ta sống bằng cái gì? Chúng ta sống bằng năm cái ông vua đầu tiên đó, cái ông ý thức đó, ông bị ngủ mê rồi. Bởi vậy Phật tu, Phật nói rằng tu mà sử dụng cái ý thức để tu đó, thì sau khi chúng ta chết, chúng ta mất hết. Khi chúng ta sanh ở trong nhà thương mà sanh khó, bác sĩ gây mê chụp cho quý vị gây mê, cái lúc đó ý thức còn không quý vị? Lúc đó quý vị không biết mắc cỡ không? Cởi đồ ra dục ngoài đường có mắc cỡ không? Không. Thì như vậy tại sao mắc cỡ gì? Ý thức nó không có đó nữa. À, con mắt vẫn mở, con mắt vẫn còn thấy, lỗ tai vẫn còn nghe, nhưng mà cái ý thức không có nữa. Thành ra khi mà chúng ta bất tỉnh, bị người ta đánh một cái đau quá, mà đánh đau quá là cái ý thức đi liền. Đó là cái bù trừ, cái ý thức nó đi rồi chúng ta xỉu. Chúng ta xỉu mà chúng ta đâu có chết. Tôi nói ví dụ quý vị nghe, mấy bà ghen, hồi đó tôi ở chùa mấy cái bà mà vô đánh ghen á, tôi hồi đó còn tiểu, thì tôi thấy cái bà kia đánh ghen, bà vô thì bà, tôi là cái người hồi đó tôi cũng mánh mục, ý thức thứ sáu tôi nó dữ dội lắm. Thì bà vô bà nói, chú Tiểu Thông Lai lại đây hỏi sao, à, có thấy chồng của cô đi chùa tôi nó có, mà thấy đi với ai, có thể thấy đi với cái bà Tư ở trên chỗ mà ngay chỗ cái chợ đồn của tôi nó già có, bây giờ chú theo dõi nha, mà chú thấy mà khi nào mà có bà vô á, mà đi sắp hối, hồi xưa chùa ở Việt Nam là Phật tử chỉ đến ngày sắp hối thôi chứ không có nhiều, dưới ngày lễ Phật Đản Du Lan thôi, thì canh hẹn nhau mà hẹn nhau vô chùa đi á, thì bà này bà thời gian bà đến bà nghe, thì bà bắt ghen, thì bà này bà làm dữ lắm. Thì tôi báo tin, báo tin tức là bữa nay đó, bà Tư ở ngay chỗ chợ đồ có xuống, ông chồng bà có vô, hai người đang công quả, hai người đang chim bông trong đó, thì bà cho tôi 5 đồng thưởng. Thấy không, hồi không có điện thoại, tôi phải lấy xe đạp tôi chạy lên nhà của bà tôi báo, chứ không có điện thoại. Báo xuống xong mà cái bà này đó tưởng dữ dằn lắm, bà đi với ba bà nữa, ba bà nghĩa là ngó bà nào mà đến sổ sửa đi vô quýnh ghe mà. Nhưng mà vô tới nơi đó tự nhiên bà thấy cái ông này với bà kia đứng trên bông chưa có gì, cái tự nhiên bà xỉu, thế nào có cái gì xỉu, bà xỉu. Thì lúc đó tại sao xỉu? Tại vì cái thằng ý thức á, bà bị xúc động quá, có người đánh ghen làm dữ, nhưng mà thấy rồi cái tự nhiên xỉu, cái đầm cái ý thức không có lắm. À, nhưng mà sau khi cạo gió giật dây hiệu trì đưa vô đánh gió giác hơi, hồi bà tỉnh dậy, bà tỉnh dậy rồi đó là về nhà đó, ông chồng bà lấy cái xe lam người ta chở về nhà, rồi ngày mai ông vô, trời ơi cái mặt tôi nhìn không ra luôn. Thì khi mà cái ý thức nó trở về rồi, nó quýnh ông kia tôi nhìn ông không ra luôn. Cái gì thấy ghê gớm không hả? Ông Tư không vô tôi nhìn không ra luôn. Trời ơi, chú nè, chú hại tôi nè. Giờ chú nhìn tôi không ra là chú thấy tại sao tôi sao qua thấy bà yếu xìu và bà xỉu nữa. Tại vì ngày qua đó là cái ý thức nó đi khỏi rồi, bây giờ về nhà nó tỉnh rồi, bắt đầu nó đánh, nó déo, nó câu, nó có sao mà tôi nhìn ông không ra luôn. Ông Tư thành ông Tám luôn. Như vậy cho thấy rằng bây giờ tôi nói cái vô nè, nhập thai nè, muốn đừng đừng hồi nha, nhớ bài pháp này nha. Thì như vậy đó, ở trong này người nào mà đi qua thấy gái đẹp mà còn liếc cái, mà còn để ý cái, kể cả một người liên, bây giờ con có con vợ con là lon phải không, mà lon thì con bắt nó xách máy khiêng máy lon low angle là lon nằm xuống, lon high angle là lon nhảy lên, lon nhảy lên cầu, quý vị hồi trưa quý vị thấy không, Bộ kiền liên đó, điều hành mà con lo là cái chạy bộ kiền liên như là bị mất control vậy đó. Lon, lo anh rồi là lon nó nằm cái đẹp xuống, nó để cái máy. Lon, hai anh rồi là lon nhảy lên. Thành ra làm riết lon nó không lớn nữa. Có gì thấy lon không? Con lon hồi đó là nó mập, nó bự đẹp lắm mà bộ kiền liên nó làm riết thành cái gì cái đầu biết không? Lon, chạy qua đây, là con chạy chạy chạy cái cầu nào, cái cầu nào, cái đường này nè. Gì đâu mà chậm chạp quá. Là con lon nó chạy xe nè, có con lon. Lô anh rồi là nằm xuống đất, hai anh rồi là leo lên cầu. Xuống, xuống, lon bấm bấm bấm bấm. Có không lo? Có. Tại vì lo nó cứ chạy qua mặt thầy và thầy biết. Thành nó làm riết. Nhưng mà một kiền liên, ngày nào mà thấy một cô nào mà một kiền liên còn liếc cầu nhỏ này sao nó đẹp hơn nhỏ mình, sao sẽ chán quá. Kiền liên cũng chưa về cõi Phật được. Tại sao? Cái bà nào mà thấy một cái ông nào mà còn liếc hơn đẹp hơn chồng mình, cái ông nào mà thấy còn liếc đẹp hơn vợ mình, đó là cái chưa mặc hết các duyên sẽ còn đi vào luân hồi. Đó là nhiên liệu, tôi thí dụ. Rồi khi mình làm cô hồn cá đám này, thử thầy trò chúng ta bị động đất vùng chết hết, thầy thông lai thì lên pháp tòa móc méo người này kia cũng không được giảng sanh. Quý vị vô đây tu hành cũng vừa có tu mà vừa có tội. Thành ra ni sư bắt cấm khẩu thì nói, ni sư bắt kẹp khép cái hán lại về thì bắt ra. Ni sư dạy là mấy cô này thì không ni là phải ngồi khép lại về. Nhưng mà mấy bà ở nhà làm chủ làm neo là ngồi cái banh ra tính tiền, và thành ra là đi chuyện bác quen rồi, phải không? Bắt khép mà không được, thành ra không có thể nào mà đi đứng quay nghi được. Do đó không có tu nhưng mà cũng có tội, tội phước có, phước 50 tội 50. Thành ra thầy trò chúng tôi thành lũ cô hồn để đi lòng thang kiếm. Đi lang thang thì sao? Thì bây giờ trong thời gian đó, từ ngày 1 tới ngày 6 là chúng ta sử dụng bằng cái gì? Bằng 5 cái ông thức đầu tiên, mắt tai mũi lưỡi. Chúng ta đỡ vào cái thân trung ấm, nhớ nha. Thân trung ấm nó có bay được nha. Thân trung ấm loài người là nó sẽ bay ngang như vậy này. Nó bay, bay lòng vòng. Thì bay đâu? Chúng ta bay như vậy nhưng mà chúng ta bay vô định. Chúng ta thấy biết hết nhưng mà ý thức chưa hoạt động. Tới ngày thứ 7, ngày đầu tiên khi vào thân trung ấm, đánh kỹ cái bài pháp này thuộc về Mật Tông không dạy nha. Ngày đầu tiên thì cái nhãn thức nó sống tại trước. Có phải khi chúng ta chết con mắt chết trước không quý vị? Có phải không? Bác sĩ lấy cái đồ mà rọi con mắt có không? Và con mắt chết trước thì cái nhãn thức xuất ra khỏi cái thân chúng ta trước, nhưng mà lỗ tai còn nghe. Có người á, họ nằm nó bị tai biến rồi, mắt không mở ra được mà tai còn nghe. À chị hai ơi, chị còn nghe tiếng tôi không? Chị bóp cái, bóp cái. Thì cái lỗ tai chưa chết. Rồi cái bắt đầu á, cái lỗ tai chết nữa rồi đó, nói không nghe nữa rồi đó, chữ không có gì nữa, là nhà nhĩ thức xuất ra. Nhãn nhĩ tỷ, tỷ là cái gì? Lỗ mũi. Lỗ mũi lúc đó đưa cái phân lên thì cũng nghe tiếng thúi chết rồi thì nó đi ra. Mà cái thân chúng ta hả, mà bắt đầu cái thân trung ấm chúng ta đó là đi, nó đi đủ. Khi mà chết được 5 cái rồi đó hả, mắt tay mũi lưỡi thân mà đã chết rồi, thân lúc đó là toàn thân lạnh hết rồi đó, thì thân trung ấm bắt đầu trở thành là một cái thân trung ấm. Nó có được, nó là mắt tay mũi lưỡi thân, nhưng mà nó thằng ý thức chưa ra. Tới khi mà cái thằng ý thức á, là cái tiếng thứ 6 thằng ý thức mới ra. Tiếng thứ nhất còn mắt chết, tiếng thứ hai lỗ tai chết, mắt thứ ba lỗ mũi chết, à thứ tư cái miệng chết, cái lưỡi chết, thứ năm cái thân chết, toàn thân lạnh hết ha. Và tiếng thứ sáu cái thằng ý thức nó ra. Thằng ý thức nó ra rồi lúc đó đó là chúng ta sẽ thấy được chúng ta đang nằm, ở có một người đang nằm và chúng ta đang bay. À rồi vừa lúc đó là chúng ta ai bay đi, cái chất nhã lúc đó ta phân dân. Tại sao mình lại thấy được mình? Cái mặt đau thức nó làm việc, nó phân dân, nó tìm cách nó chui vô không được. Lúc đó nếu mà bác sĩ giỏi đó, giật thì thằng mặt đau thức nó chui vô. Thành ra khi người vừa chết xong bác sĩ ôi kêu lắm, kêu kêu vậy, và nhất là những bác sĩ mổ gây mê, họ kêu để cho mình về. Họ kêu sao? Kêu để mặt đau thức làm việc đó quý vị, quý vị nhớ không? Những người mà họ bất tỉnh là, à, Diệu An dậy đi Diệu An. Họ kêu tên để cho cái mặt đau thức nó làm việc. Quý hiểu thầy nói không? Và khi mà xuất ra như vậy, 5 tiếng đầu chúng ta không có biết gì, chúng ta đi chúng ta không nhập thai được. Thức thứ 6 ra rồi, mà thức thứ 6 ra rồi là khởi ngã cái. Ủa sao mình thấy nghe biết, tôi chưa chết. Mình chạy là mình nói thân nhân mình chưa chết. Thì mình nói chưa chết rồi cái là nó đi đứt luôn á. Là thức thứ 7 đi ra và thức thứ 8 sẽ xuất. Nếu là loài người thì thức thứ 8 sẽ xuất ngay ngực. Vì nóng ngay ngực cái chỗ sau cùng. Bằng chứng có những người chết nước 7 tiếng rồi, vừa dớt lên mình lại người lạ lại coi không ấy, mà cha mẹ vợ con lại nhìn mặt cái hộc máu ra, có không quý vị? Có không? Cho thấy rằng người chết trong mấy tiếng đầu vẫn còn cái a lại gia thức nó biết, hiểu chưa? Do đó chúng ta trợ niệm là phải trợ niệm đủ 8 tiếng để cho 8 tiếng cho nó ra hết tám thức đó, quý vị hiểu chưa? Họ biết hết á. Ha. Rồi khi họ ra như vậy, họ ra như vậy, họ sẽ bay đi. Khi mà ra, nếu mà người đó mà tạo được thập thiện xuất ra lần đầu là bay lên cõi trời. Họ không có qua trạng thái trung ấm, họ lên, họ vừa bay lên cõi trời cái là toàn thể cái thân trung ấm của họ đó là cái thân mà vừa mất và cái thân sẽ được là phần giữa kêu là trung. Cái thân đó sẽ bay lên thẳng lên cõi trời và họ biến thành một cô thiếu nữ ở cõi trời 16 tuổi, biến thành ông thiên tử cõi trời. Và họ qua cái giai đoạn thân trung ấm rất ngắn. Nếu mà người đó về cực lạc đó thì họ bay thẳng lên cõi cực lạc, họ không giai đoạn kêu là quá sanh. Mà họ xuống địa ngục thì họ đi ngay lòng phần chân, họ đi thẳng xuống địa ngục liền. Còn về cõi người nó có 49 ngày. Thì 49 ngày trong 6 ngày đầu á, cái ý thức nó ngu ngơ lắm. Tới ngày thứ 7 cái ý thức thứ 6 nó làm việc dễ sợ, nó lanh lợi và nó biết hết. Do đó lúc đó mới mời quý thầy về tụng kinh khai thị, là bắt đầu mình mới tụng kinh của hồng trần xây dần quá ngán kiếp phù sinh tụ tán mấy lâm hồi, phải không? Ngày nào dở dở vòng vòng, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài đọc đi cho cô hồn vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay tỉnh nay còn tỉnh chưa, tỉnh rồi một giấc say xưa, mau mau niệm Phật mà đưa hồn về, hồn về cực lạc nước kia, cho xa hang quỷ là hồn đi mà liền kiếp ma đi. Tụng như vậy là tụng cho cái con ma đó là chúng ta đó. Nhưng mà ở đây ở Mỹ sao, cái ngày mà chúng ta sử dụng cái ý thức thì không có chịu làm cái ngày thứ 7, ngày đó trúng ngày thứ 2 sao làm được. Tới hồi chúng ta sử dụng cái vô thức thì tụng ra tiếng không biết gì hết. Thành ra nhớ nha, chết đúng 7 ngày phải làm cho người ta thì tâm có tác dụng. Nhớ kỹ nha, mình ở đây đa số là cái lượng ngày thằng chúng ngày thứ 7 thì việc làm, chết nhau ráng chết đúng ngày thứ 7 chúng việc cho thầy. Thì ở đây nó làm đám mới đúng. Thành ra cái ngày đó mà cái ý thức nó biết được để mà nó lắng nghe kinh, để mà nó chuyển quá đó thì không có làm. Mà làm những ngày kia thì làm sao biết được, quý hiểu thầy nói không? À nó cứ đi như vậy. Rồi khi mà ý thức nó sáng suốt rồi là đi, nó bay như vậy. Thì giả sử như thầy là con trong này đó là, thí dụ đứa nào mà coi như giả sử thầy cúng cho ai đó thấy tiền, chẳng hạn như cúng cho thầy là thầy cúng lại cho ai trong này, thì cái người đó cũng có duyên với thầy. Rồi cái thầy bay lại đó, thầy còn nợ một người nào đó, mà cái người đó còn nợ thầy, thí dụ như vậy đi. Thì hai vợ chồng đó họ đang trong cái tuổi sanh đẻ, rồi thầy qua thầy đang thầy bay ngày từng đầu thì cái bay hoài mà tuổi nó không chịu ăn ở sao thầy chui được, phải không? Ăn được cái thầy cứ lại thầy quần lại chùa, thầy thúc đệ tử, thầy thúc người này thúc người kia, rồi á thầy thúc cho tự nhiên, thầy báo mộng, thầy nói như là làm lễ coi như tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho thầy. Cái bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, tụng thời kinh Địa Tạng thì nhờ trong 7 phần công đức thầy được phần. Mà lúc đó thầy ở trạng thái thân trung ấm, chúng ta phát tâm mạnh lắm, một câu niệm Phật ở thái thân trung ấm bằng 10 câu của người. Tại vì lúc đó chúng ta thấy được những cái người mà tu á, là nó thấy kết quả. Chúng ta thấy được có cõi ma, cõi trời, cõi địa ngục gì. Lúc đó chúng ta có ngũ nhãn mà chúng ta không có lục nhãn, cái mà cái con mắt trí huệ thôi. Thầy quý vị mà nói tới cõi trời, quý vị thấy cõi trời, quý vị thấy người ta chết mà được người ta tu hành, những người có phước đi lên cái cõi lành, quý vị thấy, quý vị mới tin tu mạnh lắm. Mà không khi đó khi mà nó tụng lên rồi đó, thì thay vì á một kiền liên lúc đó thầy thiếu nợ nó là nó thiếu nợ thầy là 100 ngàn đi, thí dụ một người liên thiếu nợ thầy 100 ngàn, nhưng mà bây giờ quý vị lỡ quý vị tụng kinh Địa Tạng đồng Phật tử các 53 ngàn đứa đó, nó đi mua cá phóng sanh đồ, nó hồi hướng với thầy phải chui vô một gia đình mà phải có 500 ngàn. Ngày đó thầy quần là một kiền liên có ăn ở với vợ nó thì thầy vô không được, tại vì cái phước thầy cao hơn. Thầy ra thì một kiện liên cái tiệm chụp hình nó bán còn có được tới có 30 ngàn à, thấy không? Vô nó không hưởng được. Rồi cái thầy không có đủ nhân viên nó, thầy phải quần nữa, cái từng tới thầy thúc nữa, thầy cũng báo mộng tiếp nữa. Vậy mình nó còn làm chưa đủ phải làm nữa, nó làm riết cho thầy, rồi nó làm riết cho thầy tới khi mà đủ nhân viên rồi đó. Cái lúc đó thầy có cha mẹ cùng đạo Phật, có cái phước báo cái nợ tương đồng, thì trong thời gian đó thầy nhập vào trong cái tinh trùng của người cha. Trước khi thầy muốn làm người, thầy phải chui vào trong cái dịch hoàng của người đàn ông, cái nơi sản xuất tinh trùng, để thầy làm một con tinh trùng trong mấy triệu con tinh trùng nha. Lúc đó là thầy vào cái địa ngục phẫn và nước tiểu. Có phải cái tinh trùng nó nằm kế bên phẫn và nước tiểu không hả? À, rồi khi đó nếu mà ở đây phóng sanh nữa đó, thì trong một triệu con tinh trùng đó, cái cha mẹ thầy làm chuyện dâm dục á, thầy lại lội thắng lội vào cái trứng của mẹ thầy. Mà khi mà thầy lọt vào trong đó là cái nghiệp đầu tiên là thầy giết 1 triệu con tinh trùng khác. Thầy vừa nhập vô cái trứng thì tử cung tiết ra cái chất để giết hết những triệu con tinh trùng khác. Khó không quý vị? Có. Cái đầu tiên thầy vào cái thân người là thầy giết được 9 triệu thằng cô hồn khác. Mà trong đó nhiều khi có điện tử thầy cũng chui vô, nhiều thầy phước hơn thầy chui vô được. Thấy rõ chưa? Tôi nói này mà học chứng minh mà những học bác sĩ biết mà. Và khi mà một cái tinh trùng chúng ta phải trạng thái vô đó. Thành ra người ta nói trước khi mà đi mà đầu thai phải ăn cháo lú. Ăn cháo lú cái gì? Chui vô tinh trùng người cha thì coi như là rồi, cháo lú chứ còn cái gì nữa. Là một cái con vật sống trong đó. Mà nếu mà thầy ở trong đó rồi đó, cái tỷ lệ làm người nó dễ hơn quý vị. 1 triệu con tinh trùng một lần vợ chồng dâm dục, 1 triệu con tinh trùng được xuất ra mà chui trong một cái chỗ một bộ phận sinh dục của người mẹ tiến vào tử cung, tiến trong 24 tiếng mà thầy không tiến lọt là coi như thầy chết rồi. Thầy chết rồi thì thầy lại tái sinh lại chui vô làm con tinh trùng thứ hai trong đó, rồi tái như vậy trong 49 ngày thầy phải lọt vô. Mà khi thầy lọt không được rồi đó thì vài bữa nữa một kiền thầy nằm ở trong đám đó, một kiền liên nó ăn ở với vợ nó rồi nó cũng sinh ra ngoài, thầy cũng chết thôi, thầy ra không khí thì cũng chết. Chết rồi thầy trở thành thầy một cái loại là nhân phi nhân, ở như vậy có khi cả triệu năm không còn được cái cơ hội để đầu thai. Ở cõi người biết hết tất cả mà không có duyên làm người. Thành ra quý vị đừng có tưởng có những căn nhà mà người ta có ma đó, mà ta thấy là những cái người con ma nó mặc đồ thời Trung Cổ ở Hoa Kỳ này, có không quý vị? Không phải chết là hết đâu. Thành ra thân người khó gặp lắm quý vị ơi. Mà những cái này họ không có giảng ở ngoài, chỉ giảng về cái mật tông, kinh mật tông dịch ra mới thấy rụng rời. Quý vị muốn nhập vào trong lập thân và làm con của quý vị là quý vị phải vô cái di trùng mà tinh trùng đơn á, rồi nhập vô tinh trùng cái, rồi quý vị mới vô. Mà cái tỷ lệ như vậy bởi vì Phật nói đó, con rùa mù nằm dưới biển 1000 năm nổi lên lần mà gá được đến cây còn dễ hơn là gá được thân người. Mà được thân người rồi chúng ta không tu, chúng ta tạo tội, chúng ta tạo vô lượng tội. Con người đó là chúng ta giết từ trên xuống dưới. Chúng ta nói chúng ta ăn chay trường hả? Xin lỗi quý vị, chúng ta ăn bát gạo Thái Lan, gạo này từ trên trời rớt xuống hay là người nông phu Thái Lan phải cài cắt những con trùng, có không? Rồi khi mà cái đợt bông nó vừa lên là xịt rầy, giết bao nhiêu con sâu. Cái ai áo thầy Phong Lai mặc đây là bao nhiêu con tầm đã chết rồi hả? Chúng ta là cái người có phước báo, chúng ta không trực tiếp sát sanh nhưng mà chúng ta đã cộng nghiệp với những người đó. Do đó trong kinh Địa Tạng, ở cõi ta bà nhất cử nhất niệm đều viết. Hồi sáng này thầy trò chúng ta đi kinh thành thấy phước báo nhiều lắm nhưng mà tội cũng có, đạp rất nhiều con kiến trên đường đi, quý vị có thấy không? Chúng ta ngồi tại gốc cây để chúng ta ngồi ăn, chúng ta đã giết vài chục con kiến, tôi nói thật có không? Có đó. Như vậy là chúng ta làm phước không đó, mà cũng có tội, huống gì chúng ta sống ngoài đời này bao nhiêu cái tội nó dồn dập hả? Bởi vậy Đức Phật nói là ráng mà tu đi, không có đơn giản đâu. Mà muốn chứng quả vô sanh đầu tiên phải diệt cái tâm dâm. Tại vì á, khi mà hai vợ chồng nó đó mà nó làm chuyện dâm dục đó, nó có hai loại. Một loại là nhập vô tinh trùng trước khi là cha mẹ làm dâm dục. Hai là chúng ta đi lẩn quẩn theo cái cha mẹ đó, rồi cha mẹ vừa làm chuyện dâm dục thì những con tinh trùng đó chúng ta nhập thần thức vào trong tinh trùng ngay cái lúc làm việc đó. À, vì lý do đó mà quý vị thấy tại sao ngài Hư Vân lại đẻ bọc điều. Những người đẻ bọc điều đều không quan hết. Những người có tu đều đẻ bọc điều ra đó quý vị. Vì vị thánh nhân họ sinh ra, họ vô cái phước báo, họ cái bào thai được bao bọc bởi một cái lớp mỏng. Thành ra trong thời gian những vị thánh nhân mà nhập thai từ tháng thứ nhất cho tháng thứ sáu, cha mẹ vẫn còn làm chuyện dâm dục thì họ không bị ăn tinh khí của cha mẹ. Còn cái những đứa mà phàm phu khi mà nhập thai rồi, cha mẹ làm chuyện dâm dục, đứa bé vẫn ăn tinh khí của cha mẹ, quý vị hiểu không? Hả? Thành ra những đứa đẻ bọc điều, những đứa đời trước đều có tu hết đó quý vị, mới được mình đẻ bọc điều. Ngài Hư Vân Đại Sư cũng đẻ bọc điều đó quý vị. Giờ thầy thấy rõ, khi đọc những cái đó mình không biết, mà coi trong mật tông rồi mà thấy nói rõ như ban ngày. Ha? Thành ra bây giờ nếu mà trạng thái để nhập vô nè, ba cái đồng cảm, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi cha mẹ khởi tâm dâm dục, một cái niệm dục khởi lên, thân thể chúng ta nóng, lửa dục đốt chúng ta. Người vợ có lửa dục, người chồng có lửa dục, cộng với một cái con cô hồn đang bay đó, nó nhìn xuống. Nhưng mà người đó tâm vô sở trụ, biến cái thức thứ sáu thành diệu quan sắc trí, thì cái người đó ô cái chuyện dâm dục này vô quế không nhập. Mà người đó khởi cái tâm, trời ơi, thương người mẹ, khởi cái tâm nghĩa là thương người mẹ, cái là ái vừa khởi lên là làm cái dòng điện xẹt vô nhập vô tinh trùng người cha liền, bắt vô dính liền. Còn nếu mà chúng ta không có tâm dâm dục làm sao chúng ta nhập thai được? Rồi cái người mà chuyên môn bắt chó đó để mà làm chó đó, thì khi đi ra như vậy cũng đi lang thang vậy để chuẩn bị đồ chó, thì cái nghiệp bắt chó vừa thấy con chó nó đứng nó làm chuyện dâm dục, nó dính lẹo nhào làm chó là dính lẹo sướng quá, tao vô tao bắt vậy tao làm thịt, bữa nay bắn cho mấy cái chỗ mà cày tơ, vừa khởi cái tâm nhào vô chụp con chó thì chui vô tử cung con chó rồi. Mấy người làm heo khi chết rồi thấy con heo là tự nhiên nhìn con heo cái nghiệp mình á, giờ chụp con heo cái là chui vô tử cung con heo liền. Quý vị có thấy cái hình ni sư để đây con bồ câu lại Phật không? Thấy không? Ai coi cái hình con bồ câu mà nó đứng nó lại Phật, nó cúi đầu không? Trong khi thầy nói đau nó lo nè. Con bồ câu nó là một con người đó, nó tu đó. Mà Đức Phật nói người nào mà tu mà còn tâm ái dục nhiều sẽ làm bồ câu và quy ương, phải không? Thì nó là một ông thầy chùa đó, thấy tượng Phật A Di Đà mà nó đứng lại nè, người ta lại nó cũng đứng cho Phật nó lại, lấy cái hình phát coi nè. Ai lại đó, trợ binh lại lấy phát cho mấy bà nào chưa thấy con bồ câu lại Phật. Ai chưa thấy bồ câu lại Phật, đưa tay coi. Trợ binh lại lấy, tôi hù cho mấy bà sợ. Không, tôi giảng sự thật đó. Đây nè, để thôi đây nè. Như vậy con bồ câu nó biết lại Phật. Mà người chúng ta không biết lại Phật như vậy, cho thấy con bồ câu này nó là một ông thầy chùa, một bà ni cô, một người Phật tử, Bồ Tát giới đại gia, Bồ Tát giới xuất gia. Bây giờ gặp ông Phật nó tu tịnh độ đó. Có mà thì thấy người qua có mà. Có không đi phát, ai chưa thấy người bồ câu lại Phật? Đưa lên. Đưa lên, ai chưa thấy đưa cho họ coi. Để về họ ráng họ tu. Nhớ hú mấy bà khác đi tu chứ, kêu là tu hú. Thấy chưa, nó quy chứ tượng Phật nó lại. Mà coi mà lúc mà nó cho motion á, quay thấy rõ tại nhận chụp thôi. Thấy nó lại chưa? Tăng này là mấy Phật tử với sư cô ngồi bên, nó ngồi nó quỳ nó lại Phật, nó cúi sát lên lại, lại trước tượng Phật A Di Đà luôn. Hả? Cho thấy rằng chúng ta khác con bồ câu chỉ có cái nghiệp thôi. Mà chắc gì thầy trò chúng ta được làm bồ câu, nhiều khi làm rắn nữa. Thấy không? Đó, con bồ câu mà biết lại Phật thì cho thấy rằng con bồ câu này biết lại Phật A Di Đà, từ Phật A Di Đà thì cho thấy rằng nó là một trong những đệ tử của Tịnh Tông với thầy thôi chứ đâu hết. Ha? Không, chúng ta cũng trở thành những con bồ câu nếu mà chúng ta không dứt hết những cái niệm thương ghét ái dục. Cái nhiên liệu mà quý vị đi bay, quý vị thấy là trong một đêm đó, khi quý vị xuất ra khỏi cái này đó, quý vị không kẹt bởi cái thân này đó, chúng ta có thiên nhãn, thân trung đấm có thiên nhãn. Ở Hoa Kỳ này có 300 triệu dân, trong đó ở trạng tuổi vợ chồng có 100 triệu đang làm việc vợ chồng, chúng ta thấy hết. Chúng ta đều thấy những cái cảnh phim sách nó hiện ra chúng ta. Mà làm sao chúng ta coi phim sách mà chúng ta không khởi tâm dục thì cái chuyện nó khó. Khởi một cái niệm thôi là lọt vô rồi đó. Ha, xen vô cái rồi là dính vô nó ra không được. Xen vô trong cái tử cung người mẹ, cái tinh trùng, cái trứng vừa kết nhau là làm một cái bào thai liền. Nằm ở trong thai là địa ngục. Bên đây là phẫn, nước tiểu, ruột già, ruột non. Cha mẹ làm chuyện dâm dục thì ăn tinh khí. Mẹ ăn kem thì ở địa ngục hàng băng. Mẹ ăn ớt thì ở địa ngục lửa. Mà chịu như vậy trong 9 tháng thì ở trong đó không lú cũng thành lú chứ còn gì nữa. Bởi vậy có nhiều tiệm cà phê tên gì cũng đặt đặt tên cà phê lú. Có không quý vị? Trời ơi, cái lú là sợ gần chết mà đặt cà phê lú gì mà có nhiều ông lú vô đó ăn. Vô đó lú hồi bị mấy bà lú hết nội luôn. Đó, từ nay quý vị hả mà tâm còn dính mắc, tâm còn thương ghét, tâm còn khởi lao dâm dục là nhiên liệu đi vào cõi luân hồi. Nhưng mà sao cố? Lý do Đức Phật A Di Đà ngài khởi tâm, nếu mà Đức Phật nói đời mặt pháp này mà không có pháp môn niệm Phật thì 1000 người tu 1000 người đọ đó quý vị. Hả? Quý vị gì tưởng tu hả? Ni sư tổ chức khóa tu 10 ngày, trong 1 tháng 2 tháng đó ni sư phải cho lót đập ra để mà làm con rị, làm mấy cái bãi con rị, tức là những cái tráng xi măng, lót gạch. Trong thời gian mà đục đổ đó giết bao nhiêu con kiến con trùng rồi. Rồi á, trồng sâu, trồng rau để mà canh cho lứa này lứa kia ăn. Trong thời gian cốt đất trồng rau đã giết bao nhiêu rồi. Trong thời gian làm đó mấy cái sư cô đó thay gì để mà chưa tu đó thì còn lên tụng lăng nghiêm đúng thời, còn nghe pháp đúng thời, những gì đó chúng ta phát tu. Bà này làm bà kia làm rồi thôi xin phiền não, bà này giận bà kia giận bà nọ, phải không? Rồi thỉnh y thỉnh áo, rồi thỉnh qua thỉnh lại, rồi gửi tiền qua Việt Nam, rồi cái bà thỉnh bà cũng lo không có thỉnh kịp không. Rồi ni sư cứ gọi điện thoại, biết giờ mình lo giờ mà nó đến đủ đâu. Nói cái tâm đó là cái tâm đạo cử, cái tâm mà phan duyên lo lắng. Rồi vô đây tu á, mà nếu tụi con chịu tu không nói gì, tụi con không chịu tu thì đàn đa tính thí họ gửi tiền về đây, vô tình thầy trò chúng ta là kết thành ra những cái mà duyên để mà chúng ta linh hồi. Thành ra ráng mà niệm Phật cho thầy. Vì sao? Niệm Phật không phải là kiến tánh. Niệm Phật để giảng sanh đó là Phật kêu là nới nghiệp giảng sanh. Chúng ta tự tu á là chúng ta là hột cát, mà hột cát dục xuống nước chìm không quý vị? Chìm. Chúng ta nương vào Phật lực A Di Đà, chúng ta là con voi, mà con voi bỏ trên chiếc bè đi qua biển được không? Nổi. Thấy rõ chưa? Nhưng mà Phật nói là nới nghiệp giảng sanh. Muốn giảng sanh không phải đơn giản đâu. Cái đầu tiên là tam nghiệp thanh tịnh, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, nó đúng như giống như thiền tông không khác. Hả? Mà thân chúng ta đâu có thanh tịnh, thân chúng ta tạo nghiệp hàng ngày. Thân chúng ta thì có cái miệng, cái miệng thì cứ là tạo nghiệp hàng ngày. Bởi vì tôi nói hoài à, có người nói dễ như cơm ăn cơm sườn, tôi nói tầm bậy. Cơm sườn là phải lái xe ra chợ, lửa sườn non sườn già, về phải rửa chặt khúc khúc, rồi phải xào, phải thắng nước màu đổ vô rồi mới ăn mất mấy tiếng đồng hồ. Dễ như nói xấu người ta. Nói xấu người ta tốn bao nhiêu? Tốn bao nhiêu giờ? Mở miệng ra là chữ được rồi. Con mẹ này chả kia chữ khỏe lắm. Thành ra nhớ nha, dễ nhất là nói xấu người ta. Mà nói xấu cái là tạo nghiệp liền. Quý vị thấy rõ chưa? Từ nay quý vị thấy muốn giảng sanh, muốn tịnh độ là ngay trong cái mình phải là con người tịnh độ. Mình coi cái người tịnh độ sao? Người tịnh độ là họ không có tâm ganh tị tật đố. Tại sao trên đó không ganh tị tật đố? Ở trên đó nhà nào cũng là vàng vậy, đất quyền đất bằng vàng. Hả? Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, đứa nào đi cũng có thần thông, đứa nào cũng có 32 tướng tốt. Có phải lên Cực Lạc đứa nào cũng có 32 tướng tốt không? Hả? Ở đây đứa thì mũi xẹp, đứa thì mũi sữa, đứa thì mắt bồ câu, đứa thì mắt bóng bu, đứa thì miệng trái ấu, đứa thì miệng trái tim. Thành ra vô đây á, mình cái miệng trái ấu thì ghét đứa nhỏ, con nhỏ miệng trái tim. Hả? Mình cái mũi bẻ dừa thì ghét cái con nhỏ mũi dọc dừa. Mình con mắt ốc bu thì ghét con nhỏ con mắt bồ câu. Thành ra ở đây chúng ta tạo nghiệp rất nhiều. Lên cõi Cực Lạc người nào cũng giống người nào hết thì làm cái gì? Hả? Bởi vậy không có ganh tị thật đố. Vàng ở đây giờ một lượng á, nó tới 2-3 ngàn đồng, lên đó lộn cho kêu lính bắt nữa. Ở trên đó họ đi lộn từng miếng đất, chúng ta đi quý lắm. Nhớ là cõi Cực Lạc đem đất theo nha. Hả? Thì cái gì đất nó quý. Quý vị nhớ phi hành gia mà Apollo khi mà nó đáp lên mặt trăng, nó đem về 80 kg đánh đá mà tính giá là mấy tỷ đô la, không có không? Đất mặt trăng nó quý gì? Tại vì nó xa chứ mai mốt mà chúng ta về nhà trên đất mặt trăng còn quý không? Không quý nữa. Thấy rõ chưa? Cái gì nó hiếm nó quý. Từ đó chúng ta tu, nhớ nha, muốn tịnh độ thì phải trở thành tịnh độ. Bây giờ coi muốn tịnh độ là mình đọc cái cốt tỷ của kinh A Di Đà. À, Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà hiện nay đang nói pháp. Cõi đó vì sao gọi cõi là Cực Lạc? Vì cõi đó toàn là vui mà không có khổ, phải không quý vị? Hả? Tại sao Phật không nói là 1 muôn ức, 2 muôn ức mà Phật nói 10 muôn ức? Có phải chúng ta ở đây có 10 pháp giới không? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-la-hán, duyên giác, Bồ Tát và Phật, phải không? Hả? Muốn về cõi cực lạc chúng ta đi 10 pháp giới. Mà chúng ta muốn 10 tròn 10 pháp giới, có phải là chúng ta đi hả, mà giữ được một cái thiện là đi được một muôn ức cõi Phật, hai cái thiện là đi hai muôn ức cõi Phật, mà giữ được thập thiện 10 giới là đi 10 muôn ức cõi Phật. Ở trong này dễ gì? Chúng ta vừa giữ được 5 giới là đi được 5 ức cõi Phật, cái ngày mai phá giới đi lùi lại còn 2 muôn ức. Hả? Thấy rõ chưa? Muốn cách đây 10 muôn ức cõi Phật là giữ tròn 10 giới đi. Hải hồn. À, có một thế giới gọi là cực lạc, Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Như vậy quý vị trò giữ tròn 10 giới rồi, như như thầy Thông Lai nói nãy, rồi hiểu về duyên thức học nữa, thì quý vị dùng diệu quan sát trí, hả? À, là có Đức Phật A Di Đà hiện nay đang thuyết pháp, à, xá lợi Phất, phải không? Chẳng phải dùng chút ít nhân duyên mà được sanh về cõi đó, phải không? Mà phải niệm Phật nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược thất nhược, bất tâm nhất tâm bất loạn, có không? Là phải niệm Phật từ 1 ngày cho tới 7 ngày nhất tâm bất loạn. Trời ơi, cho thời phát 2 tiếng, sư cô ơi, mỗi chừng quá. Cho lại Phật tam bộ nhất bái điện vọng chưa được 2 tiếng, đau chừng quá. Như vậy làm sao mà được 24 tiếng đây? Hả? Ở trong này đứa nào niệm được 1 ngày 24 tiếng mà nhớ Phật không à? Không nhớ cái gì khác, có không? Ai dám đưa tay coi? Nhược nhất nhược không có thì làm sao nhược nhị nhược có? Vậy làm sao giảng sanh đây? Phải không? Tiến lên cái nữa. Ở cõi đó sáng sớm, nhân dân cõi cực lạc, nghĩa là hái qua mạng Đà La, đi cúng dường 10 muôn ức cõi Phật. À, cúng dường xong quay về rồi ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong rồi đi kinh hành, phải không? Còn kịp. Như vậy bây giờ quý vị ở cõi này làm sao mà quý vị phải sáng sớm chúng ta đi hái qua cúng dường 10 muôn ức cõi, cúng được không? Có. Không cần đi đâu cúng, chẳng cần tìm Phật đọc, chẳng cần phải đi về Ấn Độ để tìm ông Phật đâu. Qua Ấn Độ tốn tiền lắm, qua đấy toàn là nghĩa là thấy Phật gì đâu, thấy khổ gần chết à. Ha. Mà có phải Đức Phật nói là trong phẩm kinh Pháp Hoa, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều là thành Phật. Ở trong người quý vị có Phật Thánh không? Có không? Có chứ. Quý vị ôm Phật ngủ, cõng Phật đi, dẫn Phật ăn, tắm với Phật, ngủ với Phật, ăn với Phật, giữ lộn với Phật, mà cái đi tiếng Phật đâu không à? Hả? Như vậy là sao? Chúng ta sáng sớm hái qua, qua đâu có, qua đây mắc quá, tôi thấy trên đi sư chùa tôi mấy cái pháp hội kia cũng qua dữ dội lắm, quý vị công nhận không? Mà qua đây chắc nó mất, có xứ này chắc không có qua. Qua là gì? Qua là cái gì? Qua là cái nụ cười. À, chúng ta sáng sớm miệng mặt tươi như hoa. À, vô đây kiếm ni sư. Ni sư hỏi cúng cái gì? Con không cúng tiền, con không cúng chánh, con cúng ni sư cái mặt tươi như hoa. Rồi sáng sớm ngủ dậy gặp ông Phật đang ngái, ê Phật ngái dậy tôi cúng dường ông cái Phật, nụ cười. Cúng dường, đem cái tâm hoan hỷ mà cúng dường đó là đó hoa, phải không? Đem cái mặt tươi như hoa hay là cái mặt hình sự như dịch cổng cúng dường, đem cái mặt tươi như hoa cúng dường một tâm ông Phật đang giữ phá tu này. Rồi sao? Tôi xin nguyện giặt đồ, tôi xin nguyện chùi cầu, phục vụ chúng sanh. Trời ơi, cần gì mà về cõi kia? Nấu cơm cho ông Phật ăn, rửa chén cho ông Phật, chùi cầu cho ông Phật, Phật ngồi đây tùm lum mà không thấy. Hả? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đức Phật Thích Ca ngài nói, gặp ai ngài cũng đảnh lễ, tôi không dám khi các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Thì bây giờ chúng ta đi cúng dường không cần nhiều mười mối của Phật, quay qua hướng đông cúng ông, quay tây cúng ông, xuống cúng tùm lum hết rồi. Còn mình nó sáng dậy đó là gặp chửi Phật rồi nè, hôm làm gì ngái rồi cũng không được, vừa mở miệng là chửi ông Phật rồi, vừa xuống dưới gặp cái sư cô kia, sư cô trời ơi, tụi nó 2 giờ sáng đi tắm còn ngủ được, sáng là còn len ông Phật rồi hả? Gặp Phật nào cũng chửi cũng rủa hết thì làm sao mà về còn Phật được hả? Rồi thầy ơi, nó ngái quá ngủ không được, sao sắp xếp hả? Rồi thầy ơi, nghĩa là nó nói chuyện quá con ngủ không được. Rồi thầy ơi, nó ở trên lầu con như đất đi xuống không được rồi. Thì bây giờ cõi cực lạc, tiếng hoa rơi, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì cũng vậy, ở đây tiếng nó ngái, tiếng nó chửi, tiếng cell phone, tiếng xe chạy, nghĩa là tiếng máy lạnh chạy, tiếng nó tắm buổi sáng cũng đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì cái cõi này là cõi gì? Cõi cực lạc. Đi đâu cũng gặp bậc thượng nhân câu hỏi à. Ở cõi cực lạc là đồng với bậc thượng nhân câu hỏi không? Hả? Mà ở đây chúng ta là bậc hạ nhân không à? Thì bây giờ chúng ta là bậc thượng nhân đi. Nếu mà quý vị nghĩ ai cũng có ông Phật trong người thì chúng ta dám khi dễ người đó không? Hả? Phải không? Từ nay đừng có đi Ấn Độ để lại Phật nó lại ngay đi. Giờ bây giờ cúi đầu lại nhau đi. Hiểu chưa? Tức là cung kính thì phước đức vô lượng. Nhớ nha, chúng ta lầm lắm, chúng ta lầm lắm. Thời gian nó có dài, để chấm dứt cái bài pháp bữa nay. Tôi giả giảng là 2 tiếng hơn rồi, nó không hết. Tôi mới giảng mới có 2% của duy thức học thôi. Tôi chưa tới giảng tới là tới anh lai là giải thích, rồi tôi chưa giảng tới là 51 tâm sở, trong đó có 30 thằng giặc và 20 thằng lính của phe ta và 31 thằng lính của phe địch. Tôi hy vọng là bây giờ tôi nói một cái bài thơ để quý vị thấy. Chúng ta phải nhìn ra Phật Di Đà chúng ta mới dặn sanh được. Chúng ta phải nhìn ra Phật tánh chúng ta mới thoát luân hồi được. Ai cũng biết chúng ta có Phật tánh nhưng mà không thấy được, như là ai cũng biết trái ớt nhưng mà chưa bao giờ thấy được trái ớt. Tới hồi đưa trái hình trái ớt chúng ta thấy trái ớt, rồi thấy trái ớt rồi, biết trái ớt rồi nhưng mà chưa thấy bằng mắt. Nhưng mà thấy bằng mắt rồi cũng chưa phải chừng nào cắn trái ớt vô biết nó cay thế nào mới biết được trái ớt. Quý hiểu thầy nói không? Phật tánh hỡi, theo ta từ vô thị đến bây giờ Phật vẫn có mặt tại đây, uống ăn ngủ nghỉ kề cạnh Phật đêm ngày. Nếu tham sân si khởi, Phật liền nhập diệt. Phật tánh và ma tánh là một chẳng phải hai, bấy lâu nay vô minh nên hướng ngoại, nhờ gặp thầy mà nhận được bản lai. Gặp được ngài, gặp được Phật thì đời con tự tại, tự tại ở ta bà thì đồng bậc Như Lai. Mượn bài dạy đó để chấm dứt bài pháp hội hôm nay. Trong những kỳ tới thầy sẽ giảng tiếp ở 7 ngày tu ở Youth Center, thầy sẽ giảng tiếp cái bài này. Đồng thời nếu có thời gian thầy sẽ giảng về Di Ma Cật và giảng luận tạc cái gì đó con. Dạ thầy, cho thầy trong thời gian mà con nghe thầy giảng con có một vài câu hỏi, con hỏi thầy được không? Được. Dạ thưa thầy, cái mạng na thức nó có phải là linh hồn của mình không thầy? Không phải. Chúng ta kêu là linh hồn thật không đúng, người Phật giáo kêu là thần thức. Linh hồn là người Công giáo. Tất cả những cái thần thức con người chúng ta sở dĩ sống ở đây là có hai phần, phần thể xác và phần thần thức. Trong phần thần thức đó nó có 8 phần, mắt tai mũi lưỡi thân là 5 phần đầu, là 5 ông vua, 5 ông vua bù nhân không có tội và phước. Cái thứ 6 là ý thức, là ông vua, đó là tạo tội và tạo phước. Ông vua thứ 7 là mạt na thức, là chấp ngã. Chấp ngã là gì? Rồi nhưng mà có cái chấp ngã là phải có cái ngã chứ. Cái ngã đó là cái tạng thức đó. Quý vị đừng nói tu là vô ngã mà dẹp những cái ngã giả đi, trở về với ngã thật. Vì chúng ta có cái ngã thật chúng ta mới tu. Nhưng mà chúng ta dẹp dùm những cái ngã giả đi. Thân này có phải là ngã không? Thân này nó tập hợp tinh cha và quyết mẹ. Hả? Ở trong này nói là thích thông lai. Thích thông lai từ đâu mà ra? Thích thông lai xuất thân từ đâu? Mượn cái tinh cha, mượn cái huyết của mẹ, rồi mượn cái máu của mẹ ở trong bụng 9 tháng 10 ngày chui ra. Thích thông lai gọi là trần văn trụi. Thích thông lai lúc đó có y không? Có áo hậu không? Có máy cell phone không? Có làm di đà không? Có 3000 đệ tử không? Không có. Thích thông lai nó nằm quen quen trần văn trụi, nghĩa là yểm tri đấy dầm tại chỗ không biết gì hết. Rồi mượn sữa của mẹ, mượn cơm của cha, mượn áo của xã hội, mượn chữ của thầy, mượn xe của dealer, mượn nhà của nhà băng, mượn bằng cấp của trường học, mượn vợ của bà già vợ, mượn chồng của bà già chồng. Kéo dài mấy chục năm, những cái đó nó cộng trừ nhân chia. Mà trong thời gian đó 61 năm qua, Thích Thông Lai vay mượn hàng ngày, mượn cơm 24 tiếng trả ra hầm cầu, mượn nước 2 tiếng 3 tiếng trả ra toilet, mượn cái hơi thở này từng second, mượn trả. Rồi bây giờ đang nóng quá, thầy Thông Lai đang mượn cái air conditioning để cho nó lạnh bớt. Mà bữa đầu nữa là lạnh quá, mượn cái hết cho nó ấm bớt. Chúng ta nuôi đất nước gió lửa hàng ngày, thầy Thông Lai bây giờ ngồi đây mà bây giờ mượn bo gợn để trả chùa là 30 năm, mượn xe trả là 5 năm ha. Nhưng mà cái đó trả từ từ được, nhưng mà mượn cái oxygen này là mượn rồi nín thở thử thì 5 phút. Ở đây ai nín thở 5 phút được không? Lên đây biểu diễn bịt mũi cho, có không? Chỉ 2 phút rồi là ngáp rồi, mà mượn 2 phút không đã. Bây giờ đang ngồi đây nè, con đứa té xỉu đi, chết đi, đang chết chết, kêu nào bên quanh cảnh sát nó vô, nó dùng cái điện giật cho tỉnh dậy. Lúc vừa tỉnh dậy thầy nói thầy cho con 1 triệu đô la chịu không? Không. Cho con một cái nhà 1 triệu đô la chịu không? Cho con cái hộp sòn 10 đô la chịu không? Chịu gì? Cho con cái bình oxygen. Thấy chưa? Thấy chưa? Bình oxygen nó quý lắm, nhưng mà vì nó không có rẻ, nó không có tiền. Có phải là ngài tiên hóa nó từ hư không trở về hư không? Chúng ta từ cái hư không là từ cái bầu không khí này. Thì bây giờ tôi giới thiệu cho quý vị thấy, thầy Thông Lai mượn. Thì bắt đầu thầy Thông Lai từ khi mà nhập vào cái bụng mẹ là mượn, mượn riết cho tới thầy Thông Lai, mà tới cái lúc mà hết mượn được là cái tuổi mà cỡ bây giờ là 6 mấy là bắt đầu trả rồi nè. Mà thật là thầy Thông Lai trả từ lúc thầy Thông Lai 30 tuổi, là tóc bắt đầu bạc, cái nhổ dùng là trả. Rồi bắt đầu quý vị thấy hồi xưa mình ở Việt Nam mình trẻ mình gọi đầu không có rụng, bây giờ gọi cái nó rụng cái đám, có không? Ở trong này mỗi lần gọi đầu xong mấy cô, mà nhất là cô gái trời đau khổ sao mà nó rụng quá trùng, rồi dùng conditioner, dùng thuốc đủ loại mà nó cứ rụng, vẫn là rụng, có không? Thì hả, có mọc hồi xong mới đẻ ra không có cọng tóc nào, giờ thì nó phải trả từ từ chứ, phải không hả? Mà khi mượn thì vui, mà trả thì buồn, đúng không quý vị hả? Thì như vậy trả riết thì bây giờ thì bắt đầu thì trả nè. À, bằng đại học ở UC Berkeley trả lại cho trường đại học, ok. Rồi cái chùa của thầy, cái làng A Di Đà đó, trả lại cho cái nhóm mà đồng nghiệp đó, những năm 100 member nó đã hùng tiền vô để nó mua ở condo. Cái làng Di Đà mới mua 1 triệu đô la ở miền Nam California trả lại cho 70 member, phải không? Chùa Tàu Nguyên một trả lại cho Diệu Phẩm, thì hồi đó nó đi mua, giờ trả lại mày bán mày làm gì tao không biết, phải không? Youth Center mới mua đây xây dựng trả lại cho Tệ Minh, con ráng con làm tiếp, sư phụ không chịu nữa, sư phụ chuẩn bị ra đi đây này, trả. Y áo này trả lại cho mấy cái người xây tầm dịch giải, phải không? Phải không? Rồi bằng cấp cũng trả, mắt kiến cũng trả, điện thoại cũng trả, xe cổ trả cho dealer, trả hết đội, phải không? Tinh của cha, thân này trả lại cho cha, huyết của mẹ trả lại với mẹ. Có một cái không trả được là cái gì? Cái tánh biết. Cái tánh biết đó là gọi là thần thức. Làm sao trả được? Hả? Từ khi nhập thai mình đâu có thần thức mình mới vô mà. Cái đó là cái bất sanh, cái bất diệt. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe. Cái mặt quý vị hồi mới lọt lòng ra 1 ngày, dưới bữa đứa nhỏ 10 ngày. Thì mới lọt ra 1 ngày thì nó trẻ hơn lúc 10 ngày. Đứa nhỏ 10 ngày thì nó trẻ hơn đứa nhỏ là 3 tháng. Đứa nhỏ 4 tháng thì già hơn đứa trẻ 3 tháng. Đứa trẻ 10 tuổi thì già hơn đứa nhỏ 5 tuổi. Thì khi quý vị lúc mà quý vị 20 tuổi, quý vị vẫn già hơn lúc quý vị 19 tuổi. Quý vị 50 tuổi, quý vị già hơn quý vị 40 tuổi. Quý vị 60 tuổi, già hơn 50 tuổi. Như vậy cái gì mà nó già, nó nhanh, nó nheo, nó đồi mồi thì cái đó là sanh diệt. Như vậy tôi hỏi quý ông, khi quý ông mà trẻ, khi mà ở đây quý ông nào biết yêu từ năm mấy tuổi? Em biết yêu từ năm 16 tuổi. Em biết yêu từ năm 16 tuổi, nhưng nói ra chỉ sợ mấy anh cười. Năm 16 tuổi biết yêu. Thầy Thông Lai biết yêu từ năm 13 tuổi lận. Như vậy thầy Thông Lai lúc năm 13 tuổi thấy cô gái đẹp, thầy Thông Lai vẫn biết đẹp. Rồi tới bây giờ thầy Thông Lai lúc năm 20 tuổi thấy cô gái đẹp, thầy Thông Lai vẫn biết đẹp. Thầy Thông Lai 40 tuổi thấy cô gái đẹp, thầy Thông Lai vẫn nhìn. Thầy Thông Lai 50 tuổi thấy cô gái đẹp, thầy Thông Lai vẫn liếc. Thầy Thông Lai 60 tuổi lên thượng tọa thì liếc lén. Thầy Thông Lai lên 70 tuổi là đứng ở trong ruộng nhẹ nhìn ra, phải không? Nhưng mà cái mà nhìn cái đẹp của con gái có già không quý vị? Không già. Cái không già, cái không nhăn thì cái đó là cái bất sanh bất diệt, còn gì nữa? Hả? Hả? Lâu nay quý vị nhận cái này nè, cái già, cái nhăn, cái nheo, cái tóc bạc, cái đồi mồi, tưởng là mình, thì Phật nói cái đó là vô ngã. Còn một cái đại ngã đó là cái tạng thức của chúng ta, tất cả những cái đó là cái Phật tánh chúng ta. Ở cái người nghèo nó cũng không dơ, ở người đẹp nó cũng không có sạch. Như vậy chúng ta biết mình có một cái không già, cái tham tiền nó có già không quý vị? Tôi biết tiền từ lúc tôi 5 tuổi, tôi quý tiền, lì xì tôi quý. Bây giờ tôi 10 tuổi tôi vẫn biết tiền, tôi cũng quý tiền. Tới 20 tuổi vẫn quý tiền. Mà hỏi mấy bà cụ trong này 70 tuổi còn quý tiền không? Quý. Thành ra lúc mà khi tôi đi hộ niệm, tôi đem theo tờ 100 với tờ 1 đồng. Mà tôi đưa tờ 1 đồng mà thấy bà không mở mắt, tôi nói thằng lúc tờ 100 bà hí hí bà nhìn, tôi nói chưa chứ. Vì còn liếc tờ 100, cái tham nó không mất. Như vậy cái nổi giận có già không quý vị? Không già, phải không? Hồi đó là ngay 5 tuổi ta chồng mình là vẫn chữ như thường, nổi sân 10 tuổi cũng giận. Nhưng mà cái tham sân si này nó không mất. Nhưng mà cái nó đó, bởi vậy vô minh tánh, nó không lìa Phật tánh, tâm ngọn và tâm gốc. Quý vị nhìn cái cây đó nó lung lay, thấy không? Nó lung lay tại vì sao? Cái gió hoặc mái nó thổi có không quý vị? Nhưng mà dưới gốc cây có lung lay không? Không. Bây giờ cái tâm Phật là cái tâm gốc, mà cái tâm Phật là cái tạng thức, là ai lại gia thức, nó chứa đủ. Rồi từ cái tạng thức đó nó mới sanh ra cái thằng mạt na thức, nó sanh ra thằng về ý thức, sanh ra năm cái thức đầu là cái ngọn. Mà nó lung lay như vậy đó, là phải là như bây giờ đó, chúng ta thấy rõ. Bây giờ hỏi tâm ngọn đâu, chúng ta thấy liền tâm gốc không lung lay. Như vậy Phật tánh thí dụ cho cái gốc cây, và ma tánh tượng trưng cho cái ngọn. Thì bây giờ cái gió hoặc mái nó lắc, chúng ta thấy bây giờ chúng ta cũng có vậy nè. Thì như vậy chúng ta có tám gió: được, mất, hơn, thua, phải, quấy, dưng, nhục. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta là tâm chánh định như như bất động. Chúng ta cái cây không có gió, mặt biển yên lặng, là chúng ta đang ở thể Phật. Bây giờ có ai tham sân si không giận đây? Hiện giờ chúng ta thanh tịnh không? Thanh tịnh. Bây giờ chúng ta hạnh phúc không? Chúng ta không thương ghét gì hết, lắng nghe tiếng pháp, mê niềm hỷ lạc quan hỷ tràn đầy. Chúng ta kêu là pháp hỷ sung mãn. Nhưng bắt đầu chúng nữa tan cái pháp hội này, bắt đầu cái bà kia bà nói: ê, nhất là anh dân ngồi đó nha, tôi nghe nói cô là điện tơ, tôi có cái nhà bây giờ đó 1 triệu đô la, mà bây giờ tôi muốn bán, cô lít giùm tôi bán dưới thị trường, tôi bán 500.000 thôi. Dân nó nói: dùng nào cho tôi cái zip code. Dân lấy cái máy ra, lấy cái iPhone đó, có rồi lấy số phone. Trời ơi, có cái mặt dân lúc đó, nãy giờ nó đang như bất động, nhưng mình đầu là khởi thích. Trời, cái nhà này 1 triệu thị trường, mà giờ nó lít 500, mình bán được liền, mình có cái xanh 500.000, mình chính ra 3%, mình lít được bán ăn được 6%. Trời ơi, là gió bắt đầu lắc cái rồi, lắc cái rồi. Rồi bước ra ngoài này chút, gặp thầy Thâm Lai dân. Mới đó là bà đã bị gió lợi nó ấy, là cái bắt đầu rồi ông thầy này chuyên môn móc mình ra không thưa, không giỏi thì móc người khác, thấy đệ tử rồi biết, từ đệ tử ruột rồi, cái là rồi biết chuyên môn lắm. Mấy đứa con ra dân đông đệ tử của tôi lâu biết từ 10 mấy năm rồi đó, kêu ra là gió gì, gió ghét lắc lên. Thì cái mặt mình đó, gió lợi đến là mặt tươi, mà gió hại tới là mặt tái. Thì như vậy chúng ta lắc qua lắc lại, mẹ gió được cái là khoái, năm thời kinh tế lên, nhà người nào cũng có EQT mấy trăm ngàn, thì người nào vô thấy cũng sáng trưa trắng rỡ, mặt đứa nào cũng là tướng hảo quang minh. Tới hồi kinh tế xuống từ 2007 tới giờ, mặt đứa nào cũng thấy mét hết, phải không? Là coi như là chúng ta mất cái buồn. Thì cứ lắc qua lợi, lắc qua si, được thì mừng, được mất thì buồn. Mà đẻ ra đứa con cái mừng, mà đưa người ra nhà hoàng cái buồn. Được mất mà hơn được người ta, mình giỏi hơn người ta được, cái là mình thái, mình thua người ta cái mình tức. Thành ra cái gió này nó lắc lao lắc lại dễ lắm, nhưng mà tâm gốc không có mất. Bây giờ nói như vậy đó, chặt cái ngọn cây, gốc cây này thì cây sống được không? Không. Thành ra Phật nói vô minh tánh, tức là Phật tánh biến những cái thức thành cái trí, biến những cái mà chăm chỉ để ý môi móc thành là diệu quan sát trí, thấy cái đó là không thật, thì biến thức thành trí, thì biến thuyền não thành bồ đề, biến ta bà thành định độ. Thì ở đây còn cái gì nữa? Gió động, phướng động, tâm không động, lục tổ đã nói từ đầu mà. được cũng không động, mất cũng không động, thương ghét đừng để lòng, nằm mũi hai chân ngủ mà vẫn là giảng sanh tịnh độ. Còn ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tụng một ngày sáng thời, trưa thời, chiều thời, tụng chú đại bi, chú làm nghiệp, nhưng mà vừa ra khỏi đạo tràng, thằng quỷ tao biểu mày nãy mày hút bụi sao mày để vậy, là xuống đó. Còn thằng cha mập kia nuôi ông mập thay, từ ngày tôi cưới ông về thấy chồng người ta mà ham, vừa cắt cỏ xong vô giặt đồ xong hút bụi, chồng mình á ngó giống xì ke, ăn rồi coi tivi ngồi football bài à, hả? Bà nói chả là thằng quỷ, bà là Bồ Tát à, hả? Bồ Tát lửa đốt người ta, phải không? Như vậy đó, chúng ta thấy rõ không? Tu kiểu đó 1000 năm không bao giờ giảng sanh, nhớ nha. Thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân mà ngái, vẫn là niệm Phật. Chịu không? Tu kiểu thầy chịu không? Ngồi khép chân, ngồi banh chân mà thương ghét đừng để lòng, vẫn là niệm Phật. Còn mà ngồi biểu diễn, trong đi sư qua thì khép, đi sư đi ra thì hẻ ra, trong đi sư lại thì khép, đang nói chuyện cái tỉnh khẩu, đi sư đi ra, thì như vậy tu hoài vẫn là tu gì? Hú. Ta kêu tu hú là sao? Ê, có phá tu 10 ngày thầy thông lai mới vậy đây gần lắm, lấy hai xe hú người ta đến, nhưng mà hú biểu ta tu nhưng mình không tu. Em giờ hiểu tu hú rồi, nhất là bà Tám. Ê, lấy lên thầy thông lai về, nhưng mà tham để tao là tao đếm tiền, tao cho con, tao cho bài thầy tao mất 21%, hiểu chưa? Thành bữa nay thầy đã giảng 2 tiếng mấy rồi. Còn cái này cô hỏi hả? Hồi nãy cô hiểu chưa? Dạ, dạ thưa thầy. Thầy, bây giờ con nói cái này cho con biết là con nghĩ nó sai nha. Rồi. Như vậy có phải cái mặt nó thức là cái chấp ngã, rồi còn cái tạng thức là cái ngã thức của mình? Tại vì mình phải có cái ngã mình mới chấp. Tôi thí dụ nha, mình có đẹp mình mới tự kêu chứ, phải không? Tức là cô nó phải có đẹp chứ tự kêu chứ, cái cô đó, cái cô mà làm chảnh đó, phải không? Cô vô đây á, cái anh nào theo cổ đó mà cổ không thèm, rồi cổ phải bắt là rửa xe nè, lại là phải đi mướn phim nè, là phải làm rễ cả 3-4 năm á, là cổ mới chịu vét. Là cô nó phải đẹp mà xấu cái gì? Đẹp. Mấy cô mà kêu hẳn làm chảnh phải đẹp. Còn cái cô đó đó thì mắt ốc bù, mũi bẹ dừa, miệng trái ấu, mà thân này thì có thước à. Cổ lại làm chảnh được không? Hả? Làm chảnh là kêu lính bắt à, phải không? Thì như vậy mình phải có cái ngã mình mới chấp ngã, nhưng mà Phật nói đừng kẹt vào đó. Thì như vậy tôi nói cho cái ngã nè, cái thức thứ 6 khi mà chúng ta bị ngủ, nó ngủ ở đâu? Nó gá vào trong cái mặt na thức, cái chỗ trú của nó. Tại vì khi nó có hiện diện là nó phải có, như tụi con có mặt ở đây, là khi ta không hỏi tụi con gì đâu, tụi con nhà ai về nhà đó, tụi con phải có cái chỗ thường trụ, phải không? Thì cái mặt na thức á là cái chỗ chứa của thằng ý thức, nó chứa vào đó, nó nằm đó. Tại sao vậy? Thí dụ như nè, mình đang ngủ vậy đó, mình nói xấu ai nghe, mình nói xấu tin mình, cái tự nhiên mặt thức nó dậy liền à, có không? Nghe liền à, đang ngủ mê thử coi, nói xấu là dậy liền, vì nó mặt đa thức nó bừng liền, nó nằm ngủ trong đó. Mà cái mặt đa thức nó có, sở dĩ nó phải có cái tạng thức, vì có cái ngã mình mới có cái chấp ngã. Mình có cái đẹp mình mới tự hào mình là đẹp, mình có tiền mình mới nói mình giàu, mình có bằng cấp mình mới tự ngã mình là bác sĩ. Nhưng mà nó dẹp những cái đó đi con, vì con còn chấp cái đó là con chưa được là đại viên cảnh trí. Con chỉ thấy được cái gốc mà con không thấy cái ngọn, con chưa là đại viên cảnh trí. Con phải trở về dưới hư không. Như vậy thầy hỏi con, chư thiên thì thấy được, nghĩa là 360 độ, Phật ngã cũng thấy được hết, nhưng mà chư thiên chỉ thấy được có 3 đời thôi. Rồi A-la-hán thấy được 80 đời, mà Phật thấy là vô thủy vô chung, Phật thấy hết. Tôi hỏi quý vị bây giờ, cái cây này quý vị thấy được mặt trước mà có thấy được mặt sau không? Nếu quý vị trụ mặt trước, tôi chỉ thấy được mặt ngang mà không thấy được cái mặt vợ một người liên đứng. Mà khi quý vị trở về dưới cái tạng thức, quý vị nhập vào bào hư không, thì bào hư không không khí này nó có bao trùm hết cái cây không? Nó trùm hết. Mà trở về cái đó đừng chấp cái gì hết, thì đại duyên cảnh trí. Mà muốn được như vậy thì ngồi thiền định đi, bạc hết các duyên, không gặp Phật, gặp Phật cũng giết ông Phật, gặp ma giết ma, thì nó còn lại một cái hình ảnh là bầu trời trong, phải không quý vị? Đó, chỗ đó kêu là đại viên cảnh trí. Thì như vậy chúng ta bây giờ đó mà, người ngoài đời thì ham nhà, ham vợ, ham chồng, ham xe, ham cổ. Mà khi mà vào chùa rồi là ham tu, ham thọ giới nhiều, đem đọc cái Y Bồ Tát giới vô cái kênh, cái câu kia mày mới là thập thiện, Cái tên thập thiện thì trơn với cái tên ngũ giới. Bữa nay tên sa di thì trơn với cái tên còn mặt kia. Tôi thấy đi rõ ràng mà. Đi trong cái hàng hồi xưa mình còn cư sĩ đi với nhau, quý vị thấy bình đẳng lắm. Bắt đầu nó ghi đầu tròn ra, thấy thấy tội nghiệp mấy đứa kia, đi lẻ loi quá, đi sao tội quá. Hả? Có không? Cái tâm những còn thấy tội nghiệp. Liết là sao tại chụp hình. Chụp hình thì đưa những đứa đầu tròn của vô vô trước, còn mấy đứa cư sĩ từ từ kêu lên trời giống như con ghẻ. Cái ngã nó lên rồi đó. Nó không có thật đâu. Phải trở về với chân ngã. Bởi vậy thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Phật nó tưởng ông Phật là sao ngã mạn quá. Trên trời, dưới đất, chỉ có ta là lớn nhất, không phải, ta là ngã. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh, giai thị Phật tánh. Người nào mà thấy được cái Phật tánh mình trở về với đại dương cảnh trí, coi cái tâm thương ghét và cái tâm Phật bằng nhau, coi niết bàn và phiền não giống nhau, coi cực lạc và quế độ giống nhau, ta bà và tịnh độ không khác. Phiền não là bồ đề, thương ghét đồng nhau, người đó không còn rơi vào gì nữa, là người đó trở thành la là pháp môn bất nhị, không có hai. Hả? À, là người đó trở thành là Bồ Tát Di Ma Cận. Vẫn có vợ. Ông Di Ma Cận có vợ không? Có con không? Ông đi vô lầu xanh mà gặp các đại đệ tử Phật, hỏi ngài đi đâu đó, tôi đi vô đạo tràng. Còn ngài Xá Lợi Phất, tu là phải ngồi trong thiền chứ ngồi trong rừng mới tu. Đúng. Ông ngồi trong rừng, ông tu với cây cỏ nó có chọc giận với ông mà để là tu. Ông vô trong lầu xanh mà ông thấy gái, ông không khởi tâm dâm dục, đó mà là đạo tràng, mới là nhập đỉnh chứ. Phải không quý vị? À. Bây giờ tôi nói này, tôi nâng cái Bồ Tát giới lên này. Bồ Tát giới là sao? Ta có vợ, ta vẫn hung vợ. Ta có con, ta vẫn hung con. Ta có tiền, ta vẫn xài tiền. Nhưng mà sao? Được tiền á thì không mừng, mất tiền không buồn. Thì đó là Bồ Tát giới Di Ma Cận. Còn chúng ta đó, tôi nói thật cho quý vị nghe, tại sao mà Di Ma Cận ngày tu Bồ Tát hạnh mà ngày biển tài tất cả các ông A-la-hán đều không lại? Vì ngày Di Ma Cận ngài đã đạt tới cảnh giới là vô sở trụ, mà ngài mở tâm rộng lớn vô lượng, ngài thị hiện thôi. Ngài là một vị cổ Phật. Có phải là sau khi Phật nhập diệt, các đại la hán đều nhập niết bàn bỏ chúng sanh không? Cái gì thấy rõ không? Ông nào cũng đua nhau nhập niết bàn, tức là ích kỷ rồi. Thành ra Phật kêu là a la hán là những cái ông đó là bãi chủng. Chủng là hạt giống đó, người ta chủng là hạt giống đó, mà hạt giống không có nở. Còn Bồ Tát giới đi, người ta ở ngoài này có vợ, có chồng, có con, nhưng mà ta vẫn duy trì được cái hạt giống Phật Pháp, người ta thương chúng sanh. Phải không? Thầy Thông Lai nếu mà ở cấp của thầy Hằng Trường tu, ở cái miếng đất của thầy Thông Châu tu, giờ này thầy Thông Lai sung sướng lắm, không có phiền não. Nhưng mà thầy Thông Lai ra làm chi vậy? Lập làng, lập đàn, lập làng Di Đà, lập Youth Center. Thầy Thông Lai sẽ mất đi rất nhiều lợi lạc cho thầy Thông Lai. Nhưng mà thầy Thông Lai sẽ đem đến hạnh phúc cho rất nhiều đứa con. Thay vì thầy Thông Lai mà ở trong rừng tu, thầy Thông Lai về thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà rồi thầy Thông Lai chỉ tự lợi một mình, không ai biết tới cái vị thức hay thế này, không ai biết phiền não là bồ đề, không ai biết tới không cần đi tới Ấn Độ mà có nhiều ông Phật ngồi đây, không ai biết tới những cái mà nghĩa là thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là niệm Phật. Rồi như vậy, thay vì những đứa này về nhà, hồi xưa nó phiền não 10, bây giờ nó bớt 5. Rồi hồi xưa đó nó bất hiếu với mẹ 10, giờ nó bất hiếu 1. Thành ra từ đó là những cái hạnh phúc đó, thầy Thông Lai chỉ về hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà đệ tử thầy Thông Lai cùng về hạ phẩm hạ sanh. Như đó mới là hạnh nguyện của Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hãy chút xíu dạy thầy nói chút. Tôi thí dụ một cái nữa, nãy giờ tôi nói thêm hoài. Tôi nói thí dụ nữa. Người nào sau năm 75 mà đi vượt biên, ok, lên máy bay đi liền thoát thân, xuống tàu đi liền không nghĩ tới vợ con, người đó sẽ qua Hoa Kỳ năm 75, người đó trở thành bác sĩ, thành millionaire, thành công, thành chủ này chủ kia. Rồi có người cũng làm trong quân đội, nhưng mà vì nhớ vợ nhớ con, mình đi mình tội quá. Tại sao vậy? Chạy về nhà kêu vợ con, ra bị trễ lại, ở tù mười mấy năm, có không? Ở tù 3-4 năm nhiều ông đời đó không? Nhưng mà cái người đó, sao mày ngu quá, mày ở lại chi? Nhưng người đó không có ngu đâu. Ở trong đó thì đùng một cái là sau này có cái việc HO đi qua Hoa Kỳ, đem vợ, đem con. Thì qua đây á, bắt đầu phải đi bỏ báo, bắt đầu đi rửa chén nhà hàng. Nhưng mà vợ chồng con cái đều ở Hoa Kỳ, đều ở những cái khu nghèo, nhưng mà tất cả đều được hưởng không khí tự do. So về cái tài sản, thua cái ông mà qua 75. Nhưng mà so về cái tình nghĩa thì ông này hơn cái ông qua 75 gấp ngàn lần. Đúng không quý vị? Đó là Bồ Tát hạnh đó quý vị. Rồi một cái ông nào đó, vợ chồng con cái, nó đóng góp lại 12 cây vàng vào năm 1979 đi đăng ký đi vượt biên. Hoặc là nó cho 3 cây vàng để đi chui. Tôi gom góp hết rồi nhá ông, tôi bán hết tất cả quạt máy, tivi, tủ lạnh hết rồi, bán xe Honda, bán xe Honda Dam để cho ông có thứ tiền đồ ông đi. Thì cái ông đó qua lọt tới Mỹ một cái, qua tới đảo. Và ông đó chỉ lo học hành, lấy bằng tiến sĩ ra bác sĩ rồi. Ông đó lo cưới vợ mới và bỏ hết cái đàn bên này. Thì ông đó được người ta kính trọng tại Hoa Kỳ vì ông đó là có sự nghiệp, địa vị, danh vọng. Nhưng mà cái ông đó bị tất cả những bà con, cô bác quyền rủa. Quý vị thấy nói không? Vì người ta đóng góp cho quý vị 3 cây vàng, 7 cây vàng, 12 cây vàng để đi vượt biên. Là người ta, ta đâu có muốn quý vị trở thành bác sĩ, ta đâu có muốn quý vị trở thành ông này ông kia bên đây đâu. Người ta muốn quý vị qua đây để ráng làm, gửi tiền về cho ta vượt biên rồi bảo lãnh người ta qua. Có phải như vậy không? Thì như vậy Phật tử đóng góp nuôi những chú tiểu, nuôi thầy, nuôi chú tiểu bây giờ này, đóng góp cho thầy chỗ này chỗ kia, nuôi cho đệ tử thành. Người ta đâu có muốn ông này sau này ra tới lớn rồi là lên ra là bác sĩ lấy vợ đâu. Mà ta muốn ông này trở thành ra là đệ tử thầy Thông Lai, tiếp tục duy trì cái làng Di Đà để mà lo các bà cụ về tả, về bệnh, lo các em bé về học Phật Pháp. Thì như vậy chúng ta làm đúng ý thí chủ thì chúng ta mới được lên. Như vậy nếu mà thầy Thông Lai mà vừa xong một cái, thầy Thông Lai quỵt nợ, thầy Thông Lai vô rừng nhập niết bàn, thầy Thông Lai giống như những ông chồng, những đời vợ mà vô trách nhiệm, đem con bỏ vợ Việt Nam lấy tiền hưởng một mình. Đó là Phật kêu là hạng bãi chúng. Mà ở trong Kinh Pháp Hoa rồi mấy ông là, coi như là mấy ông đó là tu rồi, mấy ông chỉ là quá vũ thành thôi, mấy ông chưa tính là cái bảo sở. Chừng nào mấy ông độ được cho chúng sanh mà đều lên cái thành Phật hết, giống như ngài Địa Tạng Bồ Tát à, như nhất chúng sanh chưa thành Phật địa ngục còn người chúng con không trở lại. Thì Bồ Tát Địa Tạng sao ngu giờ không muốn thành Phật? Ông chỉ thua Phật có một bậc cũng là Bồ Tát, nhưng mà ông độ được vô lượng chúng sanh rồi làm Phật rồi không độ ai thì ông Phật nó có lợi ích gì quý vị? Thấy rõ chưa? Phải không? Từ nay đó chúng ta thấy rõ đời và đạo không sai. Thành ra tu từ nay quý vị đừng có mơ. Đi qua Ấn Độ làm gì vậy? Nếu quả thật Ấn Độ mà tứ động tâm á, mà nó ai mà lỡ đó mà lại Phật cái đường giảng sanh, thì mấy thằng Ấn Độ nó đi ăn mày quý vị qua đó đi xin tiền quý vị hết vậy. Hả? Quý vị thấy rõ không? Nếu mà quả thật ở xứ Ấn Độ nhờ có phước báo của Phật á, mà nó được sướng hết á, thì qua đó đâu có kiểu mà ra đó chúng ta đi đi toilet quầy đồng quầy ruộng vậy. Hả? Ấn Độ nó khổ cỡ nào? Hằng ngày đó chúng ta người nào giàu nhất đi tứ đồng tâm 10 lần mà ông độ ngày nào cũng đi qua tứ đồng tâm đó, xin xin nó vẫn lè lết đó, sao Phật không độ cho nó đi? Thấy rõ chưa? Hả? Còn lại Phật ngọc nó mà vẫn sanh được á hả, thì ông Phật ông đâu có cần biểu con ông đi tu la hầu la đi tu đâu. Hả? Hồi đó là ông ở trong hoàng cung kêu vô thượng phạm đúc một đống Phật ngọc đi, rồi ông biểu la hầu la suốt ngày cứ ăn là cúi đầu lễ Phật ngọc đi, la lồ la cũng phải bỏ hết ôm bát đi tu, rồi phải khai mở trí huệ, phải biết cái ma tánh thành Phật tánh, phải biết phiền não thành Bồ Đề rồi mới chứng quả là hạng. Từ nay đừng có bị gạt nữa nghe không? Lại những ông Phật sống đi giùm tôi đi, trong này ai cũng có Phật hết, có phải không? Ai cũng có Phật hết hả? Phật tánh hỡi theo ta từ vô thị đến bây giờ Phật vẫn có mặt ở đây, uống ăn ngủ nghỉ kề cạnh Phật đâu đêm ngày. Nếu tham sân si khởi Phật liền nhập diệt, Phật tánh và ma tánh là một chẳng phải hai. Bấy lâu nay vô minh nên hướng lại, tìm Phật ngọc, tìm sức Phật, tìm tứ động tâm. Trời đất ơi, khoe co thầy, thầy ơi con đi qua Ấn Độ, con phước báo vô lượng, hỏi sao? Con lỡ gặp chỗ nào con cũng khóc, con cũng động tâm. Trời ơi, cái động tâm là cá nhân viên vào luân hồi, mà khoe con khóc sức sợ, con sướng quá, con công đức vô lượng, con gặp Phật chỗ Phật nhập niết bàn con cũng khóc, gặp Phật đáng sanh con cũng khóc. Đi để cho tâm bất động mà loại tâm động mà khoe, càng đi qua nó càng động. Động đây chưa đủ, tốn mấy ngàn đồng để động thêm. nói cái chữ tứ động tâm đó là không đúng rồi đó. Phải nói là tứ phát bồ đề tâm. Ai nói qua nó tứ động tâm? Qua nó động tâm, động tâm tham. Tu tu tắc. Mấy cái đứa là toàn là tham không à. Nghe nói niệm Phật đó thì niệm với nhất tâm bất loạn, từ 1-7 ngày niệm nổi thôi giờ. Tu thiền ngồi theo thiền thanh từ và thượng trúc lâm ngồi 2 tiếng giải cảm mỏi quá, cực quá. Mà nghe nói chỉ cần qua đó chuyến bay 2000 mấy rồi mua vé đi tour cái là qua đó là được giảm sanh. Qua đó là tứ động tham. Phải không quý vị? Còn gì nữa? Từ nay đó tham muốn tu tắc. Cái gì nữa? Trời ơi, toàn là tu mà tham chính là tham. Tôi nói vậy là tôi bị nghĩa là nhiều người ghét lắm. Từ nay đó, nếu mà ông Phật Thích Ca là ông Phật Thích Ca mê vàng bạc mê ngọc không? Hay là ông bỏ? Khi còn sống ông mê ngọc không? Ông ghét ngọc. Tôi là cái người ghét việc cộng. Bây giờ quý vị, tôi chết rồi quý vị đem bắt hồ để mà thờ chung với tôi. Trời ơi, tôi trào máu hồng luôn. Sau này tự mình nói trời ơi, bây giờ phải đem bắt hồ thờ chung với sư phụ. Trời, lúc đó tôi dậy tôi bóp cổ mày à. Ông Phật Thích Ca ngài bỏ ngọc ngà châu báu, bây giờ đem cục ngọc đúc tượng hình cho ông. Đúc để làm chi vậy? Đúc để gạt mấy cái đứa ngu, mấy cái đứa mình vô minh. Quý vị nhìn thấy ông Phật ngọc không? Phật Phật ở đây mở mắt hay nhắm mắt? Nhắm một mở 1/3. Hai mắt Phật nhắm mắt mở mở. Tại vì liếc coi tụi nó làm gì, làm cho mở hết là trận trắng á. Từ đây quý vị dạy con quý vị sao? Nó theo phong tục Hoa Kỳ, nó dẫn gái dẫn trai về nhà thì mắt nhắm mắt mở thì ok, mà hai mắt mở hết là trận trắng, trào mắt hồng. Mà tại sao Phật ngọc mở mắt? Quý vị coi hình Phật ngọc mở mắt không? Ông mở mắt trận trắng, ông nói trời ơi, mày coi tao nè. Cái thân của Phật đó đâu phải là cái eo của người phụ nữ đâu. Mà mày đục một đẻo, mày đục ra, mày lấy Phật nhỏ, mày bán, mày cứ đục riết, mày đục riết Phật, cái eo tao còn chút xíu rồi. Chứ mà làm nguyên lấy đâu bán. Phải đục chỗ này, đục ra, đục đẻo ra rồi bắt đầu mới nói quý, quý quá đi, không còn nữa đâu nha. Đi qua bên Úc nói không còn, cái bắt đầu xì ra. Thí dụ nguyên cục ngọc này nó là 500kg ngọc. Nhưng mà quý vị cộng trừ nhân chia lại coi, từ khi mà Phật Ngọc phát hiện ra cộng lại nó tới 3 tấn Phật. Vậy là cái ngọc từ đâu ra? Ngọc nó từ Trung Quốc mà ra. Tôi có ông bà đó, bà chen lắm mới được thỉnh Phật Ngọc. Trăm mấy rồi gắt lai lấy đây mà chỗ nào cũng cần hết rồi. Bây giờ nó lạc ra, nó lợn màu lợn, hỏi thầy, thầy ơi, con đem Phật Ngọc bây giờ nó đổi màu rồi, nó sắp, nó con sắp chứng quả gì? Tôi nói đâu có đồ Trung Quốc nó nhộn, giờ nó bay chứ có gì đâu. Vậy mà nói có người ông thầy kia nói là con chạy lên chỗ Phật Ngọc, con hỏi cho ông thầy chủ chúng nói là cái này là Phật phóng quang rồi đó, nó biến thành bạc. Nên tôi hỏi, tôi nói có mẹ gì cái đồ Trung Quốc nè, nó bán 2-3 đồng, giờ nó nhộn, giờ nó bay rồi. Thấy chưa? Bây giờ thấy không? Ông Phật Ngọc là ông trận trắng đây, cái đục đục ổng này để mà lấy ra mà bán không, thành ra eo riết là đục xương đục sọ của Phật ra, thành ra là coi như Phật trận trắng luôn, phải không? Cái hại của Phật Ngọc đó, nó giết bao nhiêu Phật đồng, Phật đá, Phật xi măng hả? Ở trong kinh Địa Tạng đó, người nào dùng đất đá đồng đất keo sơn để đúc tượng Phật đều có công đức bằng nhau. Phật mà ông Phật Thích Ca mà ông còn ngự, ông nói là đi, người nào mà đi lại chỗ Phật Ngọc thì thấy Mạng Đà La đó, ông chỉ phóng qua Mạng Đà La chư thiên chỉ rải tại đó đó, thì ông đó tôi không theo, tôi lột áo tôi bỏ liền. Vì ông nói rằng bất cấu bất tịnh ngọc và đá bằng nhau hả, thì tôi mới theo ông. Tâm Phật thanh tịnh tợ lưu ly, vậy mà dám đem nói là ông Phật là ông linh lắm, đi là cái chùa đó có Phật Ngọc có linh, còn chùa của sư cô An Lạc cũng có linh. Như vậy tội nghiệp Phật đồng này quá à. Hả? Một Phật đồng này trở thành Phật cô đơn. Vì có Phật đồng, một Phật của ni sư thành Phật cô đơn. Thấy rõ không? Có Phật đồng ra đời biết bao nhiêu Phật cô đơn khác hiện ra. Phải không? Như vậy đó. Đứa nào thấy qua Mạng Đà La đâu? Ở trong này đứa nào dám nói không? Trời ơi, chỉ mà người chư thiên mới thấy qua Mạng Đà La. Tôi hồi đó tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy cục đá ở mặt trăng hết đó. Vậy mà dám nói đá cục mặt trăng đẹp lắm. Tôi mà chưa bao giờ thấy xá lợi Phật mà tôi dám nói xá lợi thật, xá lợi này xá lợi thiệt. Bây giờ có phong trào Phật Ngọc xong tới phong trào xá lợi nó đẻ nở tùm lum hết rồi. Nếu quả thật nó đẻ nó nở ra vậy đó, từ một hộp ra hai hộp ba hộp vậy đó, thì ở 16 nước Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế, Lúc đó tôn giả A Nan, quý vị nhớ tôn giả Ca Diếp, ngài chia xá lợi cho 16 nước ông gia Ấn Độ và cho 6 cõi trời dục giới, rồi 18 cõi trời sắc giới. Thì ông Ca Diếp nó phan, mấy ông lấy về đi, ông là A La Hán là vài bữa nó đẻ ra nhiều lắm. Mà ngài phải chia cho đều đến nỗi 16 nước rồi đánh nhau. Như vậy ngài Ca Diếp là một vị A La Hán, không lẽ là thua mấy ông thầy mà đi triển lãm xá lợi đây hả? Trời ơi, xá lợi của Phật nó quý, thời đó đã chia hết rồi. Rồi làm sao biết đây là La Hầu La, ngài Hà La nhập viện hồi nào xin lịch sử còn chưa nói được nữa. Ngài Ca Diếp bây giờ ở núi Kê Túc á, theo trong kinh nói bây giờ nó là xá lợi của đại Ca Diếp. Trời đất ơi, vậy mà nhiều bà tin rồi bán nhau thỉnh nhau. Chị thỉnh đi cùng đèn trăm vài bữa nó nở ra hai cùng để bán được 200 một lời một. Hả? Quý vị thấy đau đớn không? Nguyên một cái nước Việt Nam hồi đó đó chỉ được một viên xá lợi, chùa xá lợi thôi. Ở bên Miến Điện bây giờ nó còn có một xá lợi bằng tấm phòng mà nó quý như vàng ở bên Miến Điện đó. Hả? Một năm nó mở ra lần. Mà xá lợi bây giờ chỗ nào mấy bà cũng gom tùm lum đem xá lợi để điếm từng cục ra nè. Hả? Hồi đó giờ đứa nào sanh cùng thời Phật đâu, chỉ thầy coi thôi. Nếu tụi con mà sanh cùng thời Phật giờ này nó ngồi cõi trời làm gì ngồi đây nữa. Không thấy xá lợi mà biết xá lợi Phật. Hả? Có gặp ngài A Nan chưa? Bây giờ tôi như vậy đó, tôi nói xá lợi có gì đâu, mai mốt tôi đá tôi làm để dần tiền, tôi mua mớ hột sòn tôi bỏ vô người tôi, nó chết tôi để lại 70 cục hột sòn, có lý hơn, đốt ra đi, lòi ra 70 cục hột sòn, nó thật á. Như vậy, qua mạng Đà La chỗ nào mà có đây, hỏi một kiện liên nè, là một ngày chí bản chuyên nghiệp nè. Bây giờ quý vị muốn có mạng Đà La nên một liên chụp liền có liền nè. Đi vô cho nó quậy bụi lên, lấy cái máy mà giống giống á. Chụp ra nó nổi lên cái bụi tùm lum Đà La, nó hột lên chấm kêu là mạng Đà La. Hồi giờ có đứa nào thấy mạng Đà La thiệt không? Nếu mà đã thấy thiền ở cõi trời làm vợ đây nữa. Thấy rõ chưa? Không bao giờ biết mặt cái mạng Đà La mà nói đó là mạng Đà La. Trời là cái đó là đại giọng ngữ. Thấy không? Chỉ có cõi Cực Lạc mới có mạng Đà La. Mà người nào lên đó thấy mạng Đà La nó ở trển đời đâu xem xuống đây nữa. Thấy rõ chưa? Thành ra mình nói xấu Phật đâu có đối chối đâu, mình nói bậy nói bạ chứ thiên đâu có đối chối, mà nói xấu người trần là chết à. Thấy rõ chưa? Như vậy từ nay tu á, quý vị trí huệ cho thầy đi, nói ra thì đau lòng. Ông Phật mà ông chỉ ngự nghe Phật đọc tôi bỏ y liền. Ông này là còn tâm phân biệt, còn quý nhà giàu khinh nhà nghèo. Ông đó là ông đại ma dương chứ làm gì ông Phật hả? Còn chư thiên nào mà chỉ phóng qua ngay chỗ mà Phật đọc, cái đó phải là chư thiên, đó là ma dương đó, dụ dỗ cái gì đó, chạy theo tâm tham á. Phải không? Như vậy những đứa mà lại là Phật đồng toàn là tham không, là tại vì nghĩ đó Phật đồng nó linh. Tôi đã giảng hoài trong bài pháp đó, bữa đó tôi đi dự ở bên một tiểu bang kia, tôi không nói tên đi. Thì cái ông đó ông chạy chiếc Mercedes, ông để Phật đồng có ba loại, cái loại đeo và cái loại mà dán keo để trên dép bo bự, có không? Ông dán keo xong mà không ai cũng lo, ông chở tôi có bà già, ông già con gái, ông đi cái xe ven 7 chỗ ngồi. Ông lo nói chuyện thì đèn đỏ, ông thắng cái bụng. Vừa thắng một cái thì Phật đọc nó dội nó rớt cái đất. Thì bà già vợ ông té sau cuộc đầu ông già vợ, thì ăn cái lỗ mũi đầu tôi thì muốn đụng đầu cũng sưng cục lên. Như vậy mà ông nói thầy coi Phật đọc con bể hết rồi. Tôi nói nè, Phật bà nội, Phật ông nội, Phật sư tổ ngồi đây u đầu mà không lo, mà lo tới Phật đọc. Phật bà ngoại vợ đang u đầu, Phật ông nội vợ đang xỉa đầu, Phật thông lai nè, ông Phật sống đây nè, ông Phật chuyên môn móc lò ngồi đây nè, nghĩa là cũng xưng một cục, không hỏi tới, mà coi lỗ nhiều con bể cái Phật đồng 500 đồng, trời đất ơi, ông thông lai là không bằng Phật đồng 500 đồng, vậy ông tôi dạy tôi về à, tôi không có thiết giảng nữa, ông nói dạ con sẽ hối phòng vô mình. Như vậy chúng ta quá ngu ơi là ngu, bị gạt, mà hả tôi nói thật thì tôi bị kẻ thù, tôi đụng chạm hết các chùa làm Phật đồng à. Phải không? Trời đất ơi, cái người mà họ bỏ hết tất cả mình đem đó mà mình lấy, thành ra từ nay đó dứt khoát đi Ấn Độ không phải là xấu, đi để biết rằng, đi để phát Bồ Đề Tâm, thấy rằng xứ Phật nghèo như vậy, cách đây 25 thế kỷ nó còn nghèo hơn, để là mình thương Phật. Đi Phật để thấy dân Ấn Độ họ đi bộ, Đức Phật đi từ chỗ này chỗ kia hàng trăm cây số đi bộ, mà chúng ta lên là xe máy lạnh, chúng ta thương Phật đi như vậy đó để thương Phật hơn được, chứ đừng nói đi qua có phước nhiều, không có phước nhiều đâu, đi qua đó để tạo tội thì có, đi đó về đó là kênh với nhau. Bà mà nhầm gì, tôi đi Ấn Độ 2 lần, tao đi 3 lần, tao đi 4 lần, đi để rồi ganh tị tật đố, phải không? Như vậy chúng ta bỏ giùm cho thầy đi, thầy thông lai nói thẳng thì dễ kẻ thù, nhưng mà nói để mà phát Bồ Đề Tâm. Thành Phật là gì? Phật á, là tiếng Phạn, là Buddha. Dịch ra tiếng Tàu là giác ngộ thôi. Người giác ngộ là Phật, người ngu là chúng sanh. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Tôi và quý vị, cái Phật tánh đều rỗng lặng. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cảm thông lắm. Giữa thầy và trò đều có sự cảm thông là gì? Cảm thông tôi là Phật đã thành, và chúng sanh là Phật sẽ thành, phải không? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế dầu dí đạo tràng. Ông trời đế thích ông có cái lưới đế dầu, có từ hạt châu. Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Mười phương Phật đang phóng hào quang. Đây ở đây cũng có ông Phật nè, đây cũng có ông Phật nè, ở chỗ nào cũng có Phật, có điều phóng hào quang mà không thấy. Hào quang là cái gì? Nãy giờ thầy đang nói những cái trí huệ đó là đang phóng hào quang cho quý vị đó, đồng ý không? Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng quang mà sao không thấy? Phật A Di Đà là vô lượng thọ, là nói về cái Phật tánh á, cái mà không già không nhăn á, cái mà mấy ông già 80 tuổi mà còn về cưới cô gái 15 tuổi đó. Chứ nếu mà cái Phật tánh nó già là ông đâu có cưới nổi cô gái 15 tuổi, phải không? Đó, nghĩa là quý vị thấy rõ không? Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta giác ngộ là Phật, mà mê là chúng sanh. Đi học là bác sĩ, mà làm biếng là hồng lén, không có khác gì hết. Thấy rõ chưa? Ai cũng có khả năng đi học, nhưng mà chỉ có làm biếng hay là siêng thôi. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, nó rỗng lặng bình đẳng như nhau. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Khi mà hiểu đạo rồi, con đường chúng ta chúng cảm thông, chúng ta thương tất cả chúng sanh, ai cũng đều giống nhau, chỉ khác có một cái nghiệp. Con bồ câu đó chúng ta nó khác nhau mà nó còn biết lại Phật. Nhiều khi chúng ta chưa chịu lại Phật. Có những con người vô đây không lại Phật, cái bản ngã nó lớn hơn con bồ câu đó, phải không? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ông trời nó thích có cái lưới châu rộng dưới đầu tràng. Mười phương Phật đều hiện ra ở đây, hiện hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện. Hôm nay trước bảo tọa Đức Phật cúi đầu xin thể nguyện quy y. Quy y đây không phải là gì, là nương về tự quy y Phật, là tự con quy y Phật, của Phật có con. Đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, là thể giải được những cái gì mà con đường Phật đi, là không trọng nhà giàu, không chê nhà nghèo, không quý Phật đồng, không chê Phật đồng, không mê thiên đường, không ghét được. Phải giải đại đạo, mà giải được đại đạo rồi không còn mẹ chồng, không còn mẹ ruột, không còn nàng dâu, không còn thằng rể, thì phát vô lượng tâm. Tự quy y Pháp. Pháp là cái gì? Không phải là thầy Pháp. Pháp là phương pháp, nãy giờ tôi dạy quý vị đó. Thương ghét đừng nghĩ lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Chứ không phải Pháp là phải là bên trái bon bon bon, bên phải cốc cốc cốc, rồi bon cốc, rồi bắt đầu là bắt đầu là lư hương xạ nhiệt. Pháp giới không phải vậy. Mà Pháp là gì? Pháp là phương pháp để làm sao diệt trừ tham sân si. Pháp là phương pháp làm sao biến phiền não bồ đề. Pháp là phương pháp làm sao biến câu chữ thề, câu cằn nhằn thành câu Phật hiệu giống nhau, phải không? Tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập. Thâm là sâu, nhập là vào. Kinh tạng trí huệ như hải là như biển. Tự quy y Tăng. Ông Tăng nè, mình cũng có thể thành ông Tăng nè. Ngày hôm qua là cư sĩ, ngày hôm nay giới là ông Tăng. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng là lục hòa, nhất thiết không ngại, không còn ngại gì nữa. Tôi thử coi Phật tánh còn không, cũng chứng minh lên. Thử cổ cổ giật, cổ đưa vô cái xúc cái cổ giật mình như là lại sợ ông này là ông cọp chứ không phải ông tay. Bạch thầy, xin thầy xả giới cho cái vị Phật tử chiều nay về lái xe. Rồi tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Tôi đã giảng là gần 3 tiếng đồng hồ mà tôi chưa đi hết cái 8 ông vua đầu tiên, còn lại 51 cái ông sở. Tôi nghe từ từ chắc tôi cả giảng tới hết đời tôi quá. Cái gì hả? Bây giờ làm sao mà trả lời được? Bây giờ đó con ghi giấy đi, bây giờ thầy phải xả giới cho mấy người họ đang ra đường về. Con ghi rồi nhưng mà bây giờ nhiều quá, bây giờ nói họ thông cảm đi, hẹn rồi là youth center đi. Bây giờ thầy còn khoảng mấy ngàn câu hỏi còn mắc nợ đây này, đóng đóng này cả ký vô lô giấy nè. Tại vì thầy đang ở đây mà ni sư cứ thúc đưa giấy này đưa giấy kia hoài. Ai mà đang thọ giới Tu giáo viên mà phải về liền, đứng lên, đứng lên đi. Không không, tụi con phải Bồ Tát giới mà đâu có xả. Là nó muốn xả Bồ Tát giới, không được, Bồ Tát giới không có xả nha. Sa di ni, sa di, ai mà cần về liền. Có hai người phải không? Phải không? Cái gì khác nhau là sao? Sáng mai về. Sáng mai về thì sáng mai thả. Đừng có xả bữa nay, xả cho những người phải về liền chiều nay. Có hai vị thôi phải không? Lắng nghe thầy xả giới đây. Hai giới tử nghe đây. Mô Phật, các vị đã tham dự phá tu tại chùa An Lạc kể từ giới đàn khai đàn ngày thứ 6. Bữa nay là chiều chủ nhật, coi như vậy là được 3 ngày. 3 ngày tuy ngắn nhưng mà cũng không ngắn đâu. Có những người ở sát đây mà chưa chắc đã tu được 3 ngày hay 1 ngày. Bây giờ vì gia duyên ràng buộc, thầy là giới sư, người truyền giới trong giới đàn ở chùa An Lạc, xin xả cho con cái giới không nằm giường cao chiếu rộng, độ quyền nằm giường cỡ nào cũng được. Mô Phật xả xuống. Thầy xả cho con cái giới thứ hai, không ăn phi thời. Muốn ăn thời nào thì ăn, muốn ăn 10 thời cũng được, là giới thứ hai. Thầy xả cho con cái giới thứ ba là không trang điểm. Chút nữa được quyền thoa son, dồi phấn, kẻ lông mày, làm gì cũng được hết. Dạ, đó với ba. Thầy xả cho con cái giới thứ tư là không ca hát nhạc đời, và được quyền hát nhạc tình, nhạc gì cũng được hết. Và thầy xả cho con cái giới thứ năm là không giữ tiền bạc, là không cất giữ tiền bạc, nhưng mà giữ cái giới là không có nắm chặt tiền bạc, mà hãy lơi lỏng buông xả cho con cháu nó nhờ. Hiểu chưa? Rồi còn lại 5 giới kia: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục trở thành không tà dâm. Mà tôi nghĩ chắc cô hết cái tà dâm rồi phải không? Không vọng ngữ, không uống rượu thì phải giữ nha, phải không? Rồi đó là thầy thông lai cái giới mà không dâm dục trở thành không tà dâm, mà tôi bảo đảm cô không có tà dâm nữa đâu. A Di Đà Phật. Rồi Phật có thiên nhãn thiên nhĩ, Phật hiểu rồi, như vậy là đủ rồi. Y áo này được quyền giữ lại làm kỷ niệm, các không được quyền mặc ra đường, được quyền ở nhà mặc để tụng kinh, để mình nhớ rằng mình đã từng thọ sa di ni giới, nhớ nha. Được quyền mặc khi mà mình bắt đầu nổi tâm bành lục tặc lên, mình mặc vô để mình quýnh lộn với cháu nội cháu ngoại, mình quýnh lộn với ông chồng, thì lúc đó mình mặc cái áo này ra thì tự nhiên mình muốn quýnh, mình nói thang để tao cởi cái y, thì nó bớt cơn giận được chút, tao cởi cái áo hậu bớt chút, cởi sợi dây A Di Đà cái là hết giận. Khi nào sắp quýnh lộn là mặc vô, tôi cho phép. Nhớ nha, không được mặc ra đường, để rồi mang tiếng. Nhưng mà khi nào bắt đầu nổi bồ đề gai, nó muốn quýnh lộn chữ lộn thì mặc vô đắp y, rồi đọc mình là 10 cái giới của tôi, mà tụi cái giấy mình dạy bởi chứng nhận, đọc xong 10 cái giấy đó rồi được quyền đọc, rồi có chữ lộn được nữa không hết. Như vậy là để ngăn chặn. Rồi khi mà qua đời bệnh, mời thầy, nếu có duyên mời thầy thông lai qua, thầy thông lai sẽ làm cái lễ là truyền giới cho con ngay cái cảnh tử nghiệp. Thầy mặc cái áo này vô đắp y, con được quyền sa di, và cái y này sẽ được đắp, mặc cái áo đà la ni, cái y này được phủ trên cái quan tài cho biết rằng con là một cái người. Thầy di chúc cho con, thầy thọ ký cho con, nguyện cho cái hương linh này nếu mà được đủ phước về cõi Phật thì đó là cái điều quan hỷ. Nếu mà có trở lại cõi người, nguyện cho cái hương linh này sau khi sanh ra đời đúng 7 tuổi sẽ chui vào chùa để mà làm tăng làm ni. Chịu không? Đó là cái quyền lợi. Cái chủng tử này không mất. Cái chủng tử 3 ngày tu này nằm trong A Lại Giá Thức và muôn kiếp không bao giờ mất. Tôi nhớ bà Liên Hoa Sắc, bà làm gái kỹ nữ, bà đòi đi tu. Bà gặp Ngài Mục Kiền Liên, bà đòi đi tu. Ngài Mục Kiền Liên mới nói: con kỹ nữ, con còn giữ giới, rồi con gặp đàn ông, con có cái tâm kỹ nữ, con ưa nhìn, con liếc, con đòi phạm giới. Bà nói Ngài Mục Kiền Liên nó cứ phạm giới vẫn đòi đi ngục, nhưng mà cái chủng tử thì không nên này rồi sẽ thành Phật. Ghê không? Đó, như vậy cho thấy rằng con thọ giới bữa nay giống như con có bằng quốc tịch, con có ở tù đi mấy nữa rồi cũng ra, cũng không bị trục xuất về Việt Nam. Còn những cái đứa kia nó mới rin kha ra là chờ để mà deportation. Thành ra thầy xin lỗi, bởi vì thầy không có thời gian trả lời con hỏi gì hả. Ngày ngắn lắm là nhiều đâu, để thầy coi. Con hai vị ngồi xuống đi. Dạ. Con có người bạn không biết đọc tiếng để sám hối, vậy người mẹ có thể thành tâm lại Phật để phát tâm đọc kinh giùm cho con có được không ạ? Không biết đọc tiếng Việt thì đọc tiếng Mỹ, đâu có gì khó đâu, nói tiếng Mỹ sám hối. Đức Phật có gì? Đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Đức Phật biết tiếng Mỹ không quý vị? Trời ơi, ở Ấn Độ nó có tiếng Pali, tiếng Phạn của trời Phạm Thiên, mà Phật thuyết pháp tất cả chúng sanh đều nghe như là tiếng nói ngôn ngữ của mình, thì đâu cần phải mà đọc tiếng Việt mới được. Còn nó đứng nó lên nó sám hối bằng tiếng Mỹ. Bây giờ con sám hối tiếng Mỹ con nói sao? Nói sao? Rồi cái gì đâu? Con có người bạn không biết đọc tiếng để sám hối, vậy người mẹ có thể thành tâm lại Phật để phát tâm đọc kinh giùm cho con có được không? Được. Nhưng mà người mẹ mà đọc kinh cho con trong cái tình máu mủ đó, người mẹ có cái sự connection với đứa con. Khi đứa con đau mẹ ở xa, mẹ bị nóng ruột ngủ không được. Và người con có thể sám hối mẹ được, vì trong này máu huyết của người mẹ vẫn nằm trong người con. Nhưng trong 7 phần công đức, 7 phần tội, người mẹ chỉ gỡ được có 1 phần cho đứa con thôi. Thay vì đứa con sám hối làm phước, đứa con sám một thời sạch tội, người mẹ phải sám 7 thời mới đứa con mới tiêu tội được. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, mẹ ăn giùm con có no không? Không no. Nhưng mà bà ăn 7 bữa tôi thấy tôi ngán, tôi không muốn ăn cái món đó nữa. Hiểu chưa? Nhớ nha, ở đạo Phật ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm. Nhưng mà làm phước giùm được, bà làm phước giùm thì nó được hưởng cái phước chút đỉnh, hưởng được cái phước. Thí dụ đứa con đậu ra làm thượng nghị sĩ, cảnh sát nó bắt mà nó biết mình là con của mình, là mẹ của thượng nghị sĩ, nó có dám đánh đập không cái gì? Không. Nếu mà mình con của Bill Gates, nó có dám đánh không? Vì Bill Gates dư sức mua bước luật sư. Nhưng mà con của Việt Nam là nó có thể là nó đánh đó. Con của người Mỹ da đen có thể nó đánh đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là ảnh hưởng của cái dư báo của mẹ và cha. Hồi xưa cảnh sát trước khi mà nó bắt ai, hỏi ba mày làm gì? Có không? À, vậy thôi. Nhưng mà con ở tù á, phải không? Quý vị đi thăm nuôi có bị nó mắc cỡ không? Con đi ăn cướp quý vị có bị mắc cỡ không? Cũng bị họa lây. Hiểu chưa? Như vậy người mẹ sắp hối dùng rất là ít, chỉ được có 1/7 cái công đức thôi. Thầy còn cái bệnh từ tòa, tại vì về đây xin công việc về gấp ở nhà có người bệnh mà lái xe tới 7 tiếng. Thầy con nghĩ trao việc đàn cho hai vị này về trước để cho Phật chờ đợi người nhà. Dạ. Ở đây có, ở đây các ni sư rất là kỹ, có làm một cái bằng chứng nhận certificate dự phá tu đoạn kỳ. Ở trong này có luôn cái hình quý vị luôn, đẹp không? Ở trong này đó là Phật tử Bùi Thị Nhị, pháp danh Ngọc Hòa, sinh ngày mấy, đã tham dự phá xuất gia đoạn kỳ tại chùa An Lạc từ ngày mấy, và giới sư truyền giới thầy ký, và có đóng dấu đàng hoàng. Xin lỗi, ai là Phật tử Bùi Thị Nhị Ngọc Hòa? Dạ con đứng đây, con cầm cái bằng đứng cho một kiều viên chụp hình rồi con đứng lên cầm cái bằng. Dạ đây, cái bằng này là cái bằng để mà bước vào trong cái dòng pháp của Phật. Nhớ nhà mai mốt birthday là coi ngày này birthday nha, không có birthday ngoài đời nha không. Rồi Trương Thu Quyền, pháp danh Nguyên Đạo, đây là giấy chứng nhận con tu xuất gia đoạn kỳ. Nhớ coi cái ngày này để ăn birthday nha. Nhớ nha. Thì mua cái bánh đỡ tốn. Rồi đưa qua mấy bánh cho chụp hình đấy, đấy cho tôi. Dạ, thưa con, đây là món quà mà của con chuẩn bị cho lễ 10 năm hoàn nguyện. Nhà mà mình không có tổ chức lễ được thì nhân dịp giới thiệu về thờ giới thì chùa Physical Sinners xin được tặng cho quý Phật tử một món quà để làm kỷ niệm. Người nào cũng được hết, là chỉ có hai người này thôi. Dạ, một quà cho ai cũng có. Chứ không có là không phải là có chuyện đó. Thì đây ai cũng đạo cao đức trọng hết. Tôi nghe thấy có hai cái là tôi lo rồi. Rồi phải không? Nếu mà hai sư cô bị có hai món mà cho hai bà này là rắn mà chạy đi cho chúng được vệ binh đến được đó. Lưu lý không? Lưu lý. Ôi về tới phương cực lạc rồi, thôi tiễn đưa. Dạ. Chắp tay vĩnh biệt cõi đời, Quán Âm Thế Chí đón mời quý vị đi. Khoan, khoan, con còn cái hộp xếp đi bác. Xin Phật A Di Đà, con còn cái sư đăng chưa để tên. Con còn một cái tiệm, khoan đừng rước, chờ con về, con làm di chúc xong rồi rước. A Di Đà Phật. Tôi bảo đảm, tôi nói là chắp tay vĩnh biệt cõi đời Quan Thế Chí đón mời đi, nhưng mà trong lùng rung được phang phang, con chưa muốn chết, thấy chưa? Tôi bảo đảm vậy đó. Nghĩa là tu với thầy Thông Lai là ác sanh từ đầu tới cuối, tới người giảng sanh mà cũng còn phải là trở lại cái sách thì bác Hải Khoan đó, thấy không? Như vậy rồi bây giờ thôi, chúng ta gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online, các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Đông Nam Á, và không quên 50 Phật tử ở Brazil và các Phật tử trong pháp hội hôm nay. Chúng ta đã có ngày thứ bảy thuyết pháp, ngày chủ nhật thuyết pháp, chúng ta đã khắc thực, chúng ta rất là quan hỷ, chúng ta đúng là pháp hỷ sung mãn. Chúng ta không cần niệm Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, mà tất cả chúng ta đều thể hiện cái nét quan hỷ. Nghĩa là trong thời gian thuyết pháp, con là Thích Thông Lai, vì phương tiện thiện xảo, dùng tất cả những cái vui, cái cười, tất cả những cái pháp thế gian để mà đưa vào trong sức thế gian, con xin thành kính sám hối dưới Thiên Long Hộ Pháp của ngôi chùa An Lạc. Vì phương tiện độ sanh nên con phải làm như vậy. Vì chúng sanh bệnh nên Ngài Di Ma Cật thị hiện bệnh. Vì chúng sanh vô minh nên con thị hiện vô minh. Vì chúng sanh mà trầm luân con thị hiện nhiều cái để mà độ sanh. Xin thành thật sám hối với chư vị Phật sống và Tam Bảo đã nhập Niết Bàn, phải không? Bây giờ chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đoàn thành Hồi liêu đề nghị ngày mẹ cũng rồi, A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị, A Di Đà Phật.